qua năm mới trong lúc hai người cũng không thể quá mức phóng túng, phải bao nhiêu thu liễm một chút. Sáng sớm Dư Bội lại đây, Bang Triệu Đào phụ một tay, đem lần trước không làm hoàn địa phương một lần nữa thu thập một chút, trong nhà cuối cùng là có cái muốn qua năm mới bộ dạng. Giữa trưa ăn cơm xong, Dư Bội đi tắm, thuộc về bọn họ hai người thế giới, liền chính thức bắt đầu. Bởi vì Dương Nam nguyên nhân, Triệu Đào ở trên giường biểu hiện ra khó gặp kiên nhẫn, hắn dùng ôn nhu một chút bao gồm Dư Bội thân thể, từng món một khứ trừ tất cả che đậy. Hắn vô dụng món đồ chơi, cũng không có ngoạn cái gì kỳ quái đa dạng, chính là tái diễn hôn môi, vuốt ve, liếm mút như vậy cơ bản nhất động tác, một lần lại một lần. Hắn ngậm lấy Dư Bội chân của tiêm, thở hào hển xuất tinh lúc, hai người đồng thời đạt tới cao trào, mồ hôi đầm đìa gắt gao ôm nhau. Đêm nay, Dư Bội chưa có về nhà. Qua năm mới trong lúc, mở đầu khóa học trước, trừ bỏ mùng 2, nàng đều không chuẩn bị trở về nữa. Năm trước cũng đã là như vậy, Dư Bội cha mẹ của không thể không thầm chấp nhận bọn họ quá sớm quan hệ, chuẩn bị cho nàng đại trong túi sách hoàn thả qua năm mới phải mặc quần áo mới, hòa nhất trương cất chút tiền chi phiếu. Đi nhà ga nhận đường xa mà đến song thân lúc, Dư Bội đã hoàn toàn là Triệu gia tiểu tức phụ bộ dáng, mà Triệu Đào ba mẹ, thân mình đối Triệu Đào cũng rất mới lạ, so ra, đối Dư Bội cho thấy cố ý thân cận ngược lại có vẻ càng thêm nhiệt tình. Tân niên, cứ như vậy tại hơi lộ ra vi diệu hòa hợp êm thấm chung chậm rãi vượt qua. Cơm tất niên thời điểm, Triệu Đào mẫu thân nói lên lại có 2 năm chính mình có thể về hưu sự tình, thừa dịp Dư Bội tại, muốn hỏi một chút hai cái hài tử ý kiến, đến lúc đó, có nguyện ý hay không trước tiên đem kết hôn rồi. Người một nhà bán đi tại Đông Hàm phòng ở, dọn đi Triệu Đào phụ thân hoàn muốn tiếp tục công việc Đại Tây Bắc. Bên kia hoàn cảnh đã thay đổi rất khá rồi, giá phòng phi thường tiện nghi, hai chúng ta lỗ hổng người quen cũng đều ở bên kia, qua cái 2 năm, hai người một cái năm thứ 3 đại học một cái năm thứ 2 đại học, không sai biệt lắm cũng có thể kết hôn rồi, chúng ta chính thức đem chuyện này làm, qua bên kia. Không có người nhận thức các ngươi, sống, cũng có thể một chút nhiều rỗi rãnh nói toái ngữ. Triệu mẫu rõ ràng thâm tư thục lực quá chuyện này, nội dung mặc dù là trưng cầu, nhưng giống như trước kia thay Triệu Đào quyết định rất nhiều chuyện giống nhau, ngữ khí cũng không có bao nhiêu khả thương thảo đường sống. Dư Bội hơi cúi đầu, thật biết điều thuận nói a di, Triệu Đào đi chỗ nào, ta thì đi chỗ đó. Là địa phương nào đều không cần gấp gáp. Triệu Đào lòng của Lý lại tràn đầy mâu thuẫn, ôn hòa nói câu đến lúc đó rồi nói sau. Liền đã xong bất kỳ bên nào người tham dự cũng không đủ thân thiện gia đình nói chuyện. Nhạt như nước ốc tiết mục cuối năm nhìn đến gõ chuông, phụ mẫu sớm hồi phòng ngủ ngủ chuẩn bị ngày hôm sau đi lão đồng nghiệp trong nhà chúc Tết, Triệu Đào chừng hai mắt nghe bên ngoài bùm bùm tiếng pháo dần dần bình tĩnh trở lại, trong phòng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, hai người kia thế giới của mình phảng phất có một đạo tường, thanh âm bên ngoài căn bản không thể quấy dày đến bọn họ. Một cỗ vô danh lửa lùi chạy lên não. Triệu Đào nhìn thoáng qua đánh ngáp Dư Bội, đột nhiên thân thủ đem nàng ôm lấy, gần như kịch liệt hôn miệng của nàng, nâng tay nắm chặt nàng mềm mại vú. Triệu Đào, không, trở về nhà sao, bên kia giường mặc dù nhỏ điểm, nhưng lại có thể nói là song phương phụ mẫu đều đã công nhận, thuộc về bọn họ hai cái không gian, mà ở trong này bị phát hiện, làm cho Dư Bội có một loại sẽ bị đánh vỡ cái gì ngầm đồng ý cân bằng sợ hãi. Không quay về, dù sao bọn họ cũng không cần. Đều ngủ cho ngon đâu. Triệu Đào hừ một tiếng, âm thầm vào Dư Bội lưng quần, bắt đầu vuốt ve nàng khéo léo cái mông. Nha, Dư Bội gật gật đầu, nghe bên ngoài hi hi lạp lạp tiếng pháo, cúi người, theo thu khố trước trong miệng móc ra Triệu Đào lão nhị, lẻ lưỡi liếm còn có chút mặt nhăn ba quy đầu. Hơn phân nửa vẫn có cố kỵ, nàng không dám cởi y phục xuống, xốc lên áo làm cho Triệu Đào hút trong chốc lát đầu vú về sau, liền thoáng cởi quần ra, xoay người khép lại chân. Ngồi vào đến trong ngực hắn, dùng du một tầng co rút nhanh lỗ lồn, chậm rãi bao dung hắn ngang dương khí quan. Căn bản không thỏa mãn với như vậy khắc chế phập phồng, Triệu Đào hưởng dụng trong chốc lát, liền ôm Dư Bội đứng lên, để cho nàng đi phía trước xoay người nằm úp sấp thấp, đỡ bầy đầy hạt dưa đường bàn trà, từ phía sau dùng sức đút vào lên. Không lâu, hắn ở sau lưng chặt chẽ ôm lấy Dư Bội, làm cho eo nhỏ của nàng phản chiết, quay đầu cùng hắn hôn môi. Mân mê mông còn muốn đón ý nói hùa hắn cuối cùng tiến lên. Ngăn tại ẩm ướt nín nộn khang trung phun ra rối tinh rối mù lúc, hắn buông ra bị hắn mút ở đầu lưỡi, thở hào hển đạo tiểu bội, Đại Tây Bắc rất xa đấy, đến lúc đó ngươi khả năng một năm đều không thấy được ba mẹ một lần rồi. Dư Bội nhẹ nhàng giãy dụa mềm mại hông của chi, mặc dù không có cao trào, nhưng đáy mắt vẫn như cũ dũng động vui sướng ngọt ngào. Không quan hệ a, nàng buộc chặt hạ thể bắp thịt của, dùng mềm mại nhất địa phương nhẹ nhàng mút hắn còn không có thoát ly con cặc, chỉ muốn đi theo ngươi là tốt rồi, đi theo ngươi. Tới chỗ nào đều tốt. 211. Giao thừa hòa sơ một hai ngày, Triệu Đào thu một đống lớn hoa thức trồng chất chúc Tết tin nhắn. Chủ yếu đương nhiên là đến từ Trương Tinh Ngữ hòa Dương Nam, hai người cộng lại phát ra sắp có đại hơn 10 đầu, Kim Lâm hòa Mạnh Hiểu Hàm các chỉ phát ra một cái, hỗn loạn tại hai người khác tin nhắn trong cuồng chiều cơ hồ chú ý không đến. Bất quá Triệu Đào một cái cũng chưa hồi, chỉ tại mùng 2 chuẩn bị đi dự bội gia chúc Tết trước, cấp Dương Nam phát cái tân niên khoái hoạt. Luân hãm vào trong tình yêu nữ nhân, trí nhớ thường thường hội trở nên rất kỳ quái. Tỷ như Dương Nam, rõ ràng là bởi vì hắn miệt mài tùy hứng chơi được qua đầu mới nằm viện truyền dịch, kết quả sau cũng chỉ nhớ kỹ hắn cực nhọc cả ngày đêm chăm sóc khó được săn sóc, đem mình cảm động đến rối tinh rối mù. Triệu Đào không trở về phục nguyên nhân, chủ yếu vẫn là tâm tình không tốt. Vốn hắn là tính lần đầu dậy sớm không có việc gì làm thời điểm lần lượt hồi phục một chút, nhìn xem có thể hay không liêu liêu tao nói chuyện tình. Khả cố tình mẫu thân hắn sau khi đứng lên dễ gọi hỏi một câu của hắn cuối kỳ thành tích, hắn phiếu điểm gửi đến thời điểm đang bề bộn cho chiếu cố Dương Nam, tùy tay ném một cái cũng chưa cố thượng sách, lúc này nhớ tới, tựu đi cầm đi ra mở phong thư. Khác các khoa thành tích cơ bản đều cùng hắn đoán trước được không có bao nhiêu khác biệt, có khi là thi tạm được, có khi là lão sư khoan hồng độ lượng cấp đầy bình thường phân tầng trời thấp bay qua. Nhưng hiện đại văn học sử của hắn tổng phân là nhìn qua hết sức chói mắt 59. Có một môn rất tín chỉ a. Mẫu thân hắn đổ không nói gì, nhìn phiếu điểm, hãy cùng trượng phu xuất môn chúc Tết đi. Dư bội ở bên cạnh nhìn thoáng qua, ôn nhu đạo đây không phải là tốt vô cùng, người như vậy không nghiêm túc, hoàn đại bộ phận đều cập cách. Này tư tu, hoàn hơn 80 phân đâu. Đúng vậy a, Triệu Đào bài trừ một cái mỉm cười, chỉ treo một môn. Nhìn cũng không tệ lắm. Không sai nãi nãi ngươi cái gà đùi. Hắn ngăn chặn có ngọn tức giận, đem phiếu điểm thu, tạm thời buông xuống chuyện này. Khả ở trong lòng hắn, đã đem cái kia lật lỏng cho điền thu không biết cưỡng gian bao nhiêu lần. Bình thường phân lão sư có thể tùy tâm sở dục dưới tình huống, 59 phân loại này thành tích căn bản chính là rõ ràng nhầm vào. Kết hợp cho điền thu nói năng có khi phách cái môn này thi lại cũng sẽ không cho quá. Ý vị này hắn sau còn muốn tìm thời gian trùng tu nhất học kỳ. Chơi thì chơi, hắn đương nhiên không có khả năng đem này thực coi như là theo đuổi xinh đẹp tiểu học muội cơ hội. Xem ra học kỳ sau hắn thực sự cùng cho Điền Thu lão sư hảo hảo nói chuyện rồi. Đại niên đầu năm, dự bội khai giảng, ngoan ngoãn về nhà ở xuống, đại niên sơ thất, phụ mẫu phản hồi công tác đấy, trong nhà lại chỉ còn lại có Triệu Đào chính mình. Đã không có nghỉ đông bài tập. Càng không có gì nhàm chán xã giao giao tế, Triệu Đào ban ngày ở nhà đánh chơi game, gửi tin nhắn trêu chọc một chút Trương Tinh Ngữ liêu liêu Dương Nam, buổi tối dự bội lại đây, thân ái dày đặc ôn tồn triền miên thượng mấy giờ, lại lái xe đưa nàng về nhà. Tiết Nguyên Tiêu buổi tối dự bội cùng trong nhà đâu có, chưa có trở về đi. Biết Triệu Đào là ngày hôm sau xe lửa, phân biệt sắp tới, dự bội cơ hồ hóa thành một bãi tràn ngập lực đảo hòa co giãn xuân bùn, xí ngốc quấn vòng quanh hắn. Từ trên người hắn tận khả năng nhiều hấp thụ quyến luyến hòa nhớ lại. Đưa hắn tiến đứng thời điểm, dự bội đến không khóc, cứ việc hốc mắt hòa mũi đều có bắn tỉa hồng, nhưng thẳng đến cuối cùng hắn quẹo vào thật dài trong thông đạo, cuối cùng thấy nàng, vẫn duy trì động nhân mỉm cười, đối với hắn ôn nhu vẫy tay. Mạnh Hiểu Hàm trước đây hàm xúc uyển chuyển hỏi qua hắn mua thế nào chuyến xe phiếu, đáng tiếc cho Điền Thu chuyện tình Triệu Đào một bụng điều khí bao nhiêu giận cho đánh mèo đến trên người nàng một ít. Liền báo một khác chuyến xe số tàu, so nhập học thời gian đã trễ rồi 3 ngày. Hắn loại này cúp học đường ăn cơm uống nước bất lương đệ tử, tối nay trở về thực bình thường, hắn đổ muốn nhìn, Mạnh Hiểu Hàm định xử lý như thế nào. Xuất trạm về sau, Dương Nam đã đợi tại cửa, một thân bộ đồ mới, đầy mặt vui sướng, nhìn so sánh với học kỳ mềm mại đáng yêu rất nhiều, một cỗ theo trong khung thấu đi ra ngoài nữ nhân vị, đang ở loáng thoáng tỏ khắp. Ngồi trên xe taxi, Phu Tiểu Vũ gọi điện thoại tới, cùng Triệu Đào thông báo một tiếng, phòng trợ lý nên thu thập rời đi này nọ, hắn cùng Đừng Hiểu An đã rửa sạch xong, quay đầu có rảnh, cùng nhau đi ra ăn cơm. Triệu Đào thuận miệng ứng phó rồi vài câu, liền cúp xong điện thoại. Xem ra, cũng nên đi chuyển một máy vi tính mới. Về nhà thu thập đã hơn nửa ngày, bận rộn mặt xám mày cho, cuối cùng đem hai gian phòng liền cả phòng khách đều sửa soạn xong hết. Triệu Đào liên hệ chủ cho thuê nhà trực tiếp tràn đầy này học kỳ tiền thuê, thuận tiện đem băng thông rộng tiếp theo nửa năm. Dương Nam hoàn toàn bỏ qua nữ sinh ký túc xá, lần này lại đây, tân này nọ trực tiếp liền toàn dẫn tới bên này, nàng tối hôm qua sẽ ở, còn giúp lấy Đừng Hiểu An thu thập một chút này nọ. Nàng cố gắng cùng Đừng Hiểu An đem lời đạo khai, muốn vãn hồi một cái coi như không tệ bằng hữu, nhưng Đừng Hiểu còn đâu chính mồm lại xác nhận của nàng hướng giới tính nam nữ thông cật về sau, biểu hiện ra khó có thể che giấu kháng cự bài xích. Dương Nam trực tiếp mang ra ký túc xá, Trương Tinh Ngữ đương nhiên không có khả năng không nhận được tin tức, bất quá đại khái là cố kỵ bị Dương Nam nhìn đến, nàng gửi tin nhắn lại đây đều phải trước hỏi một câu Dương Nam có hay không bên người. Triệu Đào bình thường hội gọi tới Dương Nam, trước mặt nàng mặt hồi một câu không ở, sau đó hi hi ha ha một bên cùng Dương Nam thảo luận như thế nào hồi phục có thể để cho Trương Tinh Ngữ thất thủ nhanh hơn, vừa cùng không biết chuyện Trương Tinh Ngữ tin nhắn nói chuyện phiếm. Ta khi nào thì có thể nếm được nàng, ghé vào Triệu Đào trên vai. Dương Nam liếm môi một cái, có chút chờ mong nói, ta ngày hôm qua ở cửa trường học thấy nàng tới, nàng thế nhưng mặc bó sát người quần bò, mông hoàn kiều thật nhiều, cũng không biết nàng nghỉ đông trở về cũng làm chút gì, nhân cũng tiếp đất tức giận, cảm giác càng tụ nam sinh hoan nghênh. Luôn bưng cũng thật mệt mỏi, đoán chừng là tại miệng ta ba hòa thủ hạ cao chiều thật nhiều thứ, nghĩ thông suốt a. Triệu Đào cười hì hì đưa di động vứt qua một bên, bóp một cái Dương Nam cái vú, người trước kia không cũng giống vậy. Đều cũng không con mắt xem nam sinh. Ta hiện tại cũng không con mắt xem người khác, cũng liền ngươi này chết oan gia làm cho ta không có biện pháp nào. Dương Nam hừ một tiếng, nắm hắn cánh tay cắn một cái, nam sinh khác nhìn ta một chút ta đều cảm thấy cả người khó chịu, ngươi lâu ta nhất hôn ta phía dưới liền nước chảy hoàn ngứa, đạo, ngươi có phải hay không cho ta giảm xuống đầu. Mới xem xong Nam Dương thập đại tà chú, ngươi cứ như vậy học đến nỗi dùng à. Triệu Đào cười ha ha một tiếng. Xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Nếu đều nói nhất thân liền ướt, kia còn khách khí làm gì? 212. Học kỳ mới bắt đầu, Triệu Đào cần thượng khóa lý, cho Điền Thu phụ trách càng nhiều, trường tam môn, một tuần muốn gặp 6 lần. Thực là cho hắn nguyên vẹn nghiến răng không gian. Thứ hai học kỳ chương trình học an bài so thứ nhất học kỳ nhiều hơn không ít, hắn cầm thời khóa biểu nhìn hồi lâu, cho Điền Thu khóa không dám lại trốn, còn dư lại lão sư cũng không vài cái dễ chọc. Chỉ có thể tạm thời hủy bỏ đi anh ngữ hệ có khóa ngày lành. Anh ngữ hệ bên kia khóa cũng sắp xếp rất mãn, Dương Nam đến trường kỳ treo hai môn, học kỳ này cũng chỉ tốt cục đuôi làm người, bất quá dù sao ăn ở đều cùng Triệu Đào cùng một chỗ, nàng tâm tình coi như phải không sai. Chính mình hệ giảm nữ sinh thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, Triệu Đào khóa cũng thượng được không tư không vị, học kỳ mới ngày đầu tiên, liền nhàm chán kêu to cứu mạng. Tối về đem máy vi tính mới trang hảo. Đều không để ý tới ngoạn liền đem Dương Nam kéo vào trong lòng, ôm gối giống nhau rằng co hơn một giờ. Thứ ba tiết thứ nhất chính là cho Điền Thu khóa, Triệu Đào riêng dậy thật sớm, đem Dương Nam đi ra ngoài mua giờ cơm hậu chính mình nhân cơ hội làm ra chữ hàng chuẩn bị một chút, bỏ vào trong áo trên túi. Cho Điền Thu tình yêu biểu hiện nếu hòa hắn dự đoán không giống với, hoàn đối với hắn nuốt lời lật lọng, vậy trách không được hắn không nói tình cảm, để cho nàng hảo hảo nếm thử ở gia đình chung chịu tội dày vò tư vị. Kế hoạch này hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có cấp Dương Nam thấu khẩu phong, dù sao cô gái nhỏ này khẩu vị kỳ thật thực soi mói, Mạnh Hiểu Hàm cái loại này thanh tú văn tĩnh tiểu giai nhân nàng đều hoàn toàn nhìn không thuận mắt, Trương Tinh Ngữ cái loại này mỹ nữ nàng hoàn ngại cái mông người ta không thịt, đối với Điền Thu loại này lớn tuổi người vợ, phỏng chừng hoàn toàn không có tính thú. Đợi cho hoàn toàn đắc thủ, nhìn nhìn lại con chó nhỏ có nghĩ là đi theo ăn thịt à. Hướng phòng học đi trên đường. Hắn đạp hai tay xe đạp chở tóc dài đi một tí, quyến rũ ba phần Dương Nam, một bên hưởng thụ chung quanh nam sinh đầu đến ghen tị ánh mắt, một bên ở trong lòng tính toán, thật muốn đem Vu lão sư lôi vào hảo hảo dâm loạn một phen lời mà nói, cuối cùng biên giới là chỗ nào. Thực làm cho nhân gia đến tai ly hôn không thể được, hắn một cái sinh viên, khả lưng không dậy nổi đến tiếp sau cũng bị bò lên trách nhiệm. Lý tưởng nhất trạng thái. Đại khái chính là làm cho cái kia xú nữ nhân ký không bỏ được phá hư hạnh phúc mỹ mãn gia đình, lại không kềm chế được đối với hắn mê yêu say đắm, xa vào cho ngoài giá thú bên ngoài tuyệt vời tư vị chung không thể tự kềm chế, làm cho hắn tùy ý đùa bỡn tốt tươi thành thục thân thể, xem như đối với hắn rất tín chỉ bồi thường. Đem quan hệ này chậm rãi duy trì đến lớn tứ, sau khi tốt nghiệp, hắn là có thể đem tích lũy chứng cứ ở trường nội nhất công bố, mang theo dư bội đi xa Tây Bắc. để ở trong trường phong bình thật tốt. Vu lão sư chậm rãi hưởng thụ thân bại danh liệt đả kích. Cần phải là vì này tự sát làm sao bây giờ? Trước mắt hắn lại lóe lên Lý Tiệp kia trương tuyệt vọng đến hôi bại mặt của, dại ra vô thần con ngươi, giống nhau chính tại trong hư không bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào hắn. Triệu Đào sợ run cả người, suýt nữa đem xe ngã lật, sợ tới mức Dương Nam ở phía sau vội vàng vỗ hắn một cái tát, làm sao a, làm ta sợ muốn chết, thất thần cái gì đâu này. Lại muốn phao người nào muội tử. Nói hưu nói vượn, chính là áp cục đá nhi rồi. Người muốn lưỡng ta còn không thu vào tay đâu rồi, tưởng cái dám người khác. Đang nói, khóe mắt liếc qua liền quét hướng giáo học lâu bước nhanh đi tới Trương Tinh Ngữ. Của nàng trang phục phong cách xác thực biến hóa rất lớn, không còn là rộng thùng thình váy hoặc là rộng thùng thình áo gió, ngắn khoản tiểu miên ăn vào mặt, là một cái thức tu thân quần bò, như là đột nhiên muốn sửa đi thanh xuân phong. Dương Nam thật đúng là không gạt người, liếc mắt một cái nhìn sang, Trương Tinh Ngữ mông so nghỉ đông trước khả dễ nhìn không ít, không hề khô quát, mà là chặt chẽ nâng lên, khả năng đây cũng là nàng thay đổi quần áo thúc lo lắng chỗ. Trương Tinh Ngữ cũng nhìn thấy bọn họ, mấp máy miệng không nói gì, ôm trong lòng thư vội vàng đi vào môn. Cùng Dương Nam tại cửa thang lầu phân biệt, thành thạo sắc thông thông các học sinh trước mặt, Triệu Đào giữ chặt nàng muốn cái hôn, kết quả nàng hừ một tiếng, ôm hắn hung hăng cho cái bây giờ, đương trường rước lấy bên cạnh huýt sáo một chuỗi. Hắn cười cười, xoay người lên lầu, cúi đầu vừa vặn thấy Kim Lâm liền đứng ở dưới mặt một tầng mau lên đây địa phương, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Nam bóng lưng, xem hai gò má động tác. Tựa hồ là hung hăng cắn chặt răng. Cái này anh ngữ hệ giảng bài, cảm giác chơi cũng vui không ít. Hắn không đếm xỉa tới hội nhiều như vậy, đuổi đang đi học trước khi bắt đầu, vội vàng chạy tới chính mình phòng học. Cho Điền Thu quả nhiên đã tại trên bục giảng thu xếp đồ đạc, ba quyển đám này đệ tử cơ bản không có gì tò mò, bàn giáo viên bên cạnh không một cái vấn đề đấy. Triệu Đào cắn chặt răng, buông thư lập tức đi tới, đôi khởi vẻ mặt mỉm cười. Tiến đến cho Điền Thu bên người, nhỏ giọng đạo Vu lão sư, ta có thể hỏi một chút đến trường kỳ hiện đại văn học sử cuộc thi, ta vì sao cuối cùng chỉ có 59 phân sao? Chúng ta không phải nói tốt, ngươi thi không đến 9 phần 10 đã ngoài, sẽ không cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Cho Điền Thu vừa nhấc mắt, có chút lãnh đạm nói. Vu lão sư, cái từ khóa này ta ôn tập thật sự có tự tin ôi chao, nếu không như vậy, ngài làm cho ta tra một chút bài kiểm tra, được không? Triệu Đào đè nén tức giận, khách khí nói. Mù quáng tự tin đệ tử nhiều lắm, tưởng cha tùy thời có thể, ta không có lớp thời điểm, người tới phòng làm việc tìm ta chính là. Cho Điền Thu thản nhiên nói, người đáp được xem như thật tốt, 89 phân, ấn lẽ thường ta là nên nâng một chút bình thường phân cho người qua, đáng tiếc, chúng ta có ước định, cái này trách không được ta. Học kỳ này bắt đầu biểu hiện tốt một chút a, năm thứ hai đại học ta sẽ an bài cho ngươi trùng tu đấy. Không phải, Vu lão sư, thì không thể cho ta một cái thi lại cơ hội sao? Không thể, của ta khóa coi trọng bình thường phân, thi lại chỉ là lâm thời nước tới chân mới nhảy trình tự, ta không cần cái loại này bình thường không học khảo tiền lật sách hiệu quả và lợi ích đệ tử. Ngươi, còn có mấy cái tác tệ bị ta bắt được, ngoan ngoãn chuẩn bị trùng tu là tốt rồi. Cho Điền Thu cầm lấy thư dựng thẳng ở trên bàn vừa gõ, mở ra phòng học xếp theo hình bậc thang microphone, tốt. Các học sinh mau chóng trở lại chỗ mình ngồi, đi học trước, ta cường điệu một lần nữa kỷ luật. Nghe bên ngoài vang lên tiếng chuông, Triệu Đào cắn răng nghiến lợi đi rồi trở về. Hảo hảo hảo, Vu lão sư, người nếu tốt thương lượng ta cũng liền tốt thương lượng, người nếu như vậy không nói tình cảm, ta đây cũng không sao tốt do dự rồi. Hắn thở sâu, đi qua cầm lên thư, xoay người đi tới trống rỗng hàng thứ nhất, đặt mông ngồi xuống. Ngồi ở ly bàn giáo viên không đến hai thước địa phương. Triệu Đào cố ý không đọc sách cũng không cúi đầu, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm cho Điền Thu, nhìn không chuyển mắt. Hắn cũng không tin, khóa tình chú còn có thể đối với nàng một chút hiệu quả đều không có. Quả nhiên, không tới bán tiết khóa, cho Điền Thu liền có chút thẹn quá thành giận kêu Triệu Đào khởi đến trả lời tốt mấy vấn đề. Khả hắn vẫn nhìn lão sư chuyên tâm nghe giảng, trả lời đi lên hoàn toàn không thành vấn đề, thường xuyên qua lại, trình lớp chỉ thấy hai người bọn họ ở chỗ này đối thoại. Học sinh khác cũng không nhịn được xì xào bàn tán lên. Cho Điền Thu bất đắc dĩ, đành phải buông tha Triệu Đào. Bị hắn như vậy chăm chú nhìn, nàng bất chi bất giác liền khẩn trương, khoa món bờ mông đều thao tác được không thông thuận, chia đều mỗi 10 phút liền nói ra 3 cái nói sai. Trong giờ học nghỉ ngơi linh vừa vang lên, cho Điền Thu liền cầm lên cốc nước quay đầu đi ra ngoài, vai đeo buộc chặt cùng bị người nào từ phía sau đuổi theo giống nhau. Nho nhỏ này trả thù làm cho Triệu Đào khoái trá cực kỳ, Hạ Tiết khóa ngay từ đầu, hắn rõ ràng một tay chống má, bày ra một bức ngưỡng mộ yêu say đắm si mê biểu tình, càng hăng say nghi nhìn chằm chằm cho Điền Thu xem cái không ngớt. Bất quá hẳn là điều chỉnh tốt tâm tính, cho Điền Thu mặc dù có điểm mặt đỏ, ánh mắt cũng tùy chung làng tránh hòa Triệu Đào có bất kỳ tiếp xúc, nhưng khóa cuối cùng là nói được khôi phục trình độ. Chuông tan học vừa vang lên, Triệu Đào cười hì hì đứng lên đi tới. Hướng bản giáo viên biên vừa đứng, vô lão sư, ta đây tiết khóa biểu hiện được không? Về sau ta đều như vậy còn thật sự nghe giảng, bình thường phân hẳn là liền không thành vấn đề a. Cho Điền Thu hay là không dám xem ánh mắt của hắn, cúi đầu sửa sang lại sách của mình, đạo ngươi chỉ phải thật tốt nghe giảng, lão sư đương nhiên sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Vậy thì cảm ơn vô lão sư, hắn vô cùng nhiệt tình đưa qua cho Điền Thu cốc nước, lão sư ngươi hạ tiết khóa tại phòng học nào? Ta cho ngươi nấu nước nóng. Cho Điền Thu duỗi một chút thủ, đến giữa không trung lại rụt trở về, nhíu nhíu mày, đạo được rồi, C305, ta hãy đi trước rồi. Triệu Đào nhịn xuống trong bụng cười thầm, đi nhanh lưu tinh đi thủy phòng. Cho Điền Thu khi đi học phao là trà hoa lài, loại trà này thủy mùi dày vô cùng, Triệu Đào trực tiếp lấy ra ống tiêm liền hướng Lý rót hơn phân nửa quản, nhận mãn nước ấm sau nhìn kỹ một chút nghe nghe, xác định không có vấn đề gì về sau. Cười hớ hớ xuống lầu cấp vu lão sư đưa qua. Đi vào nhường, vu lão sư cũng không ngẩng đầu lên chỉ lo cấp nơi này một quyền đệ tử nói chuyện, cũng không để ý đến hắn. Hắn cười gật gật đầu lui ra ngoài, nhìn kỹ, này tựa hồ là Mạnh Hiểu Hàm hệ Lý giảng bài, nhưng quét một vòng, cũng không thấy được Mạnh Hiểu Hàm. Trong lòng hắn có chút bồn chồn, nhà đầu kia sẽ không thật sự vì hắn mua trễ 3 ngày phiếu, thứ 5 trước khóa đều toàn chạy thoát a. Mơ hồ cảm thấy vui đùa mở hơi lớn, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng gửi tin nhắn hỏi, giống như cũng không thích hợp, đành phải nhịn xuống, phẫn nộ trở về trong lớp mình. Thứ 3 chương trình học đặc biệt dày đặc, nhân đương nhiên cũng liền mệt đắc yếu mệnh, giữa trưa trở về ăn cơm xong, Triệu Đào cùng Dương Nam hôn cái miệng, liền ôm ngõ đi ngủ, thẳng đến 9 giờ tối cuối cùng một tiết giảng bài thượng xong, Triệu Đào đạp xe ô tô đem Dương Nam trở về nhà, trước sau tắm rửa một cái, mới xem như trở về chút huyết. Cho nhau hôn cắt đối phương quần áo. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vật lộn chấm dứt, Dương Nam hài lòng nằm tiến ổ chăn, híp mắt so con mèo nhỏ đều ngoan, Triệu Đào liền thích nàng lúc này bị thao ăn xong bộ dạng, yêu thích không buông tay địa trên dưới vuốt ve, suy nghĩ là ngủ đâu vẫn là dưỡng dưỡng tinh thần lại đến càng. Cũng không biết là lần đó chơi lớn rồi tạo thành kết quả, vẫn là sau cổ tử cung viêm đưa tới vấn đề, Dương Nam trong lỗ lồn so với trước nhạy cảm không ít, chính là không áp hòn le. Quang chín cạn một sâu sinh kéo cứng rắn thao, cũng có thể làm cho nàng cao trào được cả người run run. Hơn nữa lần đó buộc chặt tựa hồ kích hoạt rồi trên người nàng cái gì ẩn núp tế bào, bị hắn bắt lấy hai tay áp ở trên đầu cường bạo giống nhau mãnh liệt thời điểm, nàng nhanh đóng chặt lại mắt, phía dưới ẩm ướt giống như tiểu giống nhau, chỉ chốc lát sau liền rầm rì lấy thư sướng. Nhìn đều có điểm khốn kính nhi, Triệu Đào rõ ràng chuẩn bị tắt đèn ngủ. Hắn mới vừa dậy, di động ong ong chấn động. Mở ra đắp vừa thấy, dĩ nhiên là Trương Tinh Ngữ tin nhắn. Dương Nam tại bên cạnh ngươi sao? Triệu Đào nở nụ cười, đưa cho Dương Nam nhìn thoáng qua, trước mặt nàng mặt trở về một cái không ở, nàng tắm rửa đâu rồi, ít nhất được tắm 20 phút ha. Dương Nam ha ha nở nụ cười, vỗ hắn một chút, ngươi người này miệng sẽ không câu thành thật nói, không sợ nhân ra gọi điện thoại lại đây a. Nói xong, điện thoại vẫn thật là gọi lại. Lúc này hơn 11 giờ. Nữ sinh ký túc xá đều sớm tắt đèn rồi. Triệu Đào nghĩ nghĩ, đối Dương Nam so cai chớ có lên tiếng thủ thế, nhận thông điện thoại, hoàn nhấn hạ miễn đề. Này, Triệu Đào, ngươi không ngủ đâu à? Này không vô nghĩa sao, ngủ chẳng lẽ là Dương Nam nghe điện thoại à? Nha, chuyện gì, nói đi. Không có gì, ta chính là nhớ ngươi. Triệu Đào nhìn Dương Nam có điểm ghen nhăn lại mi. Cười nói mỗi ngày gửi tin nhắn, ta miễn phí tin nhắn cũng không đủ dùng một tuần đấy, này còn không được à? Khả ta nghĩ ngươi, thật sự, đặc nhớ ngươi. Thanh âm của nàng có điểm kỳ quái, Triệu Đào hòa Dương Nam liếc mắt nhìn nhau, bình thường nói chuyện, không nên như vậy thở không được à? Ngươi ở chỗ nào vậy? Làm gì nà? Trương Tinh Ngữ ừ hừ hai tiếng, thở gấp đã cơ hồ không che giấu được, nàng khắc chế, nhỏ giọng đạo ta. Ta tại toilet, ta chính, đang dùng lực nhớ ngươi đâu. Ừ, ngươi, đang tự an ủi, Triệu Đào có điểm giật mình hỏi, Dương Nam cũng sợ choáng váng giống nhau trợn tròn cặp mắt. Trong loa, đứt quãng truyền ra Trương Tinh giọng mang lấy thanh âm nức nở. Khả, đối với ngươi thật sự, rất nhớ ngươi, ta, không nghĩ chính mình nhu a. Ô ô, Triệu Đào, khi nào thì, cũng vụng trộm trông thấy ta đi. Ô, à a. Nghe qua, nàng giống như trốn ở trong nhà cầu cầm di động, liều mạng đè nén thanh âm rên rỉ, cao chiều. 213. Triệu Đào ngẩng đầu, liền thấy Dương Nam dùng miệng hình rõ ràng nói một câu ta thao. Hắn nhịn cười, ôn nhu đạo tinh ngữ, người được trước thành thật nói cho ta biết, người có phải hay không bản thân trốn ở trong nhà cầu lặng lẽ tự an ủi đâu này. Ta không có, ta chính là sờ sờ, ta nhất tưởng ngươi, nơi đó liền phồng phình đấy, thật là khó chịu, cùng có cái gì muốn chảy ra giống nhau. Trương Tinh ngữ hơi thở chậm rãi vững vàng xuống dưới, rất điểm ủy khuất nói, đều lại ngươi, ta vốn cũng không biết, trên đời này còn có thư thái như vậy chuyện tình. Kỳ thật còn có thể thoải mái hơn đấy, ngươi có nghĩ là thử xem à? Muốn, chúng ta liền tìm một cơ hội gặp mặt một lần. Lén lút, không ai nhường ai biết, được không? Hắn tự tay nắm Dương Nam đầu vú trà sát một chút, đối với nàng dùng miệng hình đạo, thấy không, nàng so ngươi hoàn tao. Dương Nam trừng mắt thân thủ đâm hắn một chút, nhe răng nhếch miệng so cái mặt quỷ. Trương Tinh ngữ lại do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng đạo ta. Vẫn là suy nghĩ thêm một chút ha. Triệu Đào, ta cảm giác không có này, tại trong lòng ngươi, ta nên cái gì đều không phải là rồi. Biết nàng nói là cái gì, Triệu Đào cười híp mắt ôn nhu đạo làm sao có thể, không có tầng kia chướng ngại, ta nhưng lấy tương thân tương ái phương thức liền càng nhiều a. Làm tình mới là tuyệt vời nhất bộ phận, Dương Nam mỗi lần đều bị ta địch chết đi sống lại, hiện tại cũng rời không được ta. Dương Nam leo xuống đi hướng về phía cánh tay của hắn liền cắn một cái, biến thành một cái bị gở phản mau mèo. Này, chuyện này ta muốn suy nghĩ lại một chút, khả, đối với ngươi lại muốn gặp ngươi. Triệu Đào, chúng ta thì không thể gặp mặt sau, đâu có không làm này sao? Có thể a, cam đoan của ta hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi không đồng ý, không chính mồm đạo làm cho ta làm được một bước cuối cùng, ta liền tuyệt không làm. Tinh ngữ, ta thật sự tưởng bắt buộc lời của ngươi, nghỉ đông trước nhưng có là cơ hội a. Trương Tinh ngữ lại trầm mặc một hồi, cuối cùng đạo ta đã cho tới của các ngươi thời khóa biểu rồi, quay đầu. Khi có cơ hội, ta liên hệ ngươi đi. Ta cùng Dương Nam khóa cơ hồ giống nhau, ta chỉ có thể tận lực tìm cơ hội. Ân, vậy ngươi cố lên, không nên gấp, học kỳ còn dài hơn đâu. Ta biết, khả Dương Nam đều ở đến chỗ ngươi đi, các ngươi cả ngày như hình với bóng, ta thật là khó chịu. Nàng như vậy ủy khuất vô cùng thanh âm thật sự là có thể để cho tối ý chí sắt đá nam nhân cũng nhịn không được mềm hóa vài phần, nếu không Dương Nam liền tại ngồi bên cạnh cười lạnh. Triệu Đào đều thiếu chút nữa nhịn không được thốt ra hai câu không thể để cho Dương Nam nghe thấy trấn an nói. Hắn nhìn Dương Nam liếc mắt một cái, ôn nhu nói kia, ta cũng tìm cơ hội, có thời cơ thích hợp, ta liền chủ động liên hệ ngươi, được không? Rõ ràng muốn nghe không phải đáp án này, nhưng Trương Tinh ngữ nhưng không có lộ ra nửa điểm thất vọng khẩu khí, mà là ngoan ngoãn đạo ân, tốt, ta đây. Chờ tin tức tốt của ngươi. Cuối cùng. Nàng u oán thở dài vậy nói ta thật sự là kiếp trước thiếu của ngươi, như thế nào? Liền nguyện ý như vậy hòa ngươi lén lén lút lút rồi. Hỗ đạo ngủ ngon sau, Triệu Đào vừa mới cúp điện thoại, Dương Nam liền chi lăng đứng lên đặt mông ngồi vào trong ngực hắn, cũng không để ý trước ngực hai luồng thịt luộc không này nọ ném còn tại lắc lư, hầm hừ đạo nàng muốn cho ngươi đạp người khác, hãy cùng nàng một cái tốt. Ngươi đừng giả ngu đạo nghe không hiểu a, nàng không cho ngươi thao, chính là tưởng câu còn ngươi. Mệt ngươi hoàn theo nàng, hèn như vậy đấy, ngươi trực tiếp cắm ta cũng không tin nàng còn có thể cáo ngươi cưỡng gian. Triệu Đào cười hì hì theo trong quần lót lấy ra con cặc, tại nàng trứng gà luộc giống nhau quang lưu lưu cặp mông trắng thượng cọ sát vài cái, cương lên rồi một ít, liền ôm nàng thắt lưng chậm rãi chen vào gần nửa đoạn, đối với lỗ tai của nàng thở dốc nói ta này không phải vì ngươi sao. Cưỡng gian nàng ta là sảng, nàng tức giận, ngươi còn thế nào cùng nàng mài đậu hủ à. Ngươi không muốn nàng. Dương Nam nhẹ nhàng lung lay vài cái mông, còn không có làm thấu lỗ lồn đào mắt liền lại ướt át, nàng dầm gì lắc mông ngồi vào để, đạo muốn nói tưởng. Ta nhưng thật ra càng muốn ăn kim lâm. Bất quá Trương Tinh Ngữ đều đưa tới cửa, vì sao không ăn? Ta chính là cảm thấy nàng dã tâm lớn, nhất định phải ôm lấy ngươi tìm độc chiếm lâu. Nàng không bản lãnh kia, Triệu Đào hưởng thụ Dương Nam mấp máy bụng chủ động hút hắn con cặc khoái cảm, về phía sau ngưỡng đến, vuốt ve nàng chặt chẽ rắn chắc mông, hỏi, đúng rồi, Trương Tinh Ngữ vóc người đẹp như là biến hóa không ít, hơn một tháng có thể luyện ra thành như vậy. Dương Nam một bên dạng chân ở trên người hắn phấn khởi địa trên dưới lắc lư toàn mài sờn tâm, một bên kiều thờ hồn hển đạo kia ai biết, nói không chừng nàng hành động lực khủng bố, một ngày tập thể hình tốt mấy giờ đâu. Đến lúc đó kỵ trên người ngươi một hơi làm nửa giờ sâu ngồi, xem không chá kiền ngươi. Thực chá kiền ta, ngươi liền thượng, nhìn ngươi lưỡng ai hao tổn qua được ai. Triệu Đào đã tại tính toán phía trước thiết nghĩ tới hình ảnh, một chút tưởng tượng, đầy mình phấn khởi nhất thời tuôn hướng hạ thể. Dương vật tăng lên đến cực hạn, nhất thời chìa vào Dương Nam a ôi chao kêu lên, chỉ chốc lát sau liền mang theo no đủ mông viên thư sướng. Trương Tinh Ngữ loại này đã liếm khắp ra còn kém đưa vào miệng mập con vịt, Triệu Đào cũng không cần quá mức để bụng, dù sao Dương Nam cũng đang chờ chia một chén súp, thật muốn chế tạo cơ hội rất dễ dàng. Hắn bây giờ tâm tư, vẫn là đặt ở như thế nào bào chế cho Điền Thu này tiểu tiện nhân trên người. Nàng nếu trầm trụ khí, vậy hắn vẫn uy. Dù sao lấy lòng bang đổ nước loại sự tình này, đã có một lần tức có lần thứ hai, có nhị còn có tam, lục tiết khóa hai quản tinh một tuần, xem nàng có thể chết khiêng đến khi nào. Thứ tư cho Điền Thu khóa, Triệu Đào vẫn là lập tức tỏa đi hàng thứ nhất, hoàn toàn không thấy trong phòng học những người khác đối với hắn đầu đến ánh mắt, chính là chuyên chú mà mãnh liệt nhìn chằm chằm cho Điền Thu, nhất chành liền lưỡng giờ. Cũng không biết có phải hay không là thứ ba nhiệt tình nhìn chăm chú làm ra hiệu quả nhất định, thứ tư cho Điền Thu. Rõ ràng hóa cùng bình thường không thái nhất dạng trang, môi hồng răng trắng, mi liếc mắt đại, trang bị một thân hợp thể sườn xám, tựa như một cái cũ dương trong phim phong tư yểu điệu xinh đẹp phu nhân. Bất quá khi đi học, nàng vẫn là giống nhau bị nhìn thấy khẩn trương lại không được tự nhiên, may mắn, sau khi tan lớp Triệu Đào đi qua chủ động vấn đề thuận tiện giúp việc đổ nước, nhưng thật ra không có bị cự tuyệt. Giữa trưa tại giáo học lâu biên đợi cho Dương Nam, Triệu Đào duỗi ra cánh tay để cho nàng khoác ở. Thân ái hâm nóng một chút hướng cửa trường học đi đến. Đi ra chưa được hai bước, Mạnh Hiểu Hàm tin nhắn phát đi qua, Triệu Đào, ngươi ở đây một chút toa xe đâu này. Ta trong nhà có một chút sự, trì hoãn vài ngày, vừa vặn cũng là chuyến xe này, ta như thế nào không phát hiện ngươi đợi xe à. Triệu Đào ra đầu một trận run lên, nghĩ rằng mình đã tới trường học loại chuyện này căn bản không gạt được nhân, Mạnh Hiểu Hàm tại nữ sinh ký túc xá tùy tiện đi một vòng hỏi một chút chỉ biết, đành phải cân nhắc một chút. Hồi phục đạo ba mẹ ta gọi điện thoại cho ta đem ta hùng một chút, đạo có một môn rất tín chỉ còn dám cúp học, ta liền thành thành thật thật trả vé vừa mua nhất trương, đúng hạn đã trở lại. Ta nói như thế nào ở trường học không gặp ngươi, nhà ngươi có chuyện gì à? Điều này phát đi qua, giống như đá chìm đáy biển. Mạnh Hiểu Hàm vẫn luôn không hồi phục. 214. Tài kiến Mạnh Hiểu Hàm, đã là tuần tiếp theo thứ ba rồi. Triệu Đào vẫn là lệ thường để cho Điền Thu múc nước đưa đi tiếp theo tiết khóa phòng học, mà bên kia, đúng lúc là Mạnh Hiểu Hàm lớp muốn lên giảng bài. Hắn cúi đầu khom lưng đem cốc nước cất xong, từ trước môn mới vừa ra tới, liền thấy cửa sau riêng đi ra, bỏ qua muốn cùng hắn có lời Mạnh Hiểu Hàm. Này một cái nghỉ đông, Trương Tinh Ngữ biến hóa cũng đã làm cho Triệu Đào có chút giật mình, không nghĩ tới, Mạnh Hiểu Hàm biến hóa thế nhưng lớn hơn nữa. Nàng học xong hóa trang. Tóc rõ ràng cũng riêng đã làm, không biết có phải hay không đã đổi thêm hậu trang phục mùa đông nguyên nhân, hình thể thoạt nhìn gầy đi một tí, quần áo cũng chọn tu thân không ít, lấy ra trước đây hắn vẫn không chú ý tới trôi qua tinh tế thắt lưng tuyến. Quả nhiên nữ sinh bộ dáng, ba phần diện mạo bảy phần cho rằng. Thật đúng là rất tiếc nuối a, vốn hai ta còn có thể cùng nhau ngồi xe trở về đâu. Triệu Đào không có sợ hãi, cười tủm tỉm đi tới, tựa vào bên tường đảo. Mạnh Hiểu Hàm hai gò má căng thẳng, thoáng đổ xóa được môi mân thành một đường, một hồi lâu, mới nói không, ngươi là cố ý đấy. Triệu Đào tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng, cái này gọi là nói như thế nào, ta cố ý đạo một chuyến không ngồi xe có chỗ tốt gì. Bởi vì ngươi biết ta sẽ nghĩ biện pháp mua được hòa ngươi một chuyến. Nét mặt của nàng bình tĩnh được có điểm dọa người, nhà ta có việc là gạt người, ta giả bộ bệnh tại xã khu phòng khám bệnh thua ba ngày dịch. Mới sửa đánh dấu ngươi nói kia chuyến xe. Khả ngươi không ở, ngươi đã tới trường học, cùng Dương Nam cùng nhau vô cùng cao hứng thượng khóa, ăn cơm, về nhà. Triệu Đào, ngươi, vì xem ta chê cười, đúng hay không? Tại sao vậy chứ, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù đấy, đây không phải là tổn nhân bất lợi kỳ sao? Ta cũng không biết, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Mạnh Hiểu Hàm trên mặt của không có gì biểu tình biến hóa, khả một tầng rõ ràng hơi nước, nhanh chóng bao phủ tại nàng con ngươi sáng ngời lên, nàng một câu nói này nói xong, một giọt trong suốt trong sáng nước mắt, liền theo khóe mắt lăn xuống ra, tại trên xe lửa ngươi cố ý cho ta thân ra một khối dấu, không phải là muốn nhìn ta tại ba mẹ bên người dáng vẻ đắn đo sao. Triệu Đào có điểm tâm hư rời đi chỗ khác mắt, cười nói ngươi này liền có chút xiết tâm a, Hiểu Hàm, trên xe lửa ta thật muốn đối với ngươi trò đùa dai. Chén kia mì ăn liền hắt trên người ngươi không phải rất tốt. Ta bị ngươi áp hông của toan chân nha, ngươi thật coi ta không khổ cực à. Ta liền nhịn không được hôn ngươi, còn sợ ngươi mất hứng không dám hôn môi, người đây cũng muốn cảm thấy ta là cố ý hại ngươi. Ta là thật muốn trốn học trễ trở về vài ngày, cho Điền Thu đem của ta hiện đại văn học cúp, còn nói thì lại cũng không đã cho, không nên ta trùng tu, ta tức giận đến không được, đã nghĩ muộn vài ngày. Hắn nhu giải thích rõ đạo khả sau lại ba mẹ ta gọi điện thoại vừa hỏi, xào ta một chút, ta cũng hiểu được, cùng lão sư tranh cãi phạm quật một điểm ưu việt đều không có. Đành phải buông tha cho, ta là thật không nghĩ tới, ngươi ngoan như vậy đệ tử chịu vì cùng ta cùng đi trốn học. Nói xong hắn xề gần một ít, gần đến thở ra không khí có thể vuốt lên gò má của nàng, kỳ thật tới trường học có rất nhiều cơ hội gặp mặt a, ngươi có ta phương thức liên lạc, cần gì phải cùng nhau tọa xe lửa đâu này. Chuyên môn tìm ta không phải rất tốt, loại này xảo ngộ không thể luôn chơi tiếp a. Mạnh Hiểu Hàm hô hấp rõ ràng dồn dập một ít, nàng lui về phía sau nửa bước, hơi hơi quay mặt, nhẹ nói có phương thức liên lạc thì thế nào, hiện tại. Thích người nữ sinh đã nhiều lắm. Ý thức được có chút nói lỡ, nàng xoay người rời đi, ta đi học đi. Tái kiến. Triệu Đào mỉm cười, chạy hai cái đi nhanh đến phía sau nàng, đột nhiên đưa tay sờ một chút cái mông của nàng, cười nói YAA. À, cảm giác thân ngươi tài thay đổi tốt hơn đâu. Mạnh Hiểu Hàm đổ quất một luồng lương khí quay đầu trừng mắt hắn, nhất khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, nổi giận nảy ra. Triệu Đào cũng không đợi nàng mở miệng, nhanh như chớp chạy đi xuống thang lầu. Không khỏi, có nhớ năm đó nhéo hàng cô gái bím tóc nhỏ bị đuổi theo mãn sân thể dục chạy thời điểm, cái loại này tim đập nhanh hơn cảm giác hưng phấn cảm giác. Còn rất khoái trá. 215. Triệu Đào, tuần này ngũ công cộng khóa, ta rõ ràng cùng nhau trốn học đi chơi a. Thứ sáu buổi chiều xuất phát, 3 ngày 2 đêm, chủ nhật trở về. Địa phương có thể đi không ít đâu. Dương Nam ngồi ở trên giường, dùng khăn giấy lau mép thịt đang lúc rũ xuống chất nhầy, nhìn như tùy ý đảo. Đáng giá sao, thứ bảy đi chủ nhật trở về không giống với. Triệu Đào lười biếng nằm ở trên giường, vừa xuất tinh sau nam nhân đúng là chỗ nào cũng không muốn khứ tự tưởng chạy xe không một lát thời điểm. Trong lòng một mảnh trong sáng, tạm thời đối cái gì đều không hứng thú lắm. Đi sớm không phải có thể nhiều ở một đêm lên sao? Dương Nám nhấc chân dẫm lên, học sư bội bộ dạng dùng chân chỉ cho hắn sát trên mặt dương vật dính núc ních dâm dịch. Hơn nữa, giảng bài tốt không có ý nghĩa a, người lão sư này lại không nghiêm, xem thường hắn ba quyển đệ tử, căn bản không điểm danh đấy. Dương Nám, thượng thứ sáu không phải hoàn thật tốt, như thế nào đột nhiên không nghĩ đi học? Triệu Đào đem nàng kéo qua đến đè vào trước ngực, một bên vuốt ve nàng còn có chút phát cứng rắn núm vú, một bên nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Ta không nghĩ thượng công cộng giảng bài. Các ngươi, lớp các ngươi nữ sinh, đạo ta nói được khả khó nghe. Ta khi đi học hậu các nàng hoàn lão lặng lẽ xem ta, đối với ta chỉ chõ chõ. Dương Nam có điểm tức giận nói, ngươi cũng không có chú ý, chỉ biết tại trong quần áo sờ nhân ra eo. Triệu Đào nhịn không được cười nói đều lúc này rồi, ngươi còn tại hồ bọn họ thấy thế nào à? Tùy tiện các nàng đạo đi, các nàng thật nhiều liền đối tượng cũng không có chứ, loại này dục tiên dục từ tư vị, có mấy cái hưởng qua. Nhật bang lão sử nữ ghen tị, cũng liền ngươi coi là gì rồi. Ta cảm thấy được hay là có người ở sau lưng nói xấu ta. Nàng giàu dĩ không vui kéo chăn đem hai người đắp lại, hơn nữa phương hướng hoàn thay đổi, không hề đạo ta thích nữ chuyện phát sinh. Giống như đều đang nghị luận ta, đạo. Đạo ta không biết xấu hổ, dựa vào thân thể cùng dư bội đoạt nam nhân. Lớn như vậy trường học, còn có thể không vài cái nói huyên thuyên đấy, người mỗi một người đều để ở trong lòng, ngày ấy tử hoàn quá bất quá. Hắn ôm sát nàng, điều chỉnh thành nàng thích nhất xâm lược tính đại hùng ôm, bày ra chuẩn bị ngủ tư thế, đừng để ý đến bọn hắn rồi, nghĩ nhiều tưởng địa phương tốt. Ngươi xem này một tuần Trương Tinh Ngữ Quang chúng ta biết đến liền tự an ủi ba lượt rồi, như vậy dâm đãng nữ sinh, đến lúc đó làm cho ngươi theo ta cùng nhau ăn nhiều bán không thành vấn đề. Ngươi ghét bỏ dáng người, nàng hoàn luyện, thật tốt. Lại không phải vì ta, bỏ qua là vì ngươi. Dương Nam hai chân một kẹp quấn lấy bắp đùi của hắn, cũng nhắm hai mắt lại, đến cuối cùng cũng chưa nhân yêu thích ta, toàn là vì thích ngươi ta mới có thể nóng người một chút, rất đáng được cao hứng sao. Có tổng so không có tốt đúng hay không? Triệu Đào cười híp mắt đảo, không có ta, này đó cô gái xinh đẹp khả tuyệt sẽ không cùng ngươi yêu đương, ngươi cũng liền có thể tắm thời điểm chứ hay nói giỡn chiếm tiện nghi nhỏ. Như thế, Dương Nam lầu bầu một tiếng, đảo, lại nói tiếp. Ngươi thật đúng là rất có bản lĩnh đấy. Ta và Dư Bội đi theo ma dường như thích ngươi thích đến nổi điên. Trương Tinh Ngữ cũng mau bệnh thần kinh rồi. Ta còn nghe nói, Kim Lâm đánh nghe chuyện của ngươi bị bạn trai đã biết. Hai người xảo một trận, Kim Lâm phí hết đại lực khí mới dỗ tốt. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc làm sao tốt? Cái này kêu là hợp ý a. Yêu thích ta người của cảm thấy ta làm sao đều tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Triệu Đào cố ý thân thủ tải của nàng cây đậu thượng nhéo một chút. Dương Nam hừ một tiếng, ngược lại dán hắn mày mày khố, đi theo thân thủ tắt đi đèn bàn, quên đi, sáng mai còn có lớp đâu rồi, đừng lưu ta. Trong chốc lát ướt lại ngứa, người cái chết oan ra. Hảo hảo hảo, Triệu Đào cười thu tay về, chính là ôm nàng, cũng đi theo ngủ. 216. Nói cho cùng, thứ 6 giảng bài Dương Nam cũng không thể chạy thoát. Bất quá nàng hẳn là rất vui vẻ, bởi vì Triệu Đào cúp học rồi. Vì bảo chế Trương Tinh Ngữ. Vì này buổi chiều gặp mặt, Trương Tinh Ngữ theo thứ 5 buổi tối mà bắt đầu giả bộ bệnh, thật đúng là uống thuốc cảm, thứ 6 buổi sáng khóa sẽ không đi. Dương Nam mang về tình báo này thời điểm nói được Mi Phi Sắc Vũ, giống nhau đều đã thấy Trương Tinh Ngữ trong quần bọt nước văng khắp nơi bị làm được chết đi sống lại bộ dáng. Nàng buổi chiều chuẩn ra, đừng nhìn nàng tin nhắn Lý Hoàn với người trang rụt rè, đạo công cộng khóa cũng rất trọng yếu, vạn nhất bị điểm danh nhiều không tốt ha. Kết quả buổi sáng khóa liền toàn xin nghỉ bệnh rồi, ta nghe nói nàng Hoàn cùng bạn cùng phòng nhắc tới, buổi chiều không thấy khá muốn đi dặm gặp bác sĩ. Người nói, hắn là xem thầy thuốc hay là nhìn ngươi. Triệu Đào gần nhất bị Dương Nam trá có điểm làm, chính phát sầu tuần sau để cho Điền Thu Hàng sắp cung không hơn, buổi chiều Trương Tinh Ngữ lại vừa đến, thật muốn cấp này dám tránh ở toilet tự động vào nữ sinh phá trinh, cảm giác hắn chính là lấy ra nước tiểu đến cũng không đủ phần, thuận miệng có lệ đạo đương nhiên là xem ta. Ta cho nàng tiêm có thể sánh bằng bác sĩ dùng được hơn. Dương Nam quyệt quẹt miệng, đột nhiên phản ứng kịp chính mình giống như hẳn là ha ha giấm chua mới đúng, thân thủ nắm một cái của hắn đũng quần, tồn đã hơn nửa ngày đấy, rõ ràng trước đánh cho ta châm dùng a. Này trước kia Hoàn có chút trung tính hóa nữ sinh, hiện tại tóc dài rồi, mái tóc trói lại, làm nũng sử mị công lực cũng sở trường rồi, khoe mắt một điều sóng mắt đảo qua, thật đúng là làm cho tâm thần người rung động. Người muốn đem ta hút khô, ta không đối phó được Trương Tinh Ngữ, người ăn được miệng không muốn chậm rất nhiều. Hắn một bộ nhâm quân trà đạp đức hạnh hướng trên giường chữ to nhất nằm, dù sao còn có nửa giờ mới lên khóa đâu rồi, người tới đi. Nàng nằm úp sấp đi qua gối lên trên đùi hắn, vuốt ve đã có điểm toàn tâm toàn ý đũng quần, yêu thích không buông tay, một hồi lâu, mới lưu luyến không rời nói hừ, tiện nghi cái kia tiểu lẳng lơ rồi. Nàng nhất nhảy xuống giường đứng lên. Đi đến gương vừa bắt đầu xử lý chính mình, một bên đem mái tóc mở ra nặng sơ, vừa nói cái kia cho Điền Thu có thủ oán với người sao. Ta nghe nói người gần nhất vẫn đối với nàng lấy lòng chỉ sợ học kỳ này lại rất tín chỉ, khả nàng đối với ngươi đều lạnh lẽo đấy. Người chỗ nào đắc tội nàng? Không có a, nàng nghe nói ta nộp hai người bạn gái rêu rao khắp nơi, theo chỗ liền nhìn ta không vừa mắt, hai ta tại nàng khóa thượng như vậy nàng cũng nhìn không được. Người cũng không phải không biết. Liền điểm ấy đánh rắm, treo của ngươi khoa, nàng trong đầu bị năm xưa kinh nguyệt lấp, Dương Nam tức giận bất bình mắng một câu, tiện lão sư, nhất định là vợ chồng cuộc sống không hài hòa, mắt khí chúng ta cảm tình tốt. Chồng nàng so nàng quá nhanh 10 tuổi, lúc này hơn 40 bôn ngũ người của rồi, còn là một cổ giả. Nhìn không cho Điền Thu kia bộ ngực kia mông, chồng nàng cũng uy không no. Hình như người ta là lão sư, trả đũa, ta có thể có biện pháp nào. Nàng muốn chính là nhìn ngươi không vừa mắt, học kỳ này ngươi nhưng là vài tiết khóa ở trên tay nàng a. Ngươi nói vạn nhất cuối cùng đều cho ngươi 59 phân làm sao bây giờ? Triệu Đào chau mày một cái, nói ta đây liền tìm cơ hội cưỡng gian nàng, chụp hình văng đầy trường học, mẹ nó mọi người đồng quy vô tận ai cũng đừng sống. Dương Nam thè lưỡi, ngươi thật ác độc. Hắn nở nụ cười, ta nói cách khác đảo. Nàng cả ngày cùng nam sinh giữ một khoảng cách, ta cho nàng đánh thủy nàng đều hận không thể ly ta 800 mét, nơi đó có cơ hội. Có cơ hội cũng không được. Dương Nam trừng mắt, nhào tới cắn hắn một ngụm, cho đến thu loại này lão nương môn, thích qua sau khẳng định quấn quýt lấy ngươi. Nàng trong khung liền lộ ra đối nam nhân khát vọng kính nhi, ngươi không nhìn ra ta khả nhìn ra được, đến lúc đó phi đem ngươi hút thành người khô không thể. Được rồi, không phải nói cười sao, nhìn ngươi nghiêm trang, còn tưởng rằng ta thật muốn đi làm phạm tội cưỡng gian đâu. Triệu Đào vỗ nàng mông một chút, liếc mắt nhìn di động mới tới tin nhắn, đảo, Trương Tinh Ngữ hỏi đâu rồi, Dương Nam rời nhà chưa? Xem nàng tiểu tử này tam khẩu khí, tiện hề hề đấy. Dương Nam bĩu môi, nắm lên túi đảo, hành, trong nhà muốn ra cửa, người hồi tin nhắn A, tiểu lẳng lơ có thể tới trộm hán tử rồi. Kia đại lẳng lơ phải đi hào hào đi học A, buổi tối trở về ta lại thưởng ngươi. Triệu Đào cười hì hì ngồi xuống, khoát tay áo, bye bye. Người nói ta nửa đường trực tiếp giết trở về bắt gian tại giường, ép nàng làm cho ta ngoạn được không? Đi tới cửa, Dương Nam quay đầu có chút nghiêm túc hỏi. Ta là đánh như vậy coi là, nhưng lần đầu tiên không được, tổng yếu làm cho Trương Tinh Ngữ có một thích ứng quá trình, nàng vẫn luôn hoàn cảm thấy ngươi không biết đâu rồi, đến quá đột ngột, ta sợ nàng về sau cũng không dám tới cửa. Dương Nam nhíu mày suy nghĩ một hồi, đạo ta vậy mới không tin, nàng liền cả tự an ủi đều không nín được, bỏ qua tao đến trong khung rồi. Ta nghỉ đông phần sau chặn không gặp ngươi, cũng chưa nói mình sờ. Triệu Đào cười hì hì hỏi thật không có sờ. Dương Nam đỏ mặt hồng, đạo liền hai lần, cũng không nàng như vậy chịu khó. Ta đi rồi, buổi tối mua cơm trở về trước cho ngươi gửi tin nhắn, hai người dù chứ điểm, chớ đem ta sàng đan làm quá, không có thay đổi. Đây còn không phải là trách ngươi, tối hôm qua ta nói điếm ít đồ, người phi đạo không có việc gì sẽ không phun, cuối cùng phốc thử phun nhất giường. Dương Nam vội vàng kéo cửa ra, ta đi rồi, bị muộn rồi. Bye bye. Nàng đóng cửa lại chạy. Triệu Đào duỗi người, cấp Trương Tinh Ngữ trở về tin nhắn. Trương Tinh Ngữ trong tay hoàn cầm bên này một bộ cái chìa khóa, hắn cũng không cần nhớ kỹ đợi mở cửa, suy nghĩ buổi chiều hơn phân nửa còn có một tràng ác chiến, đơn giản trên giường nằm xuống, quyết định trước mị trong chốc lát dưỡng tinh thần. Kết quả gần nhất thể lực tiêu hao quá mức, hơi dính gối đầu, hắn bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng nghiêng người. Cảm thấy bên người hơn cá nhân, Triệu Đào mới một cái giật mình tỉnh táo lại, giơ tay lên dụi dụi mắt, hướng bên cạnh nhìn sang, quả nhiên, là Trương Tinh Ngữ đã đến. Cũng không biết nàng là đến đây lúc nào, nhìn xem biểu đã hơn 3 giờ, bảo không cho phép đến đây được có 1 giờ. Bất quá nàng không gọi hắn, lại đem áo khoác cởi một cái, khinh thủ khinh cước trên giường, rời một cái khác gối đầu lại đây, cùng hắn song song nằm cùng nhau, cũng mỹ mỹ ngủ, hoàn ngủ được rất thơm. Nữ sinh này đến thật thú vị, tại túc xá thời điểm trốn trong toilet tự an ủi, gọi điện thoại cho hắn nghe thanh âm cao trào, thực đã đến bên người, lại khẽ mỉm cười ngủ ở bên cạnh giống như chỉ cần như vậy lần lượt cũng rất thỏa mãn. Hắn đi xuống rửa mặt, thanh tỉnh trong chốc lát về sau, đi trở về. Bình thường đoan được cao cao tại thượng, một bộ mồi vân tiên nữ bộ dáng, tại trước mắt hắn lộ quá tao phát quá lãng, cao trào được liếc mắt chảy tương, không nghĩ tới lúc này đang ngủ say. Lại có một bộ khác khuôn mặt, tựa như một cái không hề phòng bị nai con, an tâm ngủ ở mẹ bên cạnh. Hòa Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên tinh xảo lên trang dung vừa mới tương phản, Trương Tinh Ngữ hoàn toàn trừ đi nhân công tân trang dấu vết, đồ hộp hướng lên trời, nước trong vô cấu, ngủ nhan lộ ra một cỗ nhu nhược hồn nhiên khí chất. Thật đúng là làm cho người ta nhịn không được muốn vẽ loạn điểm tinh dịch đi lên hảo hảo làm bẩn một phen. Đổ miệng thịt béo, Triệu Đào đã nghĩ không ra gì không ăn đạo lý. Hắn tại bên giường cười mị mị cởi bỏ quần áo cởi hết quần, trực tiếp trơn bò lên giường. Từng viên một cởi bỏ áo nút thắt, hắn đem đi ngược chiều đường viền hoa quần áo trong cũng nhẹ nhàng xốc lên, nàng lúc tới hẳn là toàn dựa vào áo khoác chống giữ ấm, bên trong mặc rất đơn bạc, vén lên hai tầng, liền lộ ra bạch thơm ngào ngạt bụng nhỏ, hòa đang ở theo hô hấp mà cân xứng phập phồng khéo léo bộ ngực sữa. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, Trương Tinh Ngữ nghỉ đông lại vẫn thật sự là hạ không biết nhiều đại khổ công. Nguyên bản mềm bụng của thế nhưng nổi lên rõ ràng cơ bắp đường cong, xương quai xanh hòa bả vai nơi đó cũng tràn đầy lực lượng co giãn cảm giác, nếu không là bộ kia yếu đuối bộ dạng. Nàng đây là thật chạy phòng tập thể thao nổi điên hơn một tháng. Này cơ bụng hòa xương quai xanh, thật đúng là so gần nhất sơ vu rèn luyện Dương Nam còn muốn mê người một ít. Hắn liếm liếm phát khô môi, tiểu tâm rực rực đem bra đẩy lên cao, vuốt ve lõa lộ ra mềm mại bán cầu, cảm thụ được mỡ đoàn căn bộ nhân cơ ngực mà cao ngất không ít mê người co giãn. Hắn cúi đầu, liếm thượng quầng vú trung ương còn không có dơ cao núm vú, xoay tròn vẽ vòng. Cái này, Trương Tinh Ngữ cũng tỉnh lại, nàng tô mềm yếu nhuyễn hừ một tiếng, giơ tay lên ôm lấy Triệu Đào đầu, ừ. Triệu Đào, đừng. Đều lúc này rồi, vẫn không quên làm một chút ớm ớm ở tư thế. Hắn trong bụng cười lạnh một tiếng, rõ ràng không đợi nàng nói rõ ràng cự tuyệt, đỡ phải tính là mình nuốt lời, thân mình nhất lùi, đem nàng chặt chẽ ngăn chặn. Một ngụm hôn nàng mở phân nửa cái miệng nhỏ nhắn, mốt nàng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đầu lưỡi, vội vã cởi bỏ quần bò nút thắt, lật hương tiêu bì giống nhau đi xuống lột. Ô ô, ô a, Trương Tinh Ngữ nói không ra lời, chỉ có thể hừ hừ lấy tay thôi hắn, không dãy dụa hai cái, quần bò dây quần vệ sinh liền đều bị theo trên chân kéo xuống, chỉ còn lại có một đôi tất phải hòa bao vây lấy mộ phần khởi khu tam giác quần cộc. Nàng dùng sức uốn éo, tránh ra miệng. Kiều thờ hồn hển nâng cánh tay đem Triệu Đào vừa đỡ, ngươi. Ngươi chờ một chút, ta không phải là không muốn cho ngươi. Triệu Đào, khả, nhưng đối với ta cái kia. À, Triệu Đào ngẩn ra, lập tức liền khoanh tay sờ lên, quả nhiên, quần lót đáy quần Lý Hậu vù vù dính một mảng lớn băng vệ sinh, hai mảnh phản dính đi ra ngoài cánh nhỏ đều mò rành mạch. Trương Tinh Ngữ đáng thương nhìn hắn, nhỏ giọng đạo thực xin lỗi. Sáng hôm nay đến, ta cũng không muốn đấy, vốn tính lấy ít nhất cũng có thể đến ngày mai, khả. Nhưng chỉ có nói trước. 217. Vì bảo trì lương hảo hình tượng, hơn nữa Triệu Đào gần nhất ăn rất no, bị Dương Nam uy đến độ có điểm chống đỡ, tuy nói là có hơi thất vọng, nhưng còn không đến mức vì thế đại phát giận. Hắn ôn ôn nhu nhu tại Trương Tinh Ngữ trên rốn hôn một chút, vội vàng kéo qua quần áo cho nàng đắp lên, ôm lấy nàng ôn nhu đạo này có cái gì tốt thực xin lỗi đấy, nhà đầu ngốc. Chẳng lẽ ta vì hòa ngươi làm tình mới thích ngươi à? Tay ta trưởng nóng không nóng, cho ngươi ấm áp có thể hay không thoải mái một chút. Trương Tinh Ngữ mím môi cười, nhu tình ngàn vạn, điềm điềm mật mật ổ tiến trong ngực hắn, đạo ân, nhất định sẽ thoải mái thật nhiều. Hắn đem nhiệt hồ hồ bàn tay ô tại Trương Tinh Ngữ trên bụng, kéo qua chăn đem hai người đắp lại, ôn nhu nói đến đại di mụ rồi, liền nghỉ ngơi thật tốt một lát a. Chính là ta vốn còn muốn làm cho ngươi hào hào thoải mái một chút đâu rồi, quái đáng tiếc. Không thể thích, như ngươi vậy ôm ta cùng nhau nằm, ta liền thoải mái mau hóa điệu rồi. Nàng ôm chặt hắn, nói mê giống nhau nói, khi nào thì ta có thể tưởng như vậy ôm cứ như vậy ôm, thật là tốt biết bao. Cũng không phải là không được a. Triệu Đào cười he he đảo, Dương Nam như vậy thích nữ xinh xinh đẹp, người muốn đi qua theo chúng ta cùng nhau ở, nàng chắc chắn sẽ không có ý kiến. Mới không cần, ta thích nam sinh, ta rất bình thường, nàng hơi lộ ra khẩn trương đảo, đi theo lại nói sau. Như vậy chuyện của chúng ta nhất định sẽ truyền đi đấy, tất cả mọi người sẽ biết. Không, không được, ta khẳng định chịu không nổi. Triệu Đào cố ý có điểm bị thương nói ta cứ như vậy ám muội sao. Dự bội, Dương Nam người nào đều là hoa khôi của hệ cấp mỹ nữ khác a. Bọn họ đều không cảm thấy ta không xứng với. Không phải. Thật không là, ta không cảm thấy ngươi không xứng với, ta. Ta muốn là như vậy cảm thấy, còn có thể như vậy tại ngươi người này sao? Trương Tinh Ngữ mặt đỏ lên, vội vã đảo, ta là. Là sợ bị người đảo, ta vừa nghĩ tới có người ở sau lưng ta chỉ trỏ, đã nghĩ nổi điên. Dương Nam tâm đại, lưu môn phỉ ngữ nói được khó nghe như vậy, nàng đều không xem ra gì, đạo viên khai giảng ta chịu cô này nói chuyện, kết quả nàng ngược lại hoàn rời đến ngươi người này ở. Ta cũng không nàng lợi hại như vậy. Đạo viên tìm nàng nói chuyện, Triệu Đào có chút kinh ngạc hỏi, chuyện khi nào vậy? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Khai giảng gần nhất nàng đã bị gọi đi, nghe nói ở trong phòng làm việc bị giày cái cẩu huyết lâm đầu, giống như là Vu lão sư cáo trạng, nói các ngươi đến trường kỳ bắt đầu là được vì không kiểm, tại đệ tử trung tạo thành thực ảnh hưởng tồi tệ. Trương Tinh Ngữ do dự một chút, đạo, Kim Lâm đạo. Bạn trai nàng rất đắc ý nói cho nàng biết, Dương Nam giống như vì thế cõng một cái xử phạt, nàng nếu không chịu thua nhận sai viết kiểm tra, sẽ tiến của nàng trong hồ sơ rồi. Ta thao, khó. Khó trách Dương Nam nói lên cho Điền Thu liền một bụng địch ý, Triệu Đào còn tưởng rằng là nàng nữ tinh ý thức thức tỉnh, bén nhạy phát hiện cho Điền Thu đã đối với hắn có ý tứ đang ghen đâu. Hắn chịu đựng trong lòng lửa, ôn nhu hỏi hai chúng ta cũng không thường trong trường học, có chuyện gì nhi chúng ta cũng không biết. Người nếu nghe được cái gì, khả nhớ rõ nói cho ta biết mới tốt. Nhất là cùng ta, Hòa Dương Nam có liên quan, được không? Trương Tinh Ngữ gật gật đầu, thực khéo léo đạo ta. Ta bình thường còn rất chú ý tin đồn cái gì, ta chính là sợ có người nói ta. Nói người Hòa Dương Nam khả hơn, chúng ta hệ, các ngươi hệ, liền cả một quyển bên kia nữ sinh ký túc xá đều biết hai người các ngươi. Khai giảng sau lão có người đi tìm Đừng Hiểu An hỏi thăm, phiền được nàng gần nhất cũng không hồi ký túc xá ở, phòng chừng cũng muốn cùng Phù Tiểu Vũ ở bên ngoài song túc song phi. Nghe nàng cuối cùng khẩu khí khá có vài phần hâm mộ, Triệu Đào nhẹ giọng nói ngươi nếu muốn tùy thời có thể đi ra a, cùng ta song túc song phi. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, vẫn là danh phù kỳ thực song phi nha. Không cần, truyền đi thật khó nghe, nàng y hữu sở chỉ nói, nơi đó có hai nữ sinh bồi một cái nam sinh ở bên ngoài ở. Nếu chỉ một mình ngươi, ngươi cứ vui vẻ ý rồi hả? Hắn thử thăm dò hỏi một câu. Nàng tựa hồ nghe ra cái gì, thực hàm hồ đạo người đó nói chuẩn đâu rồi, bất quá đều sinh viên đại học, tự do luyến ái, cũng không thể đạo khó nghe a. Ngươi nói cũng đúng. Triệu Đào càng hàm hồ đáp một câu, quyết đoán rời đi đề tài. Nguyên bản dự định hương diễm sau giữa trưa, cứ như vậy tại thân mật khăng khít ra thịt kề nhau bị ổ nói chuyện phiếm ở bên trong, bất chi bất giác đi qua. Cuối cùng mau lúc đi, Trương Tinh Ngữ thực uyển chuyển ám chỉ, nếu hắn đến mức hoảng, nàng có thể dùng thủ hoặc cái miệng nhỏ nhắn hỗ trợ giải quyết một cái. Triệu Đào cười cười, giả ngu mang tới, đem nàng đưa ra môn. Dương Nam bú liếm kỹ thuật tại dư bộ chỉ điểm tiến bộ rất nhiều, hắn đối có điểm vụng về Trương Tinh Ngữ tạm thời hứng thú không lớn. Huống chi, chắc lần này tiết kiệm ra, ít nhất đủ tuần sau Vu lão sư ăn tam ngày. Cho Điền Thu lão sư, chúng ta chậm rãi tính toán sổ sách. 218. Tại toilet đại tiện công phu, Dương Nam sẽ mở cửa đã trở lại, vào xem một vòng, thực buồn bực lại đây tại cửa hỏi bên trong Triệu Đào như thế nào trong chăn làm như vậy tịnh à. Không gặp máu, Trương Tinh Ngữ không phải xử nữ, có phải người điếm này nọ à? Triệu Đào thả tay xuống dặm tiểu thuyết, thuận miệng đơn giản nói một lần tình huống, cười nói thực kiến huyết, cũng là nàng chảy xuống đại di mụ. Ghê tởm không chết được ngươi. Ta cũng thái điểm bối a. Dương Nam bất mãn lầm bầm một câu, đây cũng được hạ tuần rồi hả? Hạ tuần đã đi xuống tuần, như thế nào, mỗi ngày cùng ta đây cái đại lão ra, ngán. Vội vã ăn mới mẻ miệng nhi rồi hả? Hắn hướng tốt toilet rửa tay một cái, đem trang hảo ống tiêm nhét vào túi quần, đi ra ngoài. Dương Nam vội vã vọt vào, nhất thốn quần ngồi xuống trên bồn cầu, quay đầu nhìn hắn không đi ở đằng kia cười dài nhìn, gắt một cái đạo cho ta đóng cửa a, thối không thúi. Ngươi còn chưa nói đâu rồi, hạ tuần liền đem ngươi cấp thành như vậy, không kịp đợi. Không có, nàng chột dạ ngó mặt đi chỗ khác, đây không phải là... Trương Tinh Ngữ vóc người đẹp rồi, cảm giác rất mong đợi sao. Rõ ràng ta đem nàng lừa đến nhấn trên giường, người trực tiếp mặc bộ quần ra sái cưỡng ra nàng được. Nàng tinh thần rõ ràng rung lên, nhưng đi theo liền lẩm bẩm đạo không không không, cũng là người trước tiên đem nàng chị phục thiếp đi à nha. Bằng không, nàng giận đối với người nào cũng không tốt. Triệu Đào hừ một tiếng, cười nói này hoàn không sai biệt lắm. Được rồi, yên tâm chờ xem, về sau có ta miệng thịt. Liền tuyệt đối có miệng ngươi canh. Ngươi không phải nói Kim Lâm cũng có thể làm được sao, như thế nào? Không gặp động tĩnh à? Phỏng trừng Dương Nam từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng cái kia cuối cùng hoa khôi của hệ, lúc này một bên chùi đít một bên nhịn không được hỏi, còn có diễn sao? Khó mà nói, Triệu Đào trong lòng kỳ thật cũng có chút bồn chồn, nữ sinh kia thoạt nhìn ý chí so Mạnh Hiểu Hàm còn bền hơn định, hơn nữa qua lại hai người cơ hồ không có cùng xuất hiện. Chỉ cần đối phương trầm trụ khí không chủ động tìm hắn, hắn liền cả đến tiếp sau tiếp tục đầu uy làm sâu sắc ảnh hưởng kế hoạch cũng không có theo thực thi, nói không chừng nàng cùng bạn trai quan hệ tốt, ta thông đồng không tới. Tốt thì a, Dương Nam đi ra liền ôm lấy cổ hắn hung hăng hôn một cái, khinh thường đảo, lúc trước hai người muốn làm một khối liền không giải thích được, toàn hệ nữ sinh đều nói Kim Lâm căn bản chính là coi trọng nhân gia có cái hội chủ tịch sinh viên danh hiệu, bằng không nơi đó có nhanh như vậy liền thích đấy. Hơn nữa, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Kim Lâm căn bản không thích cái kia lão nương môn dường như nam sinh. Các ngươi làm sao nhìn ra được? Ngôn ngữ tay chân ánh mắt động tác nhỏ cái gì a? Ta trước kia cũng xem không hiểu lắm, thích ngươi sau liền dầm một chút toàn đã hiểu. Nàng cùng muốn bắt tại trên người hắn giống nhau dựa vào, cười tủm tỉm đạo, thực thích a, quả thực hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều mấy cùng một chỗ, bắt tay thời điểm chắc chắn sẽ không rời đi xa như vậy cùng muốn một tay khoảng cách làm radio thao dường như, lúc nói chuyện ta khẳng định vui với ngươi đối với mắt nói chuyện, sẽ không không nói hai câu liền quay khai xem một bên. Mặt đối mặt lúc nói chuyện, ta sẽ không luôn ôm khuỷu tay cùng muốn để phòng ai giống nhau. Nếu ta nói a, Kim Lâm chọn hắn đương bạn trai, thuần túy là cảm thấy có mặt mũi, nếu không phải là cảm thấy đàn ông kia có tiền đồ. Tiền đồ, không phải là quản học sinh hội sao? Dương Nam bĩu môi, ta đây cũng không rõ ràng rồi, nghe nói hình như là trong nhà có một chút bối cảnh, hơn nữa nam sinh kia kỳ thật rất tiến tới đấy, hội học sinh tinh anh, một quyền học phách, trừ bỏ tính cách ma ma tức tức ta một chút cũng chướng mắt. Kỳ thật diện mạo thật không tệ, phỏng chừng nếu không ta cũng coi trọng Kim Lâm rồi, đối với hắn đánh giá có thể cao hơn một chút. Người đổ rất thành thực, Triệu Đào trên lưng nhất dùng lực, rõ ràng đem nàng trực tiếp ôm đi bên bàn cơm, kia khó trách ta thông đồng đứng lên không thấy hiệu quả quả đâu rồi, đối thủ quá cường đại. Khả không nhất định, tình yêu thứ này không giảng đạo lý. Dương Nam mở ra gói to, đem đồ vật hướng trong bát khẽ đảo, có chút chờ mong nói. Thượng công cộng giờ dạy học hậu ta đã cảm thấy nàng lão đang len lén nhìn ngươi. Nói không chừng chính là tò mò đâu rồi, một bên xem ta vừa muốn, Dương Nam có phải hay không bị cứt châu dán ánh mắt à? Nàng mới bị cứt châu dán mắt đâu rồi, cả ngày chú ý điểm tình yêu ở ngoài gì đó, hòa không thích nam nhân tại cùng nhau, có ý tứ sao? Nàng bất tiết nhất cô nói, hai người bọn họ nói chuyện mau một cái học kỳ đi à nha? Nghe nói hôn môi cũng không cho vươn đầu lưỡi. Điều này cũng kêu luyến ái. Nhân diễn phim truyền hình diễn viên đều cấp vươn đầu lưỡi được không? Vươn đầu lưỡi hôn môi hòa không thân không giống với. Hắn cười híp mắt hỏi. Đương nhiên không giống với. Người nhất hàm ta đầu lưỡi, ta cũng cảm giác cả người mềm mại, phía dưới đều vừa kéo đấy. Khả thư thái, nàng nói xong, trong ánh mắt liền mông thượng một tầng sương mù, hơi hơi hé miệng, nũng nịu đạo, nha. Ta ăn phần này phóng hạt tiêu, người nếm thử hương không thơm. Vươn đầu lưỡi bị lạt tiêu du đánh phá lệ đỏ bừng, nàng duỗi ra cổ, lướt qua ăn cơm bàn nhỏ, đưa đến Triệu Đào trước mặt. Hắn liếm môi một cái, há mồm nhẹ nhàng nhất ngậm, liền ăn vào nàng kia phân cơm rang hương vị. Thật đúng là rất thơm đấy. Đợi cho xong việc, Dương Nam ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bưng cốc nước uống một ngụm, khò khè xấu vài cái, dầm nhất nuốt. Nghi ngờ hỏi ngươi không phải cấp Trương Tinh Ngữ lưu hàng tích chữ sao, lại không cho nàng, như thế nào bắn ít như vậy à? Dương đại tiểu thư, Triệu Đào lười biếng dùng chân tiêm nhu nhu cái mông của nàng đàn, cười nói, một tuần tổng cộng 7 ngày, mỗi ngày chậm thì một lần lâu thì 2-3 lần, ta chính là có bóng cao su lớn như vậy đàn, cũng phải có thời gian tạo tinh dịch đi ra à? Dương Nam nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm đạo thật sự nhiều lắm sao? Cảm giác ngươi trạng thái chính là không tốt lắm. Học kỳ mới trở về lượng thiếu thật nhiều a. Có phải hay không nên bồi bổ thân thể? Ngày mai đi cửa trường học tiểu tiệm ăn sao hoa bầu dục. Vậy ngươi mời khách. Tốt, vậy ngươi bổ đi ra ngoài đều giữ cho ta. Nàng cười khanh khách nằm xuống, yêu thích không buông tay cầm mềm dương vật trà sát đến nhu đi. Nam sinh trên người ta chỗ nào đều không thích vui mừng, liền cái vật nhỏ này tạm được. Tiểu, hắn hừ một tiếng, tại nàng thấm mồ hôi trên bầu vú bóp một cái. Không nhỏ, thật lớn, thật là lớn đại kê kê. Nàng tiến tới chập hôn một cái, thực không bỏ được quân cho người khác. Vậy nếu không quên đi, dù sao Trương Tinh Ngữ ta cũng không thực trải qua đâu. Nàng trầm mặc một hồi, đạo không cần, ngươi không nghĩ thực sự nàng. Ta còn muốn đâu, hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, bình thường đối người nào nam sinh đều bưng nhất trương mặt chết nữ sinh, ăn khởi dương vật đến rốt cuộc là như thế nào một bộ dáng. Suy nghĩ một chút, ta phía dưới liền ngứa. Tiểu lẳng lơ, Triệu Đào cười mắng một câu, xoay người đem nàng đặt ở phía dưới. Dù sao nên bị gì đó chuẩn bị tốt, chính là bắn không ra cái gì vậy, lại thích một lần vẫn là không có vấn đề. 219. Dựa theo Triệu Đào kế hoạch của chính mình, hai ngày cuối tuần tốt thời gian, nên ở nhà hoặc là vọc máy vi tính, hoặc là ngoạn Dương Nam, hoặc là một bên vọc máy vi tính một bên ngoạn Dương Nam, kỳ nhạc vô cùng. Khả chưa từng nghĩ, Thứ sáu buổi tối trước khi ngủ, bọn họ rõ rệt Trường Chu Huy không biết phát ra cái gì thần kinh, thế nhưng gọi điện thoại lại đây, thông chi hắn chuẩn bị một chút, ngày mai làm lớp đại biểu, người hầu thượng khác một người nữ sinh cùng nhau, hướng phụ cận một cái huyện lý đi xem đi, đi dạo nơi đó mới khai trương xích thương mậu thành, sau khi trở về viết nhất thiên 2.000 tự đến 5.000 chữ tuyên truyền cào. Quay đầu nếu đoạt giải có thể cấp tính nhập hoạt động xã hội, có thể kế học phần. Làm sao lại chọn thượng ta? Triệu Đào đầy mình buồn bực, nữ sinh kia là lớp học thành tích đầu danh người cạnh tranh, hơn nữa dáng dấp không tệ, được an bài đi qua đương nhiên, khả hắn một cái không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ nhào vào muội tử trên người hạ du nam sinh, theo đạo lý không nên có này vinh hạnh đặc biệt mới đúng. Đạo viên yêu cầu, từng cái ban một nam một nữ. Tiếng Trung, tiếng Anh, sĩ quản đều muốn an bài nhân. Chu Huy ở bên kia cười ha hà đạo, một là A, này thực cần tìm có điểm cán bút đấy. Viết ra gì đó cuối cùng còn muốn bình thường, người nói lớp chúng ta mấy cái này nam sinh, trừ ngươi ra ai hành. Ta 800 chữ viết văn cũng nhức đầu. Một người khác là, bên kia khả năng an bài một ít hoạt động, mới có thể yêu cầu nam nữ sinh nhân số của giống nhau. Ta ban nam sinh không có độc thân rồi, chọn ai đi qua, cũng phải bị chính mình con dâu giết chết à. Hắn hạ giọng, dùng có điểm bát quái khẩu khí đạo, ngươi liền không giống nhau. Toàn hệ người nào không biết ngươi đem hai người bạn gái đẹp quản được dễ bảo, đạo đông không hướng tây, cùng nhau cùng ngươi ở song phi đều vui. Khẳng định không nguy hiểm tánh mạng a có phải hay không? Ngươi cũng không muốn mọi người đi hoàn thành cái nhiệm vụ trở về quỳ cái bàn sát a. Ta thao nơi đó có khoa trương như vậy, các ngươi tìm đều là cái gì bình giấm chua à? Triệu Đào không rất ưa thích có chuyện xảy ra, khẩu khí không thật là tốt muốn cự tuyệt, ta như thế nào không có nghe Dương Nam đạo có chuyện này. Dương Nam gối lên hắn nách lý mềm nhũn nói có, lớp chúng ta là Kim Lâm. Các ngươi ban chọn coi trọng ngươi rồi hả? Kim Lâm, Triệu Đào hai mắt tỏa sáng, nhất thời đổi chủ ý, nghe Chu Huy ở bên kia nói vài câu lời hay, lập tức cố mà làm đáp ứng, hỏi rõ tập hợp thời gian điểm. Đáng tiếc, 6 giờ sáng xuất phát, 8 giờ tối sẽ trở lại rồi. Ở bên kia tổng cộng cũng đợi không được bao lâu, cũng không biết có thể hay không có cái gì tiến triển. Triệu Đào nghĩ nghĩ. Trước dỗ ngủ Dương Nam, tiếp theo lặng lẽ chạy tới cách vách phòng ngủ, suy nghĩ đêm mai có thể lấy mệt mỏi vì lấy cớ nghỉ ngơi một đêm, chủ nhật chữ hàng hẳn là liền đủ lưu cho Vu lão sư uống lên, trên tay này bán ống tiêm, không bằng toàn làm đường, ngày mai xem có cơ hội hay không cấp Kim Lâm thêm tăng giá. Vặn xong đồng hồ báo thức sớm ngủ, ngày hôm sau nổi lên cái lau hắc, Triệu Đào hôn tỉnh Dương Nam nói với nàng một tiếng, phóng nàng mơ mơ màng màng ngủ hấp lại, chính mình vội vàng mặc thu thập một phen. Tiến đến trường học. Xa xa còn chưa tới giáo học lâu cửa, Triệu Đào liền thấy ngừng ở đàng kia du lịch xe buýt, mặt trên thoa XX huyện XX liên hợp thương mậu thành quảng cáo, đã có mấy nữ sinh đã đến, đang ở trên bậc thang cất đâu một bên dậm chân sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm. Hắn đến gần vài bước, mấy nữ sinh kia chú ý tới hắn, thế nhưng cùng nhau nở nụ cười, quay đầu xề gần chút xì xào bàn tán, xem ra tựa hồ là đang nói hắn cái gì. Thoạt nhìn. Hắn tại mấy cái này hệ lý, bao nhiêu coi như là cái danh nhân rồi. Bất quá hắn cẩn thận quan sát một chút, bên trong có hai nữ sinh lạ mặt thật sự, hoàn toàn chưa thấy qua, không giống như là tại công cộng khóa thượng đánh nhau đối mặt đấy. Hắn nâng cằm lên nghĩ nghĩ, hay là, không phải Quang Độc Lập Học Viện đệ tử bị bắt tráng đinh. Hắn đột nhiên có loại dự cảm, hôm nay có thể nhìn thấy, chỉ sợ không chỉ là Kim Lâm. Nhưng mà... tình huống so với hắn đoán trước được còn muốn phức tạp. Phức tạp đến làm cho hắn nhịn không được đều muốn lâm thời rút lui có trật tự trở về quên đi. Nam sinh khả năng chọn đều là chút có thể viết ít đồ đấy, khả nữ sinh lựa chọn điều kiện rất rõ ràng, diện mạo không thể kém. Đợi cho dần dần nhân đều tới, nam sinh bên này cao thấp mập ốm cao thấp không đều, nữ sinh bên kia lại muôn hồng nghìn tía suýt nữa đem điểm tập hợp biến thành vườn hoa nhỏ. Hòa Triệu Đào đoán trước được giống nhau. Mạnh Hiểu Hàm ra bọn hắn bây giờ ban tuyển ra trong hai người, có chút kinh ngạc tại cách đó không xa nhìn về phía hắn, thực hiển nhiên, lần này là thật đả thật xảo ngộ, không có gì cố ý an bài thành phần. Kim Lâm làm vì bọn họ ban thủ tịch hoa hậu lớp, hội học sinh tuyên truyền can sự, việc nhân đức không nhường ai thành làm đại biểu. Khả Triệu Đào lại không nghĩ rằng, Trương Tinh Ngữ cũng bị thôi thành bọn họ ban chính là cái kia, hơn nữa nhìn bộ dáng, cùng nhau bị chọn đến người nam sinh kia đối với nàng rất ý tưởng. Cao hứng phấn chấn vòng quanh sắc mặt âm trầm nàng chung quanh xoay quanh. Nhìn thấy Triệu Đào đã ở, Trương Tinh Ngữ đầu tiên là trên mặt vui vẻ, đi theo lại là buồn bã, có chút buồn rầu cúi đầu. Nữ nhân ở thời gian hành kinh vốn là dễ dàng táo bạo, coi chừng Triệu Đào không thể tiến lên nói chuyện, phỏng chừng hôm nay Trương Tinh Ngữ bên người người nam sinh kia có thể có nếm mùi đau khổ. Sau đó, ngay tại Triệu Đào ám muốn dứt khoát lại xào điểm thấu một bàn mặt trược được thời điểm, cho Điền Thu Như hắn đang nguyện xuất hiện. Nàng, chính là lần này hoạt động chỉ đạo lão sư. 220. Thực mẹ nó náo nhiệt. Triệu Đào gãi đầu một cái mau, cảm thấy tình huống trước mắt có điểm phức tạp. Tứ người nữ đột nhiên tiến tới cùng nhau, duy nhất một có tin tưởng trực tiếp giải quyết Trương Tinh Ngữ cố tình còn tại thời gian hành kinh, vốn tính toán tốt sờ kinh cuộc hành trình, cái này có thể biến đổi được khó giải quyết thật nhiều. Trước mặt mặt khác ba nữ nhân mặt đi trêu chọc Kim Lâm không biết muốn chọc xảy ra chuyện gì ra, Triệu Đào suy nghĩ nửa ngày, vẫn là chỉ có đánh trước tiêu kế hoạch lúc trước, chờ sau khi xuất phát tùy cơ ứng biến. Cùng lớp nữ sinh kia biết Triệu Đào phong bình bên ngoài, căn bản không dám đến gần hắn, cùng hệ nam sinh đối với hắn cũng đã sớm hâm mộ ghen tị hận quán, chào hỏi qua liền không để ý đến hắn nữa. Một người đứng ở xe buýt biên, hắn thật là có điểm cô đơn. Chỉ đạo lão sư tuy nói là cho Điền Thu, nhưng quản sự còn có hai cái xí nghiệp bên kia nối người phụ trách, hai người nam một cái mặt một bà đầy mặt một cái đầu trâu mặt ngựa, trái phải mang theo cho Điền Thu vẻ mặt thèm nhỏ dãi, toàn thân đều là giống được nội tiết tố tại bắt đầu khởi động. Kim Lâm bên người đều là đồng học, ngữ cười thản nhiên mạnh vì gạo bạo vì tiền. Trương Tinh Ngữ miễn cưỡng vẫn duy trì mỉm cười ứng phó bên người cái kia không thức thời cùng lớp nam sinh. Chỉ có Mạnh Hiểu Hàm, đứng ở bậc thang khá cao địa phương, không để ý đến bên cạnh những người khác, lẳng lặng nhìn Triệu Đào. Triệu Đào quét mắt một vòng, rõ ràng cũng nhìn sang, cùng tầm mắt của nàng trực tiếp chống lại. Mạnh Hiểu Hàm không có cùng hắn dự liệu giống nhau né tránh, cặp kia ánh mắt sáng ngời, liền chuyên chú như vậy nhìn hắn, thẳng đến dẫn đầu cầm lấy khuếch đại âm thanh loa, yêu cầu mọi người tập hợp. Cũng không biết tổ chức lần này hoạt động nhân có phải hay không xem qua Lưu Manh Thái Học Ký Sinh, tổ chức mọi người đứng vững đội về sau, thế nhưng trông mèo vẽ hồ bất thành phản loại chó cũng làm ra nam nữ ngẫu nhiên rút thăm kết đối chủ ý, đã đến Thương Mậu Thành bên kia, ấn yêu cầu kết đối đi dạo phố hai học sinh có thể bằng trên tay thành đôi tạp phiến hưởng thụ cao nhất 50% ưu đãi. Hoàn hảo không có học được như vậy hoàn toàn, không đến mức làm ra dương quá tìm cô tiết mục, chỉ là một bộ phác khắc, đỏ thẫm tách ra quất. Bích xứng hồng tâm, rồ bồi hoa mai, con số giống nhau chính là một tổ. Triệu Đào ở trong lòng hô to nhàm chán, vạn nhất ngồi vào không nhận biết nữ sinh bên người, hắn chuẩn bị này nọ đã có thể uống phí. Bất qua nghĩ lại, vạn vừa gặp phải cô gái khả ái, uy một khối đường bắt đầu một đoạn tân cảm tình tựa hồ cũng không tệ, hiện tại bên miệng này tứ người nữ, đều khiến hắn có loại chính mình cũng bị phân ra ăn luôn lỗi cảm giác. Tiến lên rút ra, vừa thấy mặt bài. Hoa mai quy. Nói cách khác, cầm quy dô cô nương hắn hôm nay bạn đồng hành, có miễn phí cơm chưa có đánh gãy khoán. Một mảnh tìm kiếm đều tự một nửa kia tiếng hô ở bên trong, Triệu Đào cầm lấy bài của mình, cũng hô một câu vị bạn học kia là quy dô à. Kim cương nữ vương Nga, của người yêu đãi khoán ở chỗ này. Kết đối xong đệ tử đều lên xe, có thể nhìn đến có không ít ở dưới mặt một mình đổi bài đấy, bất quá phản chính là vì xúc tiến tiêu phí tìm người viết Nguyễn Văn. Dẫn đầu cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt trang nhìn không thấy. Một đôi lại một chống lại đi, nhân đi đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm, Trương Tinh Ngữ đi theo một cái nam sinh xa lạ bên người bất đắc dĩ đi lên xe. Sau không bao lâu, Mạnh Hiểu Hàm cũng biểu tình lạnh nhạt đi theo một cái nam sinh sau đi lên. Triệu Đào nhìn còn lại không vài cái nữ sinh, bất đắc dĩ hỏi không có quy dô sao. Tổng sẽ không theo ta cầm một cái đơn chương A. Làm sao có thể? Ta chỉ phải không tưởng sớm như vậy lên xe mà thôi. Kim Lâm mỉm cười đã đi tới, giơ tay lên, đem bài nhẹ nhàng vừa chuyển, lấy ra phía trên kim cương nữ vương. Chậc, quanh đi quẩn lại còn là ngươi, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Bên cạnh một cái khác trải qua nữ sinh hướng về phía Kim Lâm nói tạ, vội vàng chạy tới một nam sinh khác bên người, cho nhau vấn an sau lên xe. Triệu Đào nhăn lại mi. Nhỏ giọng hỏi ngươi vốn không phải tờ này. Kim Lâm cười cười, ai bảo ngươi danh sách bên ngoài, nhân gia nữ sinh không muốn với ngươi một tổ, khắp thế giới tìm người đổi. Liền đi chơi một ngày tham gia cái hoạt động, chẳng lẽ ta còn có thể ăn luôn nàng đi bất thành. Triệu Đào cười khổ nhìn về phía vừa đi vào nữ sinh kia, bộ dáng rất thanh tú, bất quá cùng Kim Lâm so liền xa xa không bằng. như thế nào, đối với ta có ý kiến gì không? Ta tuy rằng có bạn trai, nữ sinh kia cũng có a. Kim Lâm cười nói, hướng cửa xe bên kia đi đến, tốt lắm, lên xe a, liền thừa hai ta rồi. Nhìn xong tầng xe buýt, Mạnh Hiểu Hàm hòa Trương Tinh Ngữ đều ở đây hạ tầng, Triệu Đào đuổi kịp hai bước, chính phải nhắc nhở một câu đạo chúng ta lên đi, chỉ thấy Kim Lâm rất tự nhiên đi lên thang lầu, quay đầu nói với hắn đến mặt trên ngồi đi, ngồi cao, nhìn xem xa. Tốt, hắn cười cùng tới, kết quả liếc mắt một cái liền thoáng nhìn điều khiển tịch cảnh chỗ ngồi, cho Điền Thu đang dùng có chút lợi hại ánh mắt chành thị hắn, một bộ muốn báo cho hắn lão lão thật thật bộ dáng. Hắn trở về cái mỉm cười. Vội vàng đi lên, đi theo Kim Lâm một đường đi đến xếp sau, để cho nàng gần cửa sổ, mình ở dựa vào ngoại một chút chỗ ngồi xuống. Như thế nào thoải mái, như thế nào tỏa chính là, xem ngươi tị hiềm, theo ta đã lập gia đình dường như. Kim Lâm cởi áo khoác vãng hoài lý thổi phồng, mỉm cười nói. Tình ngay lý gian, ta một cái đại lão gia bị người nói vài lời còn chưa tính, Dương Nam khẳng định không dám tìm ta nháo. Bạn trai ngươi muốn vì vậy với ngươi tức giận đâu này. Vậy không toàn thành tội của ta qua, thiện tai, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Ta không thích dễ giận như vậy nam sinh, Kim Lâm thản nhiên nói, hắn liền cả điều này cũng phải tức giận, vậy ta còn không bằng rõ ràng không có bạn trai quên đi. Triệu Đào nghĩ nghĩ, cố ý cười nói ta đây nhưng thật ra có thể hiểu được, càng là thích, muốn chiếm làm của riêng lại càng cường, ta muốn là đặc biệt thích một người nữ sinh a, xem nàng nói chuyện với người khác trong lòng đều không thoải mái. Nếu cùng ngươi giống như ta như vậy đi ra ngoài ngoạn một ngày, phỏng chừng trong lỗ mũi có thể mạo yên. Kim Lâm mỉm cười đạo kỳ thật loại chuyện này lên, nữ sinh càng hẹp hòi a. Cho nên ta đặc biệt bội phục ngươi, Dương Nam lòng giả cao như vậy nữ sinh, thế nhưng có thể với ngươi khác một người bạn gái chung sống hòa bình, không phải tận mắt thấy, ta thực không thể tin được đâu. Nếu ngươi khẳng định không tiếp thụ được a, Triệu Đào nhíu mày, thử thăm dò đạo. Ta nhưng thật ra cũng may. Kim Lâm híp mắt nhìn về phía ngoài của sổ xe, ta không dễ giận như vậy, bất quá ta có vẻ coi trọng công bằng. Bạn trai ta nếu nói cho ta biết hắn lại có một thích nữ sinh, còn không tưởng buông tha cho ta, ta đây liền sẽ nói cho hắn biết, có thể, bất quá ta cũng muốn lại tìm một ta thích nam sinh, hợp lý. Đúng hay không? Thật có ý tứ, vậy ngươi muốn tìm không thấy đâu này. Lui mà cầu kỳ thứ, tìm bổ khuyết thịt mịch bạn trai nào có khó khăn như vậy. Kim Lâm cười một tiếng, đảo, nói sau ta cũng chính là nói một chút, không có nam sinh khẳng đáp ứng loại này công bình. Thế giới này đối với nữ nhân vốn là không có ngang hàng quá. Ít nhất lần này hoạt động rất ngang hàng đấy, bằng bài kết đối, một cái xứng một cái. Triệu Đào xóa khai đề tài, không chuẩn bị tiếp tục tán gẫu cái loại này cùng mình không quan hệ nhiều lắm chuyện tình, một ngày hạn định bạn đồng hành, cũng không rất tốt. Kim Lâm cười cười, thản nhiên nói đúng vậy a. Liền một ngày này, cái gì khác cũng không lo lắng, quả thật, rất tốt. 221. Xe chạy ra không lâu, Triệu Đào liền xa vào đến cùng Kim Lâm không lời nào để nói quẫn cảnh chung. Hắn vốn cho là có khoa tình chủ uy lực tại, hắn chỉ cần ngồi chờ nàng chủ động bắt chuyện, thản nhiên ứng phó là tốt rồi. Không nghĩ tới, Kim Lâm dựa vào cửa kính xe bên kia vững như Thái Sơn, tán gẫu hoàn mở đầu, nói chút không ý nghĩa thực tế gì nhàn thoại về sau. Liền nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế dựa ngủ. Lòng tràn đầy đang mong đợi nàng tốt xấu cũng hướng bên này dựa vào hạ bả vai cái gì, kết quả xe lung lay vài lần, Kim Lâm tuy rằng thân mình cũng đi theo chật, nhưng lập tức liền chính mình chỉnh ngay ngắn trở về, như trước dựa vào xa giác, nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Đào quan sát một hồi lâu, xem qua nói đối diện kia lưỡng cũng đều từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, không có người chú ý tới hắn người này, rõ ràng đem quyết định chắc chắn, trước bụp lên lưng ghế dựa chứa ngủ. Đợi cho lần sau quẹo vào ô tô nhoáng lên một cái, hắn thuận thế khẽ đảo, chủ động hướng Kim Lâm trên vai tới sát. Không ngờ đầu của hắn mới dính vào Kim Lâm bả vai, nàng liền né người sang một bên, giơ tay lên thôi ở hắn, tại trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói Triệu Đào, tỉnh, người oai tới rồi. Chú ý một chút, ta khả không chịu nổi ngươi nặng như vậy đâu. Hắn đành phải giả vờ ngây ngốc mở mắt ra, bồi thiếu rụt về lại. Khác chung chú nữ nhân. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với hắn triển khai một ít chủ động thế công, hoặc là có cái gì đặc biệt đãi ngộ, cho Điền Thu là lão sư, hơn nữa đã kết hôn đã dục, không dám có cái gì biểu hiện bên ngoài cũng là bình thường. Nhưng này cái Kim Lâm, từ nay về sau trước dấu vết để lại rõ ràng nhìn ra được nàng kỳ thật đã động tâm, như thế nào hắn chủ động tiến tới, ngược lại bị cự tuyệt nữa nha. lạt mềm buộc chặt. Trong lòng hắn có điểm khó chịu, thầm nghĩ nếu Kim Lâm vẫn là như vậy cái thái độ, vậy hắn ngày hôm nay vào một ngày cơ hội thật tốt chẳng phải là muốn không công lãng phí. Đều còn không bằng cùng cá biệt nữ sinh tỏa cùng nhau. Chán đến chết, hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy không thể đem trên đường này hơn 2 giờ không công lãng phí ở ngủ lên, qua lại động vài cái ý niệm trong đầu về sau, trong lòng hắn vừa động, giúp đỡ hàng chỗ tựa lưng đứng lên. Kim Lâm lại căn bản không có ngủ, lúc này mở mắt ra hỏi một câu ngươi gì chứ đây? Triệu Đào giúp đỡ đầu làm cái ghê tởm tư thế, đạo ta có chút say xe, đi phía trước tìm xem có không có chỗ làm cho ta chậm một chút. Kim Lâm khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, đạo, nếu không chúng ta thay đổi vị trí, ta cho ngươi đem xe cửa sổ lái một chút. Không cần, lạnh như thế, đừng nữa thổi ngươi, ta đi lái xe bên kia tìm tòa, chờ đến xuống xe hóng gió một chút liền tốt hơn nhiều. Hắn cười khoát tay áo, theo lối đi nhỏ đi về phía trước đi, thẳng nhận đi xuống thang lầu. Cho Điền Thu ngồi ở hàng trước nhất gần cửa sổ vị trí, vẻ mặt không nhịn được ứng phó bên người kia không ngừng lấy lòng đầu bóng nam. Hắn đem mặt mặt nhăn mà bắt đầu, đi tới giúp đỡ lái xe phía sau cây cột đạo lão sư, ta say xe rồi, có thể ở ngài người này tọa một lát sao? Cho Điền Thu trước mắt nhất thời sáng ngời, quay sang lãnh như băng đạo đường quản lý, làm phiền ngươi ngồi vào ngươi đồng nghiệp bên kia đi thôi, đệ tử của ta có điểm say xe. Ta muốn cho hắn nhường ra gần cửa sổ vị trí. Đường quản lý giống như có lẽ đã huýt không chỉ một cái đinh, cũng không biết cái gì gọi là nổi giận, cười hì hì đứng lên đạo vậy thì tốt, Vu lão sư trước chiếu cố đệ tử quan trọng hơn. Chúng ta đến lúc đó, ta lại mang Vu lão sư hảo hảo đi dạo. Không cần, ta không có gì muốn mua gì đó, cho Điền Thu trực tiếp lãnh ngữ từ chối, na đi ra bên ngoài, đỡ lấy Triệu Đào đạo, đi vào tòa. Mở cửa sổ ra, như vậy có thể thoải mái một chút. Loại này xe khách tỏa y trước vị trí cũng không tính rộng mở, Triệu Đào đi vào trong trên thời điểm lại cố ý đứng chẳng phải ổn, thân mình nhất tà, khuỷu tay liền được như nguyện đặt ở cho Điền Thu no đủ trên ngực. Cứ việc quần áo cách vài tầng, bên trong hơn phân nửa còn có bra quấy nhiễu, nhưng xúc cảm dày mềm mại, đè một cái chỉ biết hòa thiếu nữ trẻ tuổi chặt chẽ kiên đĩnh xảo nhũ hoàn toàn bất đồng, đẫy đà màu mỡ. Cảm giác nếu đem cánh tay đặt ở khe ngực trung gian, có thể bị môn bóng nước vẩy cái vú mai một hơn phân nửa. Cho Điền Thu nhíu mày sau này rụt một chút, sau lưng cơ hồ dán sát vào ghế dựa chỗ tựa lưng. Hắn lòng tràn đầy đắc ý ngồi vào đi, đem cửa sổ trước mở cái lỗ, đi theo lập tức đóng kỹ, ôn nhu đạo vẫn là đừng mở, lão sư, ta sợ ngài lãnh. Cho Điền Thu cầm lấy miên phục đứng lên phủ thêm, nhẹ nói đừng lo, người khai a. Không khó thụ so cái gì đều trọng yếu. Điểm ấy phong, hoàn thổi không ngã ta. Nha, Triệu Đào nheo mắt lại, kéo ra cửa sổ. Thấm người khí lạnh vọt vào, làm cho vốn quả thật có chút hỗn loạn Triệu Đào tinh thần rung lên, rũ mi mắt lặng lẽ đem tầm mắt chuyển đến cho Điền Thu trên người. Áo khoác phía dưới, nàng mặc một thân rất truyền thống kiểu Trung Quốc giáp quái váy dài, đại khái là có hình tượng gì yêu cầu ở bên trong, của nàng trang vẽ được phá lệ tinh xảo, búi tóc vãn được có chút cổ điển. Cây châm cũng là tùy sức rất nhiều khoản tiền thức, đã đến Thương Mậu Thành, có cái gì bán truyền thống hàng hóa cửa hàng hoàn toàn có thể chụp tấm hình lấy ra làm áp phích mời chào khách hàng. Chỉ tiếc trời đông giá rét bao vây được rất kín, cũng nhìn không ra thước tha tốt tươi dáng người, chỉ có trên sợi tóc vãn về sau, thêu biên cổ thấp nội lộ ra kia một đoạn sáng trong cổ. Búi tóc cũng không thể đem tất cả tóc đều trói buộc mà bắt đầu, một ít nhỏ vụn ô ti, như chiếc xốc xếch phô khai, nhưng rất ngắn. Giống mùa xuân mới bất quá vừa mới nảy mầm cỏ nhỏ, chui ra tại cao ngất trên cổ. Da của nàng như trước tinh tế, bất quá so với thanh xuân vô địch nữ học sinh, đúng là vẫn còn kém thêm vài phần chặt chẽ, màu xanh nhạt mạch máu ẩn ẩn lộ ra kéo dài mạch lạc, đem trong cơ thể nàng hướng đi đều bộc lộ ra một bộ phận. Không biết là đã nhận ra tầm mắt của hắn, vẫn là thổi vào phong quả thật rất lạnh, cho Điền Thu giật giật thân mình, đem miên trang phục cổ áo kéo cao, chặn cuối cùng một đường cảnh xuân. Khá hơn chút nào không? Nàng quay mặt nhìn qua, ôn nhu hỏi. Tạ ơn lão sư, thoải mái hơn. Chính là đầu còn có chút choáng váng. Ta, cũng không thể được ở chỗ này ngủ một lát vậy. Cho Điền Thu gật gật đầu, đương nhiên có thể, còn nhanh hơn 2 giờ mới đến đâu rồi, ngươi ngủ đi. Ân, Triệu Đào nhắm mắt lại, ở trong lòng mâm tính toán thời gian, chuẩn bị cố kỹ trọng thi. Ước chừng hơn 10 phút sau, một cái biên độ không nhỏ chuyển biến đã đến. Hắn thừa dịp thân thể chích đi, trực tiếp chạy xe không cơ bắp khí lực, mềm đảo hướng cho Điền Thu đầu vai. Nàng theo bản năng nhất tà bả vai né tránh. Triệu Đào thầm kêu một tiếng không tốt, không nghĩ tới cho Điền Thu cảnh giác so Kim Lâm hoàn nặng, khá lúc này còn muốn trang tỉnh lại đã tới không kịp, thân thể cũng hoàn toàn mất đi trọng tâm. Hắn chợt cắn răng một cái, quyết định nói cái gì cũng không thể làm lộ, chẳng sợ như vậy lăn đến dưới ghế ngồi mặt té một cái cũng không quan hệ. Không nghĩ tới, cho Điền Thu tay kia thì đột nhiên lấy đi lên, đem thân thể của hắn dùng sức bao quát, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đem đầu của hắn vững vàng đặt ở trên bắp đùi của mình. 222. Cái này Triệu Đào tâm hoa nộ phóng, lúc này hừ một tiếng, cố ý ở chỗ Điền Thu đẫy đà no đủ trên đùi làm bộ như mau tỉnh giống nhau giật giật mặt. Hai gò má tại đầu sức nặng dưới áp lực, rõ ràng hưởng thụ đến lớn chân truyền tới phồng lên lực đàn hồi, đầy đặn, mềm mại. Hắn ổn định hô hấp, cùng đợi Vu lão sư bước tiếp theo phản ứng. May mắn, hắn đợi cho đấy, là hắn chờ mong nhất cũng là có lợi nhất kết quả. Cho Điền Thu chính là thu liễu thu bụng, hai đùi ngược lại cũng càng chặt hơn đi một tí, tựa hồ sợ hắn chầm được không đủ thoải mái. Triệu Đào cảm thấy mừng rỡ, mâm tính một chút, hơi chút đợi tốt giả bộ lại ngủ say bộ dạng, đi theo dầm gì hai tiếng, bàn tay vừa nhấc, rất tự nhiên chầm đã đến dưới mặt mình, không nhẹ không nặng cầm của nàng bên đùi. Thật không nghĩ đến, lúc này nàng nặng nề mà ho khan một tiếng, thân thủ vỗ vỗ hắn, mở miệng đảo Triệu Đào, tỉnh, dựa vào tốt. Ngươi đều oai ngã xuống rồi, như vậy qua đi hội say xe choáng váng được lợi hại hơn, mau ngồi xuống. Hắn đành phải giả bộ bị đánh thức bộ dạng, ngáp dài ngồi thẳng, thực xin lỗi, Vu lão sư, ta có phải hay không đụng phải ngươi. Cho Điền Thu sắc mặt như thường gợn sóng không sợ hãi, thản nhiên nói không có, xe quẹo vào ngươi ngủ được rất đã chết mà thôi. Hướng cửa kính xe bên kia dựa một chút a, lần sau ta khả vị tất phù được ngươi. Té sẽ không tốt. Vâng, Triệu Đào vô kế khả thi, đành phải ngoan ngoãn dựa vào ở bên kia. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn có chút không cam lòng, lấy ra tùy thân một khối nạp liệu kẹo, ôn nhu đạo Vu lão sư, lần này làm phiền ngươi. Ta cũng không mang cái gì vậy, mời ngươi ăn cái đường a. Không cần, ta không thích ăn đồ ngọt, cho Điền Thu thực khách khí chống đẩy, thân thủ lướt qua trước ngực hắn, đem xe cửa sổ lạp đại đi một tí, nhiều thổi gió lạnh thổi có thể thoải mái rất nhiều. Ta mặc áo khoác rồi, không lạnh. Nga, tạ ơn lão sư. Vì che lấp, xe tới dự định địa điểm về sau, Triệu Đào không làm không được ra cước bộ phù phiếm choáng váng đầu não chứng bộ dáng, xuống xe trước hết tìm cây, giúp đỡ đứng ở nơi đó, làm ra nôn khan bộ dạng. Trương Tinh Ngữ mãn nhãn nóng lòng, bất đắc dĩ không dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống đến hỏi quan tâm, cố tình bên cạnh còn có cái không cảm thấy được người đàn ông độc thân như bóng với hình lải nhải. Tức giận đến nàng hung hăng trừng mắt nhìn nam sinh kia liếc mắt một cái, chiếu kết đối ưu huệ tạp phiến sau lưng bản đồ lập tức chạy gần nhất cái thứ nhất thương trường bước đi đi. Triệu Đào giúp đỡ cây giả bộ nửa ngày khó chịu, kết quả thế nhưng không đợi được một cái tới được nhân, nhịn không được lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện cùng chính mình ghép thành đôi Kim Lâm liền đứng ở xe buýt cạnh cửa, thiên mặt không biết đang nhìn ai. Hắn theo Kim Lâm tầm mắt hướng bên kia nhìn sang. Liền thấy Mạnh Hiểu Hàm đang đứng tại sau xe đổi phiên bên cạnh, lấy ra một cái khăn tay, dùng tùy thân trong chén tùy hướng lên trên rót một chút, dùng sức vặn một cái, cắn chặt răng, hướng về cạnh mình đi tới. Kim Lâm ngừng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, nói vậy chính là nhìn thấu nàng đi hướng mục tiêu đúng là Triệu Đào. Triệu Đào trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối, rõ ràng trước giúp đỡ cây đứng lên, vừa mới đứng thẳng, Mạnh Hiểu Hàm liền đi tới bên cạnh, đưa qua khăn tay. Dùng thực khắc chế mới lạ khẩu khí đạo cấp, say xe thật khó khăn thụ a, phun rồi hả? Mau lau a. Thời tiết lạnh như thế, khăn tay nhưng vẫn là ôn đấy. Hắn phóng tới trên mặt lau vài cái, thuận thế lau cổ, thực thành khẩn mỉm cười nói cảm ơn, quả nhiên thoải mái hơn. Mạnh Hiểu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua chậm rãi đi thong thả tới được Kim Lâm, tiếp nhận khăn tay, có chút chán nản cúi đầu, nhẹ nói câu vậy là tốt rồi. Liền xoay người đi hướng nàng rút được người nam sinh kia. Người và người bạn học cũ này, quan hệ cũng không tệ lắm sao. Kim Lâm nghiêng đầu nhìn mặt của hắn, cười híp mắt nói, tỉnh điểm chưa? Khăn tay của nàng hương không thơm. Hắn quơ quơ đầu, xem tất cả mọi người đã dựa theo vừa rồi dừng xe lúc trước hai cái tổ chức người an bài đều tự lựa chọn đường dẫn tản ra dạo thương trường đi. Liền cả cho Điền Thu đều mang theo tay nải càng chạy càng xa, trừ bỏ cùng Kim Lâm cùng nhau đã phát điệu một ngày này. tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, miệng thuận miệng trả lời không hương vị gì vậy. Bất quá nước ấm lau một chút mặt quả thật thoải mái rất nhiều. Tùy thân mang khăn tay nữ sinh không nhiều lắm, Kim Lâm cười lấy ra trong túi khăn giấy túi, ta dùng này, liền không có biện pháp đổ nước lau cho ngươi mặt. Khả năng giống nàng như vậy không chê trở lại đường ngay khăn phiền toái nữ sinh thiếu A. Triệu Đào không muốn nhiều hơn nữa Đàm Mạnh Hiểu hàm, nhìn chung quanh, lấy ra tạp phiến lật tới mặt trái, ân. Chúng ta ở chỗ này, đầu tiên đi đến chỗ nào nhi dạo. Kỳ thật loại huyền thành này chuyên môn làm thương mậu trong khu thương trường, trước dạo chỗ nào đều không sai biệt lắm. Kim Lâm cười cười, dù sao không có ta cảm giác hứng thú này nọ. Người cũng không đi bán xỉ thị trường mua đồ sao. Nếu nàng nói như vậy, Triệu Đào sẽ theo liền tìm cái phương hướng, mại khai chân đi lên, nữ sinh không phải đều thật thích dạo nơi đó sao? Tiền nào đồ nấy, Kim Lâm mỉm cười đạo, tiện nghi cho tới bây giờ đều không phải là ta suy tính chọn đầu. Ngươi thực xa hoa, cũng không phải, chỉ là của ta biết mình nên muốn cái gì. Nàng y hữu sở chỉ nói, ta sẽ ta tận hết khả năng, chọn ta phạm vi năng lực nội tốt nhất. Nàng xem hướng này rõ ràng mới khai trương không lâu thương trường bên ngoài lộ vẻ màu đỏ tranh thư hòa bừa bộn cự phục áp phích, thản nhiên nói nơi này vừa thấy không có ta nghĩ muốn gì đó. Vậy chúng ta rõ ràng tìm một chỗ ngoạn nhất lúc trời tối trực tiếp trở về tập hợp A. Hắn biết thời biết thế, mở miệng đề nghị đạo. Còn muốn viết tuyên truyền bản thảo đó A. Kim Lâm bất đắc dĩ đạo, không đem vài cái thương trường đặc sắc tất cả xem một chút, như thế nào hạ bút. Không biết khoác lác cũng phải có tri thức dự trữ sao. Như vậy tùy liền xem một chút đi. Nói không chừng có cái gì vật mỹ giới liêm thứ tốt, ta mua chút mang về. Triệu Đào liếc nàng liếc mắt một cái, diễu diễu nói, mang theo xinh đẹp như vậy yêu đãi cuốn, không mua đồ rất thua thiệt. Đây cũng không phải là cái gì khỏe mạnh mua sắm tâm lý. Nàng cười nói, bởi vì đánh gãy mà không phải là bởi vì cần, như vậy mua gì đó thực chính là lãng phí tiền. Ta mướn trong phòng cái gì đều thiếu, nhất định có thể tìm được ta cần. Hắn thuận miệng ứng phó, đảo, như vậy đánh gãy không phải cực kỳ đáng giá. Thuận tiện còn có thể cấp Dương Nam mua chút lễ vật mang về. Nàng sinh nhật, không phải sinh nhật thì không thể tặng đồ, ta thoạt nhìn dễ giận như vậy sao? Hắn hơi giọng mỉa mai nói, vẫn là bạn trai ngươi bình thường nên cái gì cũng không đưa. Đó cũng không phải, Kim Lâm mỉm cười, đảo. Bởi vì là Dương Nam đuổi ngược ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đối với nàng không có nhiều hơn tâm đâu. Làm sao có thể, Triệu Đào cười híp mắt đảo, ta người này hoa tâm bác ái làm tình, rất tốt với ta cô nương ta đều thích, bạn gái của ta đương nhiên phải tự ta cưng chiều. Hắn thuận tay cho nàng một cái nho nhỏ khiêu khích, đương nhiên, nếu bạn gái của ta luôn bưng cái giá liền cả hôn một cái đều không tình nguyện, ta đây khả năng cũng chỉ bỏ được sinh nhật thời điểm đến bán xỉ thị trường tùy tiện ý tứ một chút. Kim Lâm cũng không tức giận, ngược lại cười đến có chút xinh đẹp động lòng người, đuôi lông mày một điều, đạo nữ sinh hòa nữ sinh trong lúc đó, đối giá trị của mình cái nhìn bất đồng. Có khả năng bị đưa chút tiểu lễ vật liền cam tâm tình nguyện đi phòng trò cùng người ở chung, có liền có vẻ thanh tỉnh, biết ở đại học luyến ái hơn phân nửa là chuyện gì xảy ra, không biết sụt rè tự trọng, tương lai nói không chừng liền phải hối hận. Đã hối hận, cũng không phương mua đi. Tình yêu nha. Không phải nên có điểm phấn đấu quên mình tinh thần. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy có điểm khó giải quyết, ám nhớ ngày đó thuận miệng đáp ứng thời điểm không biết Kim Lâm, Dương Nam muốn ăn này khẩu thang, xem ra thật đúng là không quá dễ dàng. Cũng chia nhân, Kim Lâm tự nhiên cười nói, thản nhiên nói, nhân sinh trừ bỏ tình yêu còn có nhiều lắm này nọ, vì cái này phấn đấu quên mình rồi, cái khác làm sao bây giờ. 223. Còn nước còn tát lòng của Thái. Triệu Đào chịu nhịn tính tình bồi Kim Lâm tại trong thương trường dạo lên. May mắn, nàng đối Triệu Đào tống xuất đường cũng không cự tuyệt, đánh bổ sung năng lượng cơ hiệu, vòng vo một nhà thương trường, hắn liền đưa qua cho nàng ăn hết hai khỏa. Cũng không biết tăng lượng tăng lên hiệu quả có thể hay không để cho ý tưởng của nàng có thay đổi. Dù sao, lấy Triệu Đào tính cách, hoàn toàn không ăn được sẽ không có hứng thú, mà loại này có rất lớn cơ hội ăn được cũng không quá dễ dàng dưới miệng đấy. Ngược lại làm cho hắn cảm thấy càng thêm mỹ vị. Một cái Kim Lâm một cái cho Điền Thu, thật đúng là làm cho hắn càng ngày càng có hưng chí. Khả hắn chung quy không có nhiều truy cô gái bình thường kinh nghiệm, trừ bỏ không ngừng tìm cơ hội uy tinh, đối mặt không đủ chủ động đối phương, thúc thủ vô sách. Nếu không trên tay có Dương Nam đủ để lấp đầy khẩu vị, hắn thật muốn trực tiếp đem Kim Lâm kéo vào thương trường trong toilet nhấn lấy trước cạn tiếp tục đi Bá Vương Ngạnh Thượng Cung lộ tuyến. Giữa trưa ăn phần cơm, ngồi ở đồ uống sạp thượng một bên uống một bên nghỉ ngơi, Triệu Đào lấy điện thoại di động ra, trước cấp Dương Nam trở về mấy cái, nói rõ một chút tình huống, tiếp theo lại ứng phó rồi một chút Trương Tinh Ngữ truy vấn. Trương Tinh Ngữ đối với Kim Lâm Hòa của hắn kết đối tổ hợp để ý cực kỳ, tin nhắn giữa những hàng chữ tất cả đều là vượt xa quá đối Dương Nam ghen tuông. Giống như là đang yêu trong chiến tranh bại bởi Kim Lâm đối với nàng mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Này thật đúng là có thú. Triệu Đào suy nghĩ một chút, cũng không che giấu chính mình đối Kim Lâm hứng thú, muốn nhìn một chút Trương Tinh Ngữ biết sau hội là phản ứng gì. Có thể hay không mạo hiểm bị xuyên qua cái gì phiêu lưu chạy đến tìm Kim Lâm trao đổi. Không ngờ, Trương Tinh Ngữ thế nhưng không có động tĩnh, thẳng đến Triệu Đào đứng lên tiếp tục buổi chiều hành trình, nàng cũng không tái phát đến tin nhắn. Kim Lâm hoàn toàn không nghĩ mua đồ, Triệu Đào cũng không có gì để ý đấy, kết quả này thương trường dạo cho hết toàn chính là chạy nhiệm vụ cảm giác, đến lúc đó cảm thấy có ghi lại giá trị, Kim Lâm liền lấy ra notebook cà cà viết lên vài nét bút, hoàn mỹ thực hiện tuyên truyền can sự chức trách. Vì thế Triệu Đào có thể việc làm cũng chỉ còn lại có đi, ngừng, xem, đi, ngừng, xem. Thật nhàm chán. Đơn điệu lặp lại vận động hắn chỉ thích trên giường kia một loại, như vậy đi xuống, hắn thật sự là cảm giác mình phải uổng phí một ngày này. Hắn đang nghĩ tới muốn hay không gửi cái tin nhắn ước Trương Tinh Ngữ tìm một chỗ hẹn hò một cái thời điểm, nàng trước tiên đem tin tức phát đi qua Triệu Đào, người có thể thoát thân sao? Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi Kim Lâm. Ta chuyển mệt mỏi, không được ta trước hết đi điểm tập hợp nghỉ ngơi, còn dư lại địa phương chính ngươi tham a. Dù sao, ngươi cũng không mua đồ, cũng đừng mang theo ta đây cái ưu đãi khoán rồi. Kim Lâm có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu ở, cười nói các ngươi nam sinh chính là không thích chuyển thương trường, này nếu chơi trò chơi thành, ngươi khẳng định không bỏ được đi. Tính toán một chút, tùy ngươi a. Đa tạ, buổi tối mời ngươi uống coca. Hắn khoát tay áo. Xoay người đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa hồi phục tin nhắn, ta đã thoát thân, ngươi thì sao? Ngươi ở chỗ nào, người nam sinh kia hoàn đi theo ngươi sao? Đi ra hai bước, Trương Tinh Ngữ điện thoại của gọi lại, này, ta đưa thẻ cho người nam sinh kia rồi, hắn muốn đi bán xỉ thị trường mua cái kính thiên văn xem sao, ta cố ý cùng hắn phát ra một chút tính tình, đạo không có ý nghĩa, đem tạp đưa cho hắn đạo ta muốn chính mình chuyển, liền chạy. Hắn không theo kịp, phỏng chừng. Còn tại đằng kia nhi phát mộng đâu. Vô nghĩa, nhân ra đó là đạo lời ngon tiếng ngọt đâu rồi, mua cái kính viễn vọng xem sao, tên ngươi Lý còn có cái tinh a uy. Đương nhiên, nàng đều giả ngu rồi, Triệu Đào lại không biết nói toạc, lúc này hỏi vậy chúng ta gặp mặt ở chỗ nào. Hiện ở phụ cận đây đều là chúng ta đồng học tại chuyển động, đối với ngươi mà nói thực không an toàn a. Cái kia TQ đồ bằng gia thành, ngươi có biết ở đâu a? Biết. Ta buổi sáng mới chuyển quá, Sony máy chụp ảnh túi bán 2,5 khối, ra thật A mã ni ví tiền yết giá 20, chính là cái lừa dối ngốc tử địa phương. Nơi đó đại môn đi ra xéo đối diện, có một lượng phiến cây tivi, ta tại lầu 1C6, mini túi, ta chờ ngươi. Tốt, ta còn chưa từng nghe qua ngươi ca hát đâu. Hắn cười cười, bước nhanh đi ra chỗ ngồi này thương trường đại môn, đợi ta lập tức đến. Ước chừng 15 phút về sau, Triệu Đào ở trên ghế salon một loạt nùng trang diễm mặt quần áo bại lộ cô gái nhìn chăm chú chung đi vào đại đường, xuyên qua âm u hành lang, tìm được môn ngọn, thôi khai đi vào. Trương Tinh Ngữ điểm ca, nhưng là không hát, nàng đem microphone để ở một bên, hai tay nắm di động, nghe thanh âm rất lớn nguyên hát, ở đàng kia ngẩn người. Nghe được hắn tiến vào, nàng mới cùng tân lên dây cót giống nhau xoay quá thân, dạng nổi lên mỉm cười ngọt ngào. Ôn nhu đạo ngươi tới rồi. Ngươi ước ta như thế nào bỏ được không đến. Hắn đi qua liền cúi người xuống lâu trụ nàng, trước để sát vào hôn một cái. Nàng lau điểm son môi, khéo léo cánh môi ánh sáng màu tiên diễm, mềm mại ướt át. Nhẹ nhàng anh một tiếng, nàng nâng lên cánh tay, ôm sát cổ của hắn, chủ động đưa ra mềm hoạt hoạt đầu lưỡi, cấp bách liếm qua hắn vừa mới mở ra khớp hàm, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Ẩm ướt hôn thêm vài phút đồng hồ, hắn ý do vị tẫn buông ra, thở hào hển tỏa qua một bên, cười hỏi như thế nào không hát. Ta không biết, nàng nương đến trong ngực hắn, mềm nhũn nói, ta ngũ âm không được đầy đủ, cho tới bây giờ cũng không ca hát đấy. Vậy sao ngươi nhớ tới hẹn đến KTV, Triệu Đào không khỏi nở nụ cười, ôm hông của nàng, bàn tay không thành thật hướng ngực leo đi. Cho dù có kinh nguyệt không thể dục huyết phấn chiến, sờ sờ cái vú xoa xoa mông quá qua tay nghiện tổng không quan hệ à. Phụ cận bây giờ không có địa phương thích hợp nữa à. Trương Tinh Ngữ có điểm ủy khuất nói, không với ngươi rút được cùng nhau, ta lại không dám tìm người đổi. Chỉ có thể tìm đồng học cũng sẽ không tiến địa phương mới có thể với ngươi gặp mặt à. Ngươi cùng Kim Lâm cùng nhau dạo, khẳng định khả vui vẻ à. Vui vẻ cái gì à? Triệu Đào cười híp mắt xoa ngực của nàng, nàng ngay cả mình bạn trai cũng không cho sờ không cho thao đấy, ta theo nàng dạo thương trường có cái gì khả vui vẻ. Không yêu Việt, ai vui tại trong thương trường đầu dùng chân lượng đất. Mệt muốn chết. Kia, nhân gia nếu muốn với ngươi dạo đâu này. Đương nhiên có thể à. Hắn cảm thấy bra thật sự là có điểm gây trở ngại xúc cảm, lục lọi kéo cao của nàng áo, thuận chân bóng non mịn hông của chi liền sờ soạng đi lên. Ngươi lại khẳng ôm lại khẳng cấp thân, ngươi yêu thích ta cũng thích ngươi, như vậy ta cùng đi dạo phố lại lâu cũng không ngại mệt. Trương Tinh Ngữ mím môi cười, có chút vui vẻ, phản thủ ở sau lưng cách quần áo nhéo một chút, đem nội y cởi bỏ, nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới, làm cho hắn nhiệt hồ hồ bàn tay toàn bộ bao lại nàng một bên mềm mại sáng loáng xảo nhũ. Loại địa phương này, không làm chút gì giống như đều có lỗi với này sao tốt hoàn cảnh a. Triệu Đào nhìn. Đứng dậy đem cửa đem thượng thỉnh không quấy giày treo đi ra ngoài, trên cửa tiểu viên cửa sổ vẫn còn có mành, vừa thấy liền có biết hay không bao nhiêu nam nhân ở bên trong này cùng bên ngoài đại trời lạnh vẫn như cũ vớ đen váy ngắn cô nương tầm hoan tác nhạc quá. Hắn đem mành kéo xuống, trở lại Trương Tinh Ngữ bên người ngồi xuống, quyết đoán lột xuống đũng quần khóa kéo, lấy ra đã cương lên rồi hơn một nửa dương vật, kéo qua tay nàng cầm, thở hào hển đạo Tinh Ngữ, ra, giúp ta hôn một cái. 224. Tại, ở chỗ này, Trương Tinh Ngữ vẻ mặt hoảng sợ, tuy nói thủ không bỏ được rút về nắm được còn rất nhanh, ngoài miệng lại phi thường lo âu đạo, này. Hội bị phát hiện à? Không có chuyện gì, người định rồi ghế lô bao lâu thời gian? Triệu Đào cầm lấy cổ tay của nàng thượng xuống di động, hơi có chút lạnh lòng bàn tay trắng mịn mềm mại, đảo mắt liền kích thích đến hắn hoàn toàn sung huyết. 2 giờ. Nàng nhìn dưới ánh đèn lờ mờ đã ngẩng lên đến nhắm ngay mắt ngựa của nàng, lộ ra giống như thoáng mê muội mê hoặc biểu tình. Kia vậy là đủ rồi. Ngươi xem bọn hắn người này có bài từ có rèm cửa sổ, bên ngoài còn có nhiều như vậy đi ra bán, khẳng định còn có này tác dụng. Triệu Đào vừa nói, một bên sờ lên Trương Tinh Ngữ cái gáy, hơi chút dùng sức đem nàng áp hướng mình đũng quần. Khả vãn nhất, phải có người bán hàng tiến vào đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã sắp dán sát vào cương lão nhị trên đỉnh, vẫn có chút do dự đảo. Vậy ngươi còn không mau một chút, nhanh chút thân đi ra liền không sao. Hắn đầy mình bị đè nén hóa thành dục hỏa, hơn nữa Trương Tinh Ngữ căn bản sẽ không còn thật sự cự tuyệt, cũng lười lại theo nàng ngoạn ớm ở trò chơi, bàn tay đè lại đầu nàng, mông hướng lên trên đỉnh đầu, liền đâm vào đến nàng trơn trượt ấm áp trong cái miệng nhỏ nhắn. Ô ô, ô a, cô tư. Trương Tinh Ngữ kêu rên 2 tiếng, liền ngoan ngoãn điều chỉnh tốt tư thế ngồi, cúi người hơi lộ ra vụng về phun ra nuốt vào bú, lau điểm son môi cái miệng nhỏ nhắn, biến thành mềm mại nộn tính khí, mang theo lớn thịt cụ ở chính giữa tiến xuất. Hắn vươn tay, đang khống chế trên đài đem âm lượng điều đại, nho nhỏ trong phòng, vang dội lưu nước hoa tiếng ca. Trương Tinh Ngữ xem ra thật đúng là thích vị này thiên vương, điểm tới nghe ca chỉ một thủ tất cả đều là của hắn ca. Dương vật tại trong miệng của nàng, miệng mình vẫn còn nhàn rỗi, hắn nghĩ, rõ ràng đưa qua microphone tắt đi nguyên hát, một bên hưởng thụ bú liếm khoái hoạt, một bên ngũ âm không được đầy đủ hát lên. Ta là không dám không nghĩ không nên, lại cảm ơn ngươi yêu. Ta không thể không tồn tại a, giống một viên bụi bẩm. Vẫn là, sẽ mang lại cho thương thế của ngươi hại. Nhắm mắt hát đến câu này thời điểm, hắn hướng lên trên tùng được càng thêm lợi hại. Quy đầu cơ hồ ế trụ Trương Tinh Ngữ cổ họng, đính đến nàng như muốn nôn khan. Nếu như nói hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều là vận mệnh, ai cũng trốn không rời, vô tình vô ái cuộc đời này cần gì phải. Hát vang đến vậy, hắn rốt cục nhất tiết như chú, khiêu động dương vật đem không coi là nhiều nùng tinh dịch cô nhập trong miệng của nàng, một cỗ tiếp theo một cỗ. Ngươi cho ta đem cơm đốt, ta cho ngươi quét tước, a cảm giác về nhà thật sự quá tốt. Làm câu này hát từ. Trương Tinh Ngữ ghé vào dưới háng của hắn, chính tỉ mỉ đem trên mặt dương vật dịch nhờn một tấc tấc liếm láp sạch sẽ, lẫn vào nước miếng nuốt xuống. Người thích nghe cái gì, ta hát cho ngươi. Triệu Đào hài lòng kéo Tốt Khố Liên, Cắt Gia Ca Đơn kéo qua nàng cùng nhau xem. Tuy rằng hắn cơ bản cũng coi là ngũ âm không được đầy đủ, nhưng tình cảm thêm được tại, phỏng chừng hát cái gì nàng cũng sẽ không oán giận khó nghe. Ngươi liền thích khi dễ nhân. Trương Tinh Ngữ giúp Trương khăn giấy, tỉ mỉ lau khô miệng rác, hơi lộ ra u oán nói, nhân gia đã nghĩ với ngươi cùng nhau làm buổi hẹn, kết quả đi lên liền làm cho nhân gia ăn nhất miệng. Chán ghét. Điều này nói rõ ta thích ngươi à, thấy ngươi liền cứng rắn, chịu không nổi. Hắn cợt nhả nói, ngươi xem hiện tại thật tốt, ta có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi, ân, ước hội. Nha, ta đầy điểm, ngươi cho ta hát. Ngươi không hát sao, chúng ta cùng nhau, không phải vừa vặn hai cái microphone sao? Ta hát được khó nghe à? Khả khó nghe. Ta cũng không sai biệt lắm, ta lại không ngại ngươi. Ra, ta điểm tình ca hát đối, cùng đi. Ta thật không rất biết ca hát. Triệu Đào kéo một cái nàng, hôn một cái, cười híp mắt nói cái gì không phải học, ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu sẽ thân dương vật sao? Xem hiện tại nhiều ca tụng, 3-4 bài hát ta liền bắn. Trương Tinh Ngữ hơi hơi cúi đầu, đỏ mặt cầm microphone lên, được rồi, ta hát còn không được à. Nàng quả thật ngũ âm không được đầy đủ, một ca khúc xuống dưới, đem Triệu Đào điều cũng mang chạy tới nhà bà ngoại. Hát hai thủ, Triệu Đào liền động khác tà tâm tư, đem Trương Tinh Ngữ ôm đến trong lòng, một bên tình ca hát đối, một bên thượng mò xuống bóp tả ấn bên phải nhu. Triệu Đào, ngươi, như ngươi vậy ta như thế nào hát à? Ta không phải hát đâu nha, ngươi hát của ngươi. Đây là thủ đơn giản tiểu tình ca. Nhanh chút, bắt đầu. Trương Tinh Ngữ thân thể vốn là có chút mẫn cảm, nhất miệng tinh tương đi xuống chính cả đầu đều là giống được nội tiết tố hương vị. Bị như vậy các nơi tập kích nhiều một chút nở hoa, chỉ chốc lát sau liền kiều thở hổn hển, hát ca từ lý cũng sảm lên có chút quyến rũ mềm mại làn điệu. Tuy rằng giống nhau vẫn là ca hát ngàn nói ly điều vạn dặm, khả nghe qua dễ nghe thật nhiều. Đụng đến cuối cùng, Trương Tinh Ngữ rốt cuộc hát không đi xuống, thân thủ mở nguyên hát, quay đầu ôm lấy hắn, nhiệt tình như lửa hôn lên ra, một hơi hôn 7-8 phút. Đoán chừng là lọt cái gì vậy đến băng vệ sinh lên, hôn xong sau, Trương Tinh Ngữ mặt đỏ tai hồng theo trong bao lấy ra thay đấy, nhỏ giọng nói một câu, đi ra toilet thu thập đi. Cảm giác này ngày kế cuối cùng có kiểm nhận lấy được, Triệu Đào lật một cái điểm ca cơ, không có gì hứng thú hướng trên sofa dựa vào một chút. Chỉ còn chờ Trương Tinh Ngữ trở về tiếp tục ngắm cảnh. Không nghĩ tới, mấy phút sau, bên ngoài thế nhưng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngươi làm gì? Triệu Đào biến sắc, lập tức mà bắt đầu, kéo cửa ra liền xông ra ngoài. 220 năm. Thật sự là xuất hồ ý liêu, theo toilet đi ra chính lau thủ Trương Tinh Ngữ, lại bị một cái say huân huân mập mạp níu lại, do dự sẽ hướng bọn họ trong bao xương tiến. Trương Tinh Ngữ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thét lên lại đá lại đánh, cao giọng đạo ta không phải ở chỗ này làm công đấy. Ngươi buông, đờ xem mày, đó là bạn gái của ta, con mẹ nó ngươi ép cho ta buông ra. Một cỗ nhiệt huyết cấp trên, Triệu Đào lúc này liền vọt tới, hung tợn mắng một câu, đoạt lấy Trương Tinh Ngữ liền chắn phía sau mình. Khả mập mạp kia uống ánh mắt đều có bắn tỉa thẳng, hô một câu, thao đại gia ngươi mắng ai đó. Bỗng nhiên một quyền liền đánh tới hướng Triệu Đào mặt. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chạy nhanh quay đầu nhất trốn, kết quả trên gương mặt kết kết thật thật bị đánh một cái, lúc này đầu ông một tiếng té ngã trên đất. Trương Tinh Ngữ hét lên một tiếng, hô to ngươi dừng tay. Ta phải báo cho cảnh sát, ta muốn báo cảnh sát. KTV lão bản hòa bảo an rốt cục bị kinh động lại đây, trong một mảnh hỗn loạn, người mập mạp kia bị thôi trở về chính mình ghế lô. Triệu Đào hòa Trương Tinh Ngữ cũng bị lão bản ôn tồn thỉnh đi văn phòng. Cuối cùng hiệp thương kết quả coi như có thể nhận, đoán chừng là người mập mạp kia lão bản không thể chiêu vào, liền cho bọn hắn bên này ghế lô phí dụng toàn miễn, hoàn mặt khác bồi thường Triệu Đào 1.000 khối tiền thuốc men. Trên mặt tuy rằng sưng lên một khối, nhưng kỳ thật không bị thương thật lợi hại, Triệu Đào biết chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không thể thực nháo đại kinh động trường học, liền biết thời biết thế đáp ứng. Cứ tính như vậy. Đi xuống thang lầu thời điểm, Trương Tinh Ngữ còn có chút không cam lòng, một bộ muốn báo cảnh sát bộ dáng. Coi như hết, chuyện của hai ta nhân huynh lại không muốn để cho người khác biết. Thực kinh động trường học nhân, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Triệu Đào hời hợt dứt lời, đứng ở cửa thang lầu dựa vào ở tường, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta chờ 10 phút lại đi, đỡ phải bị người chú ý tới. Trương Tinh Ngữ ánh mắt chớp động, lôi kéo tay hắn lại gần hôn hắn trong chốc lát, nhẹ nói, Triệu Đào, ngươi cứ vui vẻ ý như vậy vẫn theo ta lén lén lút lút sao? Ta này không phải vì ngươi sao? Hắn cố ý giả ngu, cười nói, ta sớm không biết xấu hổ ra, cũng không sợ nhân trà cột sống. Trương Tinh Ngữ nhíu mày biển liễu biển chùy, có chút mất mát ồ một tiếng, xoay người đi tới cửa. Xem nàng xuất môn, Triệu Đào bĩu môi, lỗ mũi khẽ hừ nhẹ khẩu khí. Dựa vào tường đứng, yên lặng chờ lấy chốc lát nữa chính mình lại đi ra. Vốn tưởng rằng Hạ Chu tứ nữ nhân mỗi một người đều nên dễ như chờ bàn tay, không nghĩ tới cái đỉnh cái khó chơi. Nếu đều cùng Dư Bội Dương Nam giống nhau giới hạn cho ngẫu nhiên chịu chút tiểu giấm chua thật tốt. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Triệu Đào đem tiền nhét vào trong túi, nhu nhu trên mặt nóng rát sưng lên địa phương, chậm gì gì đi ra ngoài. Vốn hắn nghĩ, gian cách mau 15 phút, như thế nào đi nữa cũng không trở thành bị ai phát hiện cái gì mới đúng. Cũng không liêu hắn đi tới cửa ngoại, mới đón ánh mặt trời duỗi cái thật to lưng mỏi, bên cạnh liền truyền đến một câu Triệu Đào, người cùng Trương Tinh Ngữ, lén lút ở cùng một chỗ sao. Bị những lời này hoảng sợ, Triệu Đào vội vàng xoay quá thân, nhìn không biết khi nào thì xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hiểu Hàm, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, nói lời này là thế nào đạo. Mạnh Hiểu Hàm bên người cũng không đi theo giúp được nam sinh, loại chuyện lặt vặt này động, vốn cũng sẽ không có bao nhiêu người thực hoàn toàn nghe theo chủ sự phương an bài, chỉ độn kết đối đi dạo phố. Nàng ha miệng bạch khí đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng trà sát, vẻ mặt ảm đạm, ta đi ngang qua vừa vặn nhìn đến. Không, không là cái gì vừa vặn, ta vốn là không ly ngươi rất xa, ta xem ngươi cùng Kim Lâm tách ra, hãy cùng ghé thăm ngươi một chút muốn làm gì. Kết quả, liền thấy ngươi vào nhà hát KTV này. Ta không dám đi vào, ngay tại cửa vẫn chờ ngươi. Ta vốn đang buồn bực, ngươi tự mình một người ở chỗ này có cái gì tốt ngoạn. Kết quả, vừa rồi đã bị ta thấy được Trương Tinh Ngữ. Nàng nhìn thật khó khăn quá, rất không cam lòng, ta dám đoán chắc, nàng ở bên trong khẳng định cùng với ngươi. Mạnh Hiểu Hàm cau mày, tầm mắt không tự chủ được dừng ở hắn sưng lên gò má của lên, ngươi hoàn. Vì nàng đánh nhau sao? Đều bị thấy được, kia chống chế tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Đào cất đầu bĩu môi, chúng ta, xem như vụng trộm ở cùng một chỗ a. Tinh Ngữ sĩ diện, sợ bị người chỉ trỏ, cho nên cũng chỉ có thể tư để Hạ gặp mặt. Mạnh Hiểu Hàm môi khẽ run, nhẹ nói Dư Bội, Hòa Dương Nam, đều biết sao? Đều biết, bất quá vì Tinh Ngữ mặt mũi của, đều làm bộ như không biết mà thôi. Triệu Đào thoải mái đảo, không có biện pháp, Tinh Ngữ ra mặt quá mỏng, nói sau, ta thanh danh cũng không tiện, lén gạt đi điểm, đối tất cả mọi người tốt. Các nàng, đều không ngại sao? Không ngại, Triệu Đào mỉm cười đảo, bởi vì để ý cũng không dùng, ta thích, có biện pháp nào? Hơn nữa ngại nói, ta không thích, các nàng đương nhiên không vui. Các nàng chính là như vậy yêu ta, ta cũng không có biện pháp. Tựa như thấy được một loạt gà trống chồng mông lên lần lượt đẻ trứng giống nhau, Mạnh Hiểu Hàm thập phần khiếp sợ lui về phía sau hai bước, này. Đây căn bản không hợp lý. Cảm tình không nên nhiều như vậy hợp lý. Triệu Đào tới gần vài bước, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, các nàng hội thích ta chuyện này thân mình liền không hợp lý. Điểm này, người hơn phân nửa trong lòng cũng đều biết a. Kỳ thật, này đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không đúng cái tin tức tốt sao? Người bây giờ ở trong này theo ta hôn môi, Dư Bội Hòa Dương Nam đã biết, cũng giống vậy sẽ không để ý. Này, này mới không phải tin tức tốt gì. Mạnh Hiểu Hàm mạnh hô lên, tiếp theo, Mân nhanh môi xoay người chạy trốn, xem nàng co rúm hai vai, rõ ràng đã khóc lên. Triệu Đào cũng không phải không có thể hiểu được ý tưởng của nàng. Đầu của nàng lý, hoàn vẫn ôm chặt lấy cả cuộc đời một đôi người tốt đẹp ảo tưởng. Nhưng nếu như Dư Bội Hòa Dương Nam một cái cuộc so tài một cái hào phóng, làm cho Triệu Đào bên người cô gái càng ngày càng nhiều, kia chỗ nàng hy vọng kết quả, cũng chỉ hội càng ngày càng xa vời. Hiểu là một chuyện, nhân nhượng là một chuyện khác, bất kỳ một cái nào bình thường nam sinh, cũng sẽ không vì Mạnh Hiểu Hàm buông tha cho một mảnh không có bất kỳ hậu cố chi ưu hoa viên. Triệu Đào bĩu môi, xoay người chậm rãi đi hướng đạo đỉnh chỗ tập hợp. Đi ra một ngày, cuối cùng cũng chính là cùng Trương Tinh Ngữ có hơi có chút có vẻ thực chất tiến triển. Trong lòng hắn có hơi thất vọng, quyết định tối về hào hảo ở tại Dương Nam trên người bù lại một chút. Nhưng sự tình hôm nay phát triển tựa hồ tổng hắn dự đoán không thái nhất dạng. đợi cho các đều trở về, cho Điền Thu kiểm kê người tốt sổ, mọi người cùng nhau tiến lên xe ngồi xong, Kim Lâm Chính mãn nhãn nghi hoặc nói bóng nói gió muốn biết Triệu Đào trên mặt kia một khối là chuyện gì xảy ra thời điểm, lái xe đầu đầy mồ hôi đi lên, đi theo kia hai cái tổ chức phương nhân viên công tác cùng nhau, vừa nói xin lỗi một bên tỏ vẻ, xe buýt hỏng rồi, mọi người khả năng cần ở chỗ này ở lâu một đêm, ngày mai xe sửa xong lại đi. Một mảnh oán giận trong tiếng, cái kia đầu bóng quản lý lớn tiếng hứa hẹn hội gánh vác lần này tiền thuê, cũng vào ngày mai đưa lên một phần nhỏ lễ vật, quyền đương bồi thường. Triệu Đào cau mày đi xuống xe, nhìn về phía biểu tình có chút phức tạp Trương Tinh Ngữ. Này chết tiệt Kinh Nguyệt, tới cũng quá không phải lúc. 226. Cuối cùng sắp xếp chỗ cư trú đấy, là địa phương một nhà coi như không tệ tiểu điếm nhỏ, bởi vì đều không phải là mùa thịnh vượng nơi này cũng không phải cái gì nổi danh cảnh khô, phòng trống rất nhiều, lão bản vẫn là lần này người biết tổ chức người quen, thời gian đã qua, vẫn là cấp bổ xếp hàng một chút tiệc đứng. Triệu Đào bọn họ tại tiệc đứng thính ăn cơm, hội học sinh đồng học tác hòa cho Điền Thu cùng đi tổ chức phương riêng an bài nhã gian. Khác biệt đãi ngộ loại sự tình này đầy đất đều là, thật cũng không ai có ý kiến gì. Không phải trước tiên đặt trước kết quả, chính là phòng được an bài được thất linh bát lạc, người này tứ đang lúc chỗ ba gian, bất quá tốt xấu là đại bộ phận đều an bài ở tại lầu ba tầng này, cuối cùng chỉ còn lại có hai nữ tính danh ngạch cần phải đi lầu năm, cho Điền Thu xung phong nhận việc chiếm rơi một cái, Mạnh Hiểu Hàm do dự một chút, chủ động đi theo lão sư phát huy một chút đạo đức tốt. Đối đệ tử mà nói, loại này phạm vi lớn tập thể bên ngoài ngủ lại vẫn là phá lệ đầu một lần. Và nhóm hôm nay vòng xuống đến cho nhau cảm giác cũng không tệ lắm, nam nữ ăn sống lấy tiệc đứng cũng đã tại ước sau cùng nhau tại phòng đánh bài sự tình. Nhìn vô cùng náo nhiệt vui sướng, khả kia đều là của người khác sự, hòa Triệu Đào cơ bản không quan hệ. Một mình hắn ăn tiệc đứng, một người trở về phòng. Mọi người tự giúp mình chọn phòng ở kết quả, chính là bản không thể có không cùng hắn cùng ở người nam sinh kia tình nguyện đi giường lớn đang lúc cùng khác hai cái chen, cũng không vui cùng hắn cùng nhau. Nhưng thật ra rơi vào thanh tĩnh. Đi vào trong phòng mở tivi, hắn chán đến chết xem trong chốc lát, nghĩ rằng muốn hay không cấp Trương Tinh Ngữ gửi cái tin nhắn, để cho nàng tìm cơ hội lẻn qua ra, cho dù không thể cùng nhau qua đêm, rút ra cá biệt giờ, ngoạn điểm thú vị giải buồn một chút cũng tốt. Phía trước có máu không có phương tiện, không được còn có lỗ đít đâu không phải. Càng nghĩ càng là phiền muộn, hắn rõ ràng thực cầm điện thoại di động lên. Cấp Trương Tinh Ngữ trước thử thăm dò phát ra hai cái ân cần thăm hỏi. Kết quả đáp án làm cho hắn thực thất vọng, Trương Tinh Ngữ trong phòng đến đây ba nữ sinh đang theo nàng đang đánh song thăng, nàng căn bản không dám kiếm cớ thoát thân. Xem nhìn thời gian, Kim Lâm phòng trừng hoàn cùng hội học sinh mấy cái đồng học cùng cho Điền Thu hòa người biết tổ chức ăn cơm, không trông cậy nổi. Nếu không, hỏi một chút Mạnh Hiểu Hàm có chịu hay không lại đây tán gẫu một lát. Nói thẳng nói chuyện phiếm phòng trừng hội bị cự tuyệt, dỗ nàng lại đây đánh bài. Khả hắn đối này hoàn toàn không có hứng thú, vừa rồi cũng không cùng phong mua phác khác a. Hiểu Hàm, nghỉ ngơi sao? Ta thật nhàm chán a, theo giúp ta trò chuyện a. Hắn cân nhắc một chút từ ngữ, phát đưa qua. Tốt, kia người chừng nào thì lại đây, ta tại 330. Hắn hai mắt tỏa sáng, vui dạo rực phát ra một cái. Liền tin nhắn tâm sự a. Ta đã tắm, không nghĩ ra khỏi phòng. Ngày, tin nhắn có một mao tốt trò chuyện, khiêu khích vài câu đều nhìn không ra mặt đỏ không. Hắn bĩu môi, vậy coi như rồi, ta miễn phí tin nhắn mau dùng hết rồi. Còn phải cấp Dương Nam chưa chút đâu. Tốt thời gian a, cái gì tân tiện nghi cũng chưa dính. Hắn nằm chết dí khách sạn mềm nhũn nệm cao su kim đan lên, ai thở dài, có chút không nói gì. Đứng lên bái cửa sổ nhìn nhìn, phía ngoài phố đến là rất náo nhiệt. Đối diện nhất lưu tiểu tiệm uốn tóc, hoa chi chiêu triển nữ lang coi chừng cửa kiếm tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Triệu Đào không nhịn được nghĩ, nếu hắn đi xuống tìm gái điếm tiêu tiền để cho nàng ăn quan tâm, có phải hay không có thể để cho nàng vì yêu hoàn lương. Bất quá hắn còn không có chưa thỏa mãn dục vọng đến cái mức kia, liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, trong túi có tiền cũng không địa phương giải trí. Nằm ngã xuống giường nhìn nửa sân cầu. Hắn vây được ngáp mấy ngày liền, hãy nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ một điểm, cái này ngủ quả thực vi phạm hắn thân là đương đại sinh viên sinh lý đồng hồ báo thức. Mở cửa sổ ra thổi một cái gió lạnh, thanh tỉnh không ít, hắn mặc quần áo tử tế, cầm lấy thẻ mở cửa phòng đóng cửa đi ra ngoài, chuẩn bị một chút ôm vào phụ cận đi một vòng. Đi đến cửa thang máy, chính gặp phải Kim Lâm bọn họ mở cửa đi ra. Xem trên mặt nàng hồng phác phác, tựa hồ là uống một chút rượu. Tuyệt không để ý người bên ngoài ánh mắt, Kim Lâm thoải mái làm cho những bạn học khác đi trước, chính mình lưu lại đối Triệu Đào Đào trễ như vậy còn ra đi à. Hắn xem cửa thang máy đã đóng lại, liền gật gật đầu, đạo nhàm chán, ở trong phòng cũng không biết làm gì, hả đi tìm một chút phụ cận có cái gì đùa địa phương. Phụ cận đây không yên ổn, đường quản lý đạo kêu chúng ta không nên chạy loạn. Kim Lâm mỉm cười đạo, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi, buổi chiều ngươi là chạy đi đâu, như thế nào dạo thương trường còn có thể cấp trên mặt dạo ra một khối bầm đen đến. Gặp gỡ tiểu lưu manh, nổi lên điểm ma sát nhỏ. Hắn mãn bất tại hồ đạo, xem những người khác đều trở về nhà, thuận miệng nói, thường ta 1.000 khối tiền thuốc men đâu rồi, cùng đi đi dạo mua ít đồ. Kim Lâm mỉm cười. Đạo không được, rất trễ được rồi, ta trở về gội đầu một chút, lượng lượng cũng liền không sai biệt lắm nên ngủ. Hơi chút uống một chút rượu, choáng váng Đào Đào đấy, cả người đều táo được hoảng, không dám ra môn. Được rồi, vậy coi như rồi. Triệu Đào có điểm ủ rũ, nói một câu, liền nhấn sáng thang máy. Đáng nhìn tuyến rời đi chỗ khác phía trước, hắn lại theo Kim Lâm đáy mắt phát hiện một tia dây lát lướt qua thất vọng. Là ảo giác sao? Hắn do dự một chút, trở lại đạo thật không đây. Táo được hoảng, thổi điểm gió lạnh nói không chừng liền thư thái. Kim Lâm mỉm cười, nhẹ nói khả phụ cận đây thật sự không an toàn, ta không dám đi ra ngoài. Nữ hài tử xuất môn bên ngoài, cần phải cẩn thận nhiều chút. Ta, vẫn là cùng bạn cùng phòng thương lượng một chút, ở trong phòng lái một chút cửa sổ a. Mơ hồ nhận thấy được nàng tựa hồ đang ám chỉ cái gì, Triệu Đào nghĩ nghĩ. Rõ ràng đưa ngang một cái lòng nói nhân ra phòng chừng đã tắm rồi, mới không chịu mở cửa sổ hộ a. Nếu không, tự ta một cái phòng, người tới ta đây nhi mát mẻ một chút. Kim Lâm dựa vào ở sau lưng trên tường, hơi lấy cảm giác say ánh mắt của hơi hơi nheo lại, nhẹ nói nhưng là ta có bạn trai, đi những nam sinh khác phòng một mình ở chung, giống như không tốt lắm a. Ta cũng có bạn gái, người không nói, ta không nói, ai sẽ biết đâu này. Hắn lấy ra trong phòng một khác trương thẻ mở cửa phòng, nhạ, ta dù sao không bạn cùng phòng, người nghĩ đi như thế này, sẽ cầm, ta đi xuống mua chai nước uống. Kim Lâm nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cười một tiếng, giơ tay lên rút đi thẻ mở cửa phòng, ngón tay thuận thế khi hắn hổ khẩu nơi đó nhẹ nhàng sờ soạng một chút, cười nói giúp ta mang bình tuyết bích, cảm ơn. Triệu Đào chờ ở cửa thang máy, xem nàng có chút cẩn thận một đường đi đến cửa phòng của hắn, nhìn chung quanh một chút. Mới đem tạp cắm xuống, đẩy cửa đi vào. Đều vào nhà, này hắn muốn làm cái gì, cũng không thể oán người nào a. Hắn cười cười, đi thang máy xuống lầu, cũng không cần giá cả, trực tiếp ở phía trước đài mua 2 bình tuyết bích, ôm lên lầu. Sắp tạp đi vào, trong phòng đèn quả nhiên sáng, nàng không đi, vẫn chờ hắn. Hắn cảm thấy hô hấp đều có chút dồn dập, phản thủ nhấn hạ thỉnh không quấy dày đèn, khinh thủ khinh cước đóng cửa lại, bước nhanh đi vào. Trong phòng thật đúng là thật lạnh, Kim Lâm liền đứng ở bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, kéo ra mành, vẻ mặt mê mang nhìn đối diện lóe lên đèn neon. Gió phất qua bên tai nàng phát, giơ lên nhỏ vụn tóc đen. Nàng xoay người, dựa lưng vào đầu gió, nhẹ nói quả nhiên, hóng gió một chút có thể tốt hơn rất nhiều, ta cảm giác mình. Lập tức thanh tỉnh không ít đâu, thời điểm không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta. Vẫn là đi trở về. 227. Vội vã trở về làm gì? Triệu Đào cười hì hì tại sofa nhỏ ngồi xuống, hai chân duỗi ra kiểu ở trên giường, chặn Kim Lâm thông đạo rời đi, cũng liền ta đây nhi bỏ được khai lớn như vậy cửa sổ cho ngươi trúng gió, trở về hoàn muốn thanh tỉnh, bạn cùng phòng của ngươi sợ là sẽ phải có ý kiến a. Nhạ, ngươi muốn tuyết bích. Nàng trần chờ một chút, tiểu tâm rực rực tới gần tiếp nhận đồ uống, mở đinh ốc uống một ngụm, mỉm cười nói ta chính là đột nhiên phát hiện. Như vậy cô nam quả nữ dừng lại ở khách sạn phòng, thật sự rất nguy hiểm. Sợ ta cưỡng gian ngươi, Triệu Đào mắt lé nhìn về phía nàng, hơi có chút trực bạch đảo. Cũng không về phần A, nhiều bạn học như vậy, lão sư đã ở, ngươi nếu làm chuyện gì quá phận, lại sẽ tự hủy tiền đồ đấy. Nàng vỗ về ngực nhẹ nhàng đánh cái cách, bất quá ta vẫn là đi trở về. Cảm ơn ngươi đồ uống, hồi trường học ta nhất định mời trả lại cho ngươi. Đối với người cảm thấy, xinh đẹp nữ sinh so tiền đồ trọng yếu nhiều lắm a. Triệu Đào nóng rát đe dọa nhìn nàng, đáy mắt dục vọng đã tại cuồn cuộn, khả năng này chính là giữa chúng ta lớn nhất bất đồng, với ta mà nói thích cảm giác so hư vô mờ mịt tương lai trọng yếu hơn. Nhưng tương lai cũng không phải hư vô mờ mịt đấy, gần một chút ngày mai, xa một chút sang năm, lại xa một chút kế tiếp 10 năm, đều sẽ phải chịu ngươi hôm nay sở tố sở vi ảnh hưởng. Không người nào lo xa, tất có gần yêu, người ngữ văn tốt như vậy, cũng không về phần không biết a. Nàng tựa hồ muốn chỉ điểm hắn cái gì, có chút nghiêm túc đạo, hơn nữa, không vì nếu nói tương lai mà cố gắng, vạn nhất đem đến gặp ưu tú hơn một nửa kia đâu. Đến lúc đó lại bởi vì không xứng với mà bóp cổ tay thở dài sao. Nói sau, ta cảm thấy được cũng không phải lời ngon tiếng ngọt thêm cả ngày cùng cho dù là thích, thật sự thích một người nữ sinh, ít nhất hẳn là lo lắng đến mình và tương lai của nàng mới đúng. Triệu Đào, người và người thích các nữ sinh, có nghĩ qua tương lai sao? Nàng riêng tại nhóm cái chữ này thượng cắn trọng âm, khóe môi cũng hiện lên một tia vi diệu giọng mỉa mai. Người so cho Điền Thu còn có thể thuyết giáo à? Hắn có điểm phiền chán nhíu nhíu mày, từng cái ngày mai sớm hay muộn phải đổi thành hôm nay, vĩnh viễn nghĩ ngày mai, hôm nay khoái hoạt phải tới lúc nào mới dám hưởng thụ. Luyến ái ngọt ngào không thừa dịp lúc còn trẻ hào hào thể nghiệm, chẳng lẽ đợi cho 30-40 tuổi bận việc công tác nuôi gia đình mang hài tử thời điểm, lại hút hết hồi tưởng sao? Sáng nay có rượu sáng nay say, mà tẫn tôn trước hữu hạn chén, chờ ngươi thành gia sinh hoa, lớn tuổi châu hoàng. Sợ là chồng ngươi liền không có hứng thú chơi với ngươi này đó nhu tình mật ý luyến ái trò chơi. Kim Lâm khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nàng khe khẽ thở dài, mặt giãn ra cười nói nhân có chí riêng. Khả năng ngươi cảm thấy như vậy sống pháp rất tốt ha. Nàng đến gần chút vỗ vỗ chân của hắn, tốt lắm, làm cho ta đi qua, ta phải đi về. Qua muộn không đến phòng, bạn cùng phòng bảo không cho phép muốn truyền cái gì nhàn thoại đi ra ngoài. Triệu Đào trong lòng một trận khó chịu, cũng thật muốn mạnh mẽ xách súng lên ngựa, cảm thấy cũng không phải cái gì thượng sách, đành phải không tình nguyện đem chân buông, nhường ra một cái hẹp khâu. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon, Kim Lâm mỉm cười nói, nghiêng người theo trước mặt hắn na quá. Cái góc độ này, nàng no đủ căng đầy bộ ngực sữa vừa mới theo tầm mắt trước na quá, tràn đầy thiếu nữ cám dỗ. Một loại sấp xỉ trò đùa dai xúc động theo đáy lòng nảy lên, cũng không phải tính dục. Cũng không phải căn cứ vào giữ lấy nào đó tâm tính, hắn giờ này khắc này tà niệm, càng giống như là muốn đánh vỡ Kim Lâm vẫn ổn định trấn tĩnh biểu tượng, muốn nhìn một chút nàng trở nên hỗn độn hốt hoảng bộ dáng. Vì thế hắn vươn tay, đột nhiên gắt gao ôm nàng mềm mại hông cổ chi. So với kinh nghiệm rèn luyện Dương Nam, Kim Lâm lực lượng quả thực không đáng giá nhắc tới, tay hắn mạnh ở sau lưng đè một cái, nàng liền mất đi cân bằng một chút ngồi xuống hắn cố ý vươn về trước trên đùi. Ngươi làm gì? Nàng quả nhiên có điểm lo lắng, đại khái là không nghĩ tới Triệu Đào thực có can đảm ở vào thời điểm này ra tay với nàng, hai tay đẩy sẽ sau này né tránh. Nhưng ở trên giường đã là lão thủ Triệu Đào dễ dàng dùng song trường xuyên qua dưới nách ta của nàng, theo gáy lưng không dễ dàng nhất phát lực địa phương đem nàng phản áp trở về, đi phía trước tìm tòi, liền chuẩn xác vô cùng hôn lên miệng của nàng. Căn bản không cho nàng ngậm miệng ngăn chờ cơ hội, hắn ôm định rồi sẽ không bị cắn rơi đầu lưỡi tự tin. Trực tiếp hoàn toàn chiếm cứ Kim Lâm khoang miệng. Nàng cái miệng nho nhỏ ba lý có nhàn nhạt mùi rượu, hoàn lưu lại tuyết bích điểm hương, nhâm nhi thưởng thức thật sự là có khác một phen tư vị, nhất là vừa nghĩ tới bạn trai của nàng hơn phân nửa còn không có vào sâu như vậy trao đổi quá, dưới háng của hắn thật hưng phấn đến cơ hồ nổ mạnh. Ô ô, ô a, nàng dùng sức vỗ Triệu Đào bả vai, hai chân cũng đạp mặt giao thân xác kéo về phía sau, thế nhưng có chút nghiêm túc rằng co. Hắn bị khơi dậy nhất cơn tức giận, đều đã bị khóa tình chú tỏa ở, dựa vào cái gì còn dám đối với hắn như vậy ghét bỏ. Hai tay hắn tăng lực, đầu lưỡi đi vào trong giò càng sâu, liền cả của nàng thượng ngạc đều tỉ mỉ liếm tới. Ô! Đột nhiên, Triệu Đào cảm giác được Kim Lâm phát lực phương thức không đúng, sau lưng chợt lạnh, vội vàng đem miệng sau này triệt mở. Mặc dù như thế, đầu lưỡi vẫn là truyền đến một trận đau nhức, né tránh sau, trong miệng một mảnh nóng bỏng. Mặn mùi tàn ra miệng đầy, lại bị nàng hung hăng cắn một chút. Kim Lâm thất tha thất thểu hướng bên cạnh né tránh, thật nhanh chạy tới cửa, đi theo nhớ tới cái gì giống nhau xoay người, đem thẻ mở cửa phòng quang đi qua, mặt như màu đất đạo Triệu Đào. Ngươi hơi quá đáng, ngươi đây là coi ta là người nào? Triệu Đào giơ tay lên sờ soạng một cái, lòng bàn tay một mảnh phiếm hồng nước miếng, hắn đầy mình căm tức, quay đầu nhìn Kim Lâm, mang theo gần như ác ý mỉm cười. Lấy ra lộ vẻ tơ máu răng cửa, ta nghe nói ngươi chung quanh đánh nghe ta chuyện này, lần này đi ra đến lại tích cực như vậy, còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu. Kim Lâm biểu tình sinh ra rất nhỏ vặn vẹo, vốn hẳn nên thốt ra phủ nhận, nhưng ở bị hôn đỏ khóe miệng đang lúc hóa thành một câu dài nhỏ thở dài, một lát sau, nàng mới nhanh mở khóa cửa, nắm chốt cửa đạo ta chỉ là tò mò, ngươi đáng giá thích địa phương đến tột cùng là cái gì. Ngươi, tốt nhất không nên hiểu lầm loại này đơn thuần, lòng hiếu kỳ. Triệu Đào cũng chưa thức dậy đuổi theo tính, hắn lau mép một cái, áp chế trong lòng tức giận, làm ra lạnh như băng biểu tình, nguyên lai là ta tự mình đa tình, vậy thì thật là thật có lỗi, Kim Lâm đồng học, ta thành khẩn xin lỗi ngươi, sau này nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, cùng ngươi bảo trì một cái lễ phép khoảng cách. Thực xin lỗi, thỉnh đi về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nàng kéo cửa ra, nhưng do dự một chút, lại trước đóng lại, nhẹ giọng hỏi ngươi. Đầu lưỡi thương đến lợi hại sao? Muốn hay không, đi xem. Lưu chút huyết mà thôi, không chết được. Hắn quất quá khăn tay, xoa xoa máu nước miếng, này tính cho ta báo ứng, xứng đáng. Ngươi liền chớ để ở trong lòng rồi, mời trở về đi. Kim Lâm khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút căm tức, cũng không biết là đối với mình vẫn là Triệu Đào. Nàng kéo cửa ra, thăm dò nhìn thoáng qua, xác nhận bên ngoài không có người về sau, lắc mình đi ra ngoài, nặng nề mà kéo cửa đóng lại. Phát ra phịch một tiếng trầm đục. Miệng đau đến phát khổ, Triệu Đào đi vào buồng vệ sinh, nhận thủy xấu nửa ngày miệng, mới xem như hóa giải đầu lưỡi nhọn vẻ này kính nhi. Này cắn một cái được hắn khi niệm toàn bộ tiêu tán, thành thành thật thật vọt vào tắm, đi ra lau khô hướng trên giường nhất nằm, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cấp Dương Nam phát liêu tao tin nhắn tán tỉnh chọc cười trong chốc lát, sau đó ngủ. Điều thứ nhất cũng còn không biên tốt, di động ong ong chấn động. Thế nhưng bỏ vào một cái đến từ chính Điền Thu tin nhắn. Triệu Đào, ta bị chốt say, đến lầu 5, giúp ta một chút. 228. Chú làm gì thế cái lồng gì thế? Triệu Đào nhìn di động sửng sốt, dương mắt xem đồng hồ, đều mau 9 giờ. Chẳng lẽ cái kia mỡ lợn đầu đường quản lý vì dính vô lão sư tiện nghi mới cố ý khiến cho như vậy vừa ra. Khả cho Điền Thu phát ra con tin nhắn. Nhìn giống như cũng không phải rất gấp bộ dáng a. Hắn suy nghĩ một chút, hồi phục lão sư ngươi ở đây lầu 5 chỗ nào? Gian phòng của mình sao? Nói cái gì cũng phải đi lên xem một chút, dù sao Mạnh Hiểu Hàm còn tại phòng nàng đâu. Nàng đều kết hôn có hài tử, bị người thao thượng một chút còn có thể xem như bang chồng nàng dùng ít sức khí, Mạnh Hiểu Hàm nhưng vẫn là như giả bao hoán tiểu xử nữ đâu rồi, này muốn nguy rồi vạ lây, sợ không phải phải chết. Hắn tùy tiện chụp vào bộ quần áo, nhìn nhìn trong phòng cũng không có gì tiện tay này nọ, rõ ràng nhặt lên gạt tàn khóa lại trong áo trên, suy tốt thẻ mở cửa phòng xuất môn liền hướng thang lầu đi đến. Đi vào cửa thang lầu bắt đầu lên lầu, cho Điền Thu tin nhắn hồi phục lại ta không tại gian phòng của mình, ta tại 526, là một đầu khác. 526, nàng cùng Mạnh Hiểu Hàm căn phòng của không phải tại 503 sao? Chẳng lẽ đã bị đưa tân khai trong phòng của cưỡng dâm rồi hả? Cả đầu hiện lên đủ loại hoa thức đảo quốc người vợ giáo sư phiến, hắn lên lầu đều nhanh thêm vài phần, đi vào hành lang trái phải vừa thấy, im lặng. Hắn đi thẳng tới 526 cửa, vỗ vỗ môn, vô lão sư ngươi ở đâu? Cồm cụp, cửa mở. Không nghĩ tới, xuất hiện không phải là đang ở cười dâm đảng hệ nút thắt xuyên dây lưng nam nhân. Cũng không phải quần áo xốc xếch khóc sướt mướt nữ nhân. Mở cửa chính là cho Điền Thu chính mình, mang theo một cỗ mùi rượu, nhưng y phục mặc được thật chỉnh tề, liền cả cổ áo nút thắt đều chút không loạn, tóc nhưng thật ra rối tung mở ra, hắc bộc giống nhau cúi ở sau ót. Người đã đến rồi. Ân, ta đến đây. Lão sư, có gì cần giúp một tay, ngài đảo. Hắn tiểu tâm rực rực thăm dò nhìn nhìn, trong phòng không có những người khác. Cũng không thấy được đoán chung xốc xếch sàng đan đầy đất đồ lót phân tán khăn tay. Mẹ nó, như thế nào cảm giác làm? Giúp ta đốt nước trong bầu, cho Điền Thu thản nhiên nói, xoay người đi vào phòng. Ha ha, xem hành động của ngươi năng lực, 18 nhiệt điện siêu cũng có thể hoàn toàn thu phục a. Triệu Đào có điểm buồn bực đi vào, tùy tay đóng cửa lại, hỏi Vu lão sư, ngươi không phải nên ở 503 sao? Mạnh Hiểu Hàm tại. Nàng có thể chiếu cố thật tốt của ngươi a. Ta say, nàng ngồi ở sofa nhỏ lên, bỏ rơi khách sạn duy nhất dép lê, khẩu khí như một bốc đồng tiểu cô nương, nàng sau này dựa vào một chút, mắt say lờ đờ mê ly, này bộ dáng, không thích hợp làm cho đệ tử thấy. Vu lão sư, ta cũng vậy học sinh của ngài đâu. Triệu Đào đem nhiệt điện siêu chốt mở đè xuống, cười nói. Nhưng lời của ngươi nói không có người sẽ tin, cho dù có điểm dọa người, quan hệ cũng không lớn. Cho Điền Thu cho một cái có chút gượng ép lý do, đầu ngón tay vuốt ve chính mình đỏ bừng hai gò má, nhẹ nói, ngươi không phải cả ngày đi học nhìn chằm chằm lão sư xem ấy ư, cho ngươi giúp ta điểm ấy chuyện nhỏ cũng không tình nguyện. Làm sao có thể, ta đây sao thích lão sư, gấp cái gì đều nguyện ý giúp, giúp bạn không tiếc cả mạng sống vượt lửa qua sông, đó là tuyệt không hai lời. Trong miệng hắn nói xong, Thu lại mò tới trong túi đường, suy nghĩ muốn hay không đẩy ra hướng nước trong bình thêm chút liêu. Suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Khách sạn vệ sinh quỷ biết có thật tốt, Vạn vừa quay đầu lại hồ không rửa, sau lại vào ở nhân uống lên làm sao bây giờ. Chính là đốt cái thủy, theo giúp ta trò chuyện, không cần khoa trương như vậy. Cho Điền Thu ngón tay của trượt chân cổ của mình, nàng hơi hơi nghiêng đầu, trắng nõn đầu ngón tay tại kéo dài cái kia một bên nhẹ nhàng đạn động, uống rượu về sau, ta chỉ muốn cùng người nói chuyện phiếm. Vinh hạnh của ta, Vô lão sư, ngài tưởng tán gẫu cái gì đâu này. Tâm sự, tại sao phải có nhiều như vậy nữ sinh thích ngươi? Cho Điền Thu mông lung mắt say lờ đờ hơi hơi nhất tà, đạo, ta rất khỏe kỳ, ngươi đã có cái xinh đẹp bạn gái, Dương Nam vẫn là thanh danh đều không cần theo sát ngươi. Ta nghe nói Dương Nam hướng giới tính tựa hồ hòa người bình thường không giống với, ta tạm thời làm như thì phải là giải thích. Khả Mạnh Hiểu Hàm đâu này? Mạnh Hiểu Hàm, Triệu Đào ngẩn ra, cười khan nói, đây cũng không phải là bạn gái của ta, Vô lão sư, ngài này vui đùa lớn rồi, nhà các nàng thư hương môn đệ, quản được khả nghiêm. Ta trung học liền đối với nàng thổ lộ quá, nàng để ý đều không để ý ta. Nói bậy, cho Điền Thu khẩu khí vi uấn, hí mắt nói. Ngươi chứa đựng ít ngốc, ta cũng nhìn ra được, ngươi lại không biết. Mạnh Hiểu Hàm khẳng định thích ngươi. Nghe thấy nói chuyện không vào nhà xem, sợ rằng đều đã nghĩ đến đó là một nữ sinh tại hướng về phía bạn trai làm nũng. Triệu Đào trong lòng một trận ngứa, nhưng không có lên tiếng vạch trần, chính là Bồi Tiếu Đạo ta đây hiện tại cũng lưỡng bạn gái, càng không thể đáp ứng Mạnh Hiểu Hàm đúng hay không. Nàng như vậy sĩ diện, thực theo ta tại một khối, đối với người nào cũng không tốt. Cho Điền Thu sắc mặt của vi diệu chuyển biến tốt một chút, nàng gọi một chút tóc, làm cho một mảnh tóc đen rối tung đến sofa nhỏ chỗ tựa lưng mặt sau, thư giãn hồn viên chân, đặt tại bên cửa sổ, cười lạnh nói không nghĩ tới, như ngươi vậy không gì kiêng kỵ đệ tử, đến còn có chút làm người suy nghĩ lương tâm. Lão sư, ta chỉ là không vui bị quy củ buộc, không lấy trường học quản lý coi ra gì mà thôi. Đối với người ta luôn luôn đều tốt lắm, hắn lấy ra gạt tàn đặt lên bàn, ngươi xem ngươi nhất gửi tin nhắn. Ta sợ ngươi gặp chuyện không may, nhưng là mang theo tên liền lên đây. Ngươi quả thật thật biết lấy lòng. Cho Điền Thu nhìn thoáng qua kia cái gạt tàn thuốc, biểu tình có vẻ có chút không thể nắm lấy. Trung học thời điểm cái kia nữ lão sư, chính là bị như ngươi vậy câu dẫn sao? Tuyệt không có, Triệu Đào lập tức nói. Này ngài có thể hỏi Mạnh Hiểu Hàm, ta thật sự là bị Lý lão sư lén điên cuồng đuổi ngược đấy. Ta tuổi còn nhỏ, xinh đẹp như vậy nữ lão sư đánh trúng. Ta chỗ nào hoàn cầm giữ được. Ai biết Lý lão sư nếm ngon ngọt, sẽ không chịu buông tay rồi, lần lượt tìm ta hẹn hò, ta ngay cả cùng Dư Bội ở chung với nhau thời gian đều thiếu. Ngon ngọt, cho Điền Thu ánh mắt của nhất tà, nhẹ giọng nói, ngươi còn tuổi nhỏ, biết cái gì là ngon ngọt. Triệu Đào ở trong lòng một trận cười thầm, trực tiếp nói lão sư, ngài cũng quá nhỏ xem bây giờ nam sinh a. Ta vừa mới bắt đầu là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Đối với ngươi thể lực tốt tiến bộ mau a, Lý lão sư khi đó mang ta cùng nhau trốn tự học buổi tối, 2 giờ ta có thể để cho nàng thoải mái đến đái dầm. Cho Điền Thu sắc mặt của hơi đổi, mi tâm nhất thời thúc đến cùng nhau, muốn trách cứ vài câu, khả tựa hồ là phát hiện đề tài này đúng là nàng chọn đầu, dám nhịn trở về, hừ một tiếng, khinh thường nói nhưng thật ra một chút cũng không có vi nhân sư biểu bộ dáng. Vô lão sư, lời này liền không đúng, Triệu Đào đánh bạo đến gần chút. Chậm rãi ngồi ở giường vừa đưa tay có thể đụng đến nàng bàn chân vị trí, miệng ăn nói bừa bãi nói, tại trên bục giảng, đây là chức nghiệp, nàng là lão sư. Khả ra trường học, nàng cũng chính là cái thông thường nữ nhân A, cũng có thất tình lục dục, cũng cần âu yếm nam nhân an ủi. Nàng vị hôn phu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt căn bản cũng không chạm vào nàng, ai quy định lão sư nhất định phải nhẫn nại tịch mịch, không riêng kính dâng kiến thức của mình kiên nhẫn, còn muốn kính dâng mình tình dục rồi hả? Lý lão sư khi đó nhưng là khóc nói cho ta biết, cảm tạ ta để cho nàng đã biết cùng chân chính người yêu cùng một chỗ làm nữ nhân tư vị. Thầy trò yêu nhau cấm kỵ, không phải là lão sư nghề nghiệp này đối đệ tử có vô hình quyền uy, làm cho có chút đệ tử cũng không phải chân chánh tự nguyện. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm nàng bị hậu tất vải bao gồm khéo léo bàn chân, khàn khàn nói đối với người sớm liền thoát ly phụ mẫu một mình cuộc sống, ta biết mình thích ai, biết mình đang làm cái gì, ta là hoàn toàn tự nguyện. Ta thích Lý lão sư, tựa như ta thích Vu lão sư người giống nhau. 229. Cho Điền Thu cả người run lên, mạnh đem chân rút đi về, lùi đến trên sofa ôm lấy đầu gối, vẻ mặt đề phòng, đạo Triệu Đào, ta chỉ là say, cũng không phải là choáng váng. Người yêu thích ta cái gì? Khẳng hỏi ra câu này, mà không phải giận dữ đem nhân đánh ra đi, Triệu Đào trong lòng cười thầm, biết đã bình an chạm đất, mỉm cười nói nhân là lão sư rất đẹp, càng xem càng muốn nhìn, nhìn xem lâu, liền bất chi bất giác cho ngươi mê muội rồi. Lão sư, ta ôm Dương Nam thời điểm đều muốn lấy còn ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đến trường kỳ ta cố ý tại trước mặt ngươi đối Dương Nam lại thân lại sờ, kỳ thật. Liền là muốn cho ngươi có biết, ta là có mị lực, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không ghen. Phi, cho Điền Thu nheo mắt lại theo dõi hắn, thực không cần hình tượng gắt một cái, ngươi đây là sợ học kỳ này của ta khóa nhiều, cũng không cho ngươi quá, đến cho ta rót mê canh sao. Người khác một người bạn gái ta chưa thấy qua, Dương Nam ta nhưng là thấy rất nhiều lần đấy, nàng không so với ta tốt xem. Hơn 30 tuổi nữ nhân, như thế nào đi nữa được bảo dưỡng đương, cũng nhịn không được thanh xuân thân thể bức người sức sống áp lên ra, trong lòng sao lại nắm chắc. Này hoàn toàn không so được, Triệu Đào cố ý vẫn duy trì khoảng cách an toàn, làm cho Điền Thu không đến mức quá mức đề phòng, ôn nhu đạo, hòa ngươi vừa so sánh với, Dương Nam tựa như cái không nảy nở đứa nhỏ. Ta đều nghĩ không ra. Người ta gặp qua Lý, nữ nhân vị có ai có thể cùng ngươi so. Vu lão sư, chỉ là khoảng cách này ngồi ở đây như nhìn ngươi, ta thật hưng phấn vô cùng, ta liền đặc biệt ghen tị lão công của ngươi, hắn nhất định có thể mỗi đêm ôm ngươi, tận tình hưởng thụ, nhiều hạnh phúc a. Nếu như không có uống rượu, phỏng chừng cho Điền Thu phản ứng bình thường sớm nên làm cho Triệu Đào câm miệng. Khả nàng đôi môi đỏ thắm nhuyễn giật mình, lại nhẹ nói hắn cũng không nghĩ như vậy. Nàng thở dài, bả đầu nghiêng về bên kia, thủ nắm giữ ở chính mình tế tế cổ, quanh thân tản mát ra một loại dày quyến rũ, đều nói đứa nhỏ là tình yêu kết tinh, cho nên, tình yêu của chúng ta đều đã hóa thành kết tinh, không tồn tại. Phải không, hắn nhẹ nhàng tiếp một câu, cảm thấy lúc này vẫn là không nên nói chuyện nhiều tương đối khá. Quả nhiên, cho Điền Thu hít mũi một cái, theo miệng lộ ra thản nhiên ủy khuất, thủy quang nhanh chóng tại đáy mắt tụ tập, đúng vậy a. Từng ta như vậy phấn đấu quên mình, bất cứ giá nào hết thảy theo đuổi tình yêu, kết tinh thành đứa nhỏ về sau, đã không thấy tăm hơi. Lão phu lão thê, chẳng lẽ, liền không cần phải nữa làm loại chuyện đó sao? Thân mình run lên, nàng tựa hồ ý thức được mình nói lỡ, một cái chân khác cũng lui tới, nàng miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, đạo kỳ thật. Ta chính là tưởng tìm người trò chuyện, ta uống rượu ngủ không được, bất quá, xem tới tình ngươi không phải cái ý kiến hay. Ngươi vẫn là trở về đi, ta nghỉ ngơi một hồi tỉnh rượu, trở về 503 rồi. Vu lão sư, ngươi lúc trước chính là thầy trò yêu nhau kết hôn à. Triệu Đào chưa thức dậy, ngược lại nâng lên chân, đem chân đưa tới cho Điền Thu bên người trên sofa, dùng có vẻ vô hại tứ chi, phi thường cẩn thận kéo gần lại khoảng cách của hai người, kia đối với hội học sinh thích lão sư chuyện này, vì sao hoàn như vậy không tín nhiệm đâu này. Ta không tín nhiệm không phải đệ tử đối lão sư thích. Nàng dương mắt theo dõi hắn, tràn đầy men say ánh mắt của hoàn cất giữ cuối cùng thanh tình, mà là loại người như ngươi nam sinh miệng thích. Cô gái thích ngươi nhiều lắm, hơn nữa, ngươi rất có thể ai đến cũng không cự tuyệt. Vu lão sư, ta chỉ là có hai người bạn gái mà thôi, ngươi nói, thật giống như ta bên người đã tất cả đều là nữ nhân. Ngươi có hai người bạn gái, còn có thể như vậy thản nhiên nói yêu thích ta, nói lên hòa lý lão sư tình sử, miệng cũng tất cả đều là đắc ý. Cho Điền Thu thản nhiên nói, không hề nghi ngờ, ngươi nếu nói thích, bất quá là thợ săn đối con mồi cái loại này thích mà thôi. Nếu liền cả Dương Nam, Mạnh Hiểu Hàm đều có thể không hẹn mà cùng thích ngươi, tương lai bên cạnh ngươi tất cả đều là nữ nhân, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Này, liền có chút dục ra chi tội cảm giác a. Triệu Đào cười khan đạo, xác thực, ta đối lão sư khả năng liền là đơn thuần bên ngoài lên, thậm chí là trên thân thể khát vọng, khả trái lại tưởng. lão sư ngươi cũng có gia có nhỏ, chẳng lẽ còn thật hy vọng đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, đến tai ly hôn sao? Cho Điền Thu hai gò má đột nhiên căng thẳng, rõ ràng cắn sau răng cấm, im lặng không lên tiếng. Lão sư, ta thật sự rất thích ngươi. Hắn cảm thấy cơ hội tựa hồ đang ở trước mắt, đánh rắn không theo côn lên, tất nhiên phải hối hận, lập tức cũng không kịp miệng đầu lưỡi còn tại nóng rát đau, đứng dậy chậm rãi na đi qua, tiểu tâm rực rực ngồi xuống, cùng nàng đụng đến cùng chương một người trên sofa. Ta theo đuổi rất đơn giản thuần A, chính là hòa ngươi ở đây ở đại học đàm một hồi không cần đối lẫn nhau phụ trách luyến ái, ngươi không cần phản bội lão công, ta cũng không cần vứt bỏ bạn gái của ta, thật tốt. Ngươi cứ nói đi. Sợ phân lượng không đủ, hắn ngay sau đó còn nói lão sư, chính là uống một chút rượu, kỳ thật căn bản không dùng để ý mạnh hiểu hàm thấy thế nào a. Người riêng đơn thuê một gian phòng, đem ta kêu đến, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới sẽ phát sinh chút gì sự sao? Nói xong, bàn tay của hắn liền nhẹ nhàng đặt tại ngang hông của nàng. Eo của nàng so bên cạnh hắn nữ sinh đều phải đẩy đà một ít, cách quần áo cũng có thể cảm giác được co giãn tựa hồ hơi có không đủ. Nhưng thuần túy chinh phục dục hòa trả thù cảm giác, đã đầy đủ làm cho hắn trong dục hỏa đốt, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta không có, nàng quay đầu trừng mắt hắn, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, ta chính là khai cái gian phòng nghỉ ngơi một chút, ta, muốn tìm nhân tâm sự, không biết có thể tìm ai. Ngươi tìm ta, thật là bởi vì không sợ ta nói ra, không sợ bại hoại hình tượng sao. Lão sư, ngươi lấy cớ này tìm được rất hư thối. Hắn hơi khẽ khom người ngăn cản nàng lên phương hướng, tại gần đến có thể nghe thấy trong miệng nàng tử khí khoảng cách, nhẹ nói lão sư, ta biết ngươi kỳ thật cũng đúng ta có ý tứ, ta đi học nhìn chằm chằm ngươi xem, ngươi hội mặt đỏ, Dương Nam theo ta ở chung, ngươi hội ghen cáo trạng, ta lúc trước chính là không nghĩ ra vì sao ngươi muốn treo của ta khoa, bây giờ nhìn, ngươi là sợ năm thứ ba đại học không có của ta khóa, liền không thấy được ta à. Hồ, nói bậy bát, ta, ô a. Lần này có tin tưởng sẽ không lại bị cắn một cái, Triệu Đào trực tiếp thân mình một cái, hai tay bắt lấy cho Điền Thu cổ tay áp đảo hai bên, một ngụm hôn lên. May mắn đầu lưỡi chỗ đau đã cầm máu, bằng không phỏng chừng cho Điền Thu nếm được hương vị còn muốn buồn bực một chút. Quả nhiên là đã kết hôn thật lâu thành thục nữ nhân, đầu lưỡi bất quá là liêu một chút cánh môi, mà ngay cả bên trong khớp hàm đều đi theo mở ra, phương tiện hắn tiến quân thần tốc, cẩn thận nhấm nháp hòa lẫn lạn quả cam mùi vị dính chợt nước bọt. Mới vừa rồi bị Kim Lâm mạnh mẽ cắt đứt đói khát lại dâng lên, hắn nắm chặt cho Điền Thu tay của, đem nàng hôn đến cơ hồ theo sofa trên lan can phản bẻ đi, giọng mũi một tiếng tiếp theo một tiếng hừ ra đến. Nàng luôn luôn tại vi diệu vặn vẹo, tự hồ tại dãy giụa, lại có chút bận tâm hội ngã lật tại dưới ghế salon, làm cho Triệu Đào một chốc không thể hoàn toàn yên tâm, lại không đến mức thật sự dãy ra. Nàng này động phương thức không khỏi kích thích đến Triệu Đào tính dục. Làm cho cũng không tính khuyết thiếu an ủi hắn, một chút liền bột làm ra cực hạn. Hắn đem nàng hai tay giao cho cùng nhau ngăn trận, dọn ra nhất bàn tay đi xuống sờ soảng, cái mông của nàng đầy đặn mượt mà, hoàn toàn không phải ngồi lâu ghế dự tiểu nữ sinh có thể sánh bằng, cách vài tầng quần áo vừa kéo, ngón tay vẫn như cũ có giống nhau lâm vào đi vào cảm giác tuyệt vời. Rõ ràng, tối hôm nay trước hết giữ nàng a. Lòng tràn đầy khô nóng tuôn hướng bụng. Tay hắn lục lọi tìm được cho Điền Thu eo váy, thuần thục cởi bỏ đai lưng, sẽ đi xuống lột. Không được, cho Điền Thu mạnh nghiêng đi đầu, tránh thoát hắn truy đuổi miệng, mông eo trầm xuống liều mạng ngăn chờ cũng bị gạt váy, lắc đầu đảo, người buông ra, chúng ta. Không thể như vậy, không thể. 230. Quang bị hôn liền rằng co tam bốn phút, xoay giống như xà giống nhau tao kính nhi đều nhanh theo trong khung tràn ra tới rồi, lúc này đảo không thể. Triệu Đào hít vào một hơi, dám nhẫn bỏ vào bên miệng châm chọc, ôn nhu đạo lão sư, ngươi sợ cái gì đâu này. Ngươi yêu thích ta thích ngươi, ngươi không nói, ta không nói, đây không phải là tốt nhất tình huống sao. Buông ra điểm hưởng thụ một chút a, làm như hai người chúng ta lén bí mật nhỏ. Không được, ta không thể có lỗi với hắn. Cho Điền Thu vẻ mặt có vẻ có chút hối hận, cũng không biết vì sao tại tối hậu quan đầu có thay đổi dấu hiệu, ta. Không thể hòa đệ tử làm loại sự tình này. Bằng không về sau ta còn thế nào đứng ở trên bục giảng cho các ngươi đi học. Ta còn mặt mũi nào nói các ngươi không có đệ tử bộ dáng. Tốt, hào, cảm giác cường bạo tựa hồ vẫn có gây phiền toái khả năng. Hắn dùng răng nanh cọ sát một chút đầu lưỡi thượng miệng vết thương, phóng mềm nhũn khẩu khí. Ít nhất, nàng không trực tiếp phủ nhận thích cách nói, đây là đại triệu chứng tốt, lão sư, chúng ta không làm chuyện đó, cam đoan không làm, có thể sao? Chúng ta chính là ôm một cái, thân ái, cho nhau sờ sờ, này tổng không tính là bên ngoài a. Lão sư, chồng ngươi dậm chân giận dữ, theo đuổi ngươi mỹ nữ như vậy tịch mịch thành như vậy, hắn không muốn an ủi ngươi, ta nguyện ý a. Ta nghĩ làm cho lão sư vui vẻ, muốn cho lão sư thoải mái, muốn cho lão sư biết, cái gì là cao trào tư vị. Lão sư ngươi hưởng thụ qua cái loại này tư vị sao? Dục tiên dục tử, quả thực trong buổi họp nghiện tư vị. Cho Điền Thu gấp rút thở hào hền, ánh mắt nhìn qua phi thường dãy dụa. Lão sư, ngươi thử nhìn một chút, thử nhìn một chút. Cũng sẽ không có chuyện gì, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận, ngươi suy nghĩ một chút, Dương Nam vì sao đối với ta khăng khăng một mực dễ bảo. Bởi vì ta để cho nàng đã biết cái gì là nữ nhân tuyệt đỉnh khoái hoạt, nàng bây giờ căn bản liền rời không được ta, làm sao dám quản ta bạn gái khác chuyện tình. Tay hắn tiểu tâm rực rực hiện lên cho Điền Thu ngực chắc, thử thăm dò cọ sát một chút trầm điện điện phong nhũ, lão sư, thân ngươi tài giỏi quá, ta thật muốn đem ngươi nhấn ở trên giường, từ đầu liếm đến chân, một tấc, chỗ nào đều không buông tha. A, nàng rên rỉ một tiếng, trên mặt đã phân không ra là cồn vẫn là cảm thấy thẹn tạo thành đỏ ửng. Lão sư, một nữ nhân uống một chút rượu, đem một cái nam nhân trưởng thành một mình gọi vào khách sạn phòng, này ý vị như thế nào chẳng lẽ còn cần ta nhắc lại ngươi sao? Hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua nàng nóng lên gò má của, ngươi kỳ thật cũng đang mong đợi cái gì a? Lão sư, dám cùng ta đánh cuộc một phen sao? Ta dám nói, vừa rồi hôn môi thời điểm, người phía dưới nhất định đã ướt rồi. Không, không có, thân thể của nàng chiến run một cái, đột nhiên dùng rằng đẩy hắn ra, thở hào hển đứng lên, dùng sức vỗ vài cái ót của mình, hướng lui về phía sau mấy bước, mãi cho đến dựa vào ở buông rèm cửa sổ, đủ, Triệu Đào, đủ. Ta thật chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút nói. Ta muốn biết ngươi vì sao đi học nhìn chằm chằm vào ta xem, làm cho ta cả người cũng không được tự nhiên. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc vì sao khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy cô gái chú ý của lực, bởi vì ta thật sự tìm không ra trên người ngươi đặc biệt có mị lực địa phương. Có lẽ ta ý đồ đi tìm chính là cái sai lầm, ngươi. Ngươi thật sự có rất kỳ quái mị lực, làm cho ta bất chi bất giác đều mê hoặc lên. Nhưng như vậy không đúng, ta là lão sư, ngươi là đệ tử, ta đã kết hôn rồi. Ta còn có đứa nhỏ, mà nhân sinh của ngươi mới bắt đầu, ngươi còn có rất tốt tương lai, dừng ở đây, ngươi trở về đi. Như là đã dùng hết khí lực toàn thân để duy trì giờ phút này lý trí, nàng mềm quỳ sát xuống, cúi đầu, thống khổ đạo van cầu ngươi. Trở về đi. Tại điểm mấu chốt phụ cận tuyệt vọng dẫy dụa vợ người hay thật sự là hào ngoạn. Triệu Đào thừa dịp nàng không thấy chính mình, hài lòng lộ ra một cái cười lạnh, dùng ôn nhu vô cùng khẩu khí đạo lão sư. Làm người hay là thành thực điểm càng vui vẻ hơn. Ta như vậy thẳng thắn nói ta thích ngươi, ta nghĩ muốn ngươi, ngươi vì sao cũng không dám đâu này. Ngươi hảo hảo hỏi hỏi tim của mình, ngươi thật sự muốn ta cứ như vậy xoay người rời khỏi sao? Hồi tới trường học, ngươi vẫn là lão sư, ta còn là đệ tử, ngươi hoàn là lão bà của người khác, ta còn là Dương Nam bạn trai, ta cũng không dám cam đoan, còn có thể có như vậy an ủi ngươi tịch mịch cơ hội. Hắn thử thăm dò đến gần vài bước. Ngồi xổm xuống, chậm rãi nâng lên nàng rũ xuống tóc, nhẹ nói lão sư, ta cam đoan không cùng ngươi làm tình, sẽ không để cho trên lưng ngươi bên ngoài gánh nặng, như vậy cũng không được sao. Tỉ mỉ phác họa mi khẩn túc, cẩn thận vẽ loạn môi nhếch, nàng hai tay ôm ở trước ngực, tựa hồ bày ra phòng vệ tư thế, nhưng cảm giác say, nhưng ở của nàng theo đuổi hạ bay nhanh lan tràn. Nhân luôn cần cho mình một cái phạm sai lầm lấy cớ, rượu hòa tịch mịch, có một dạng cũng đã đủ. Lão sư, ta muốn hôn ngươi. Hắn chậm rãi để sát vào, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đảo. Ngươi trên đường tới, là thật say xe sao? Nàng bán rũ mắt liêm, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Không phải, ta không nghĩ cùng Kim Lâm ngồi chung một chỗ, ta cũng không muốn làm cho kia hai cái tiện nam nhân vẫn vây quanh ngươi lấy lòng. Ta ghen tị, ta cố ý giả bộ ra, vì đi phía trước tìm ngươi. Về sau ta khả năng nhất khoa cũng sẽ không cho ngươi quá, ngươi sợ sao? Không sao cả, hắn cười cười, cuối cùng trước năm thứ năm đại học đại lục đấy, coi như bồi ngươi. Không được làm, đến cuối cùng, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Nàng hiển nhiên đã thoái nhượng đến cuối cùng bên cạnh, ướt át ánh mắt của đã chỉ còn lại có thân ảnh của hắn. Lời nói của ta, cho tới bây giờ đều có nghĩa. Kia, Nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lộ ra một cỗ tuyệt vọng, nhẹ nói, hôn ta a. 231. Dẫm chân giận dữ. Lại triền miên ẩm ướt hôn sau, Triệu Đào ở trong lòng xác nhận sự thật này. Lão bà xinh đẹp như vậy lấy về nhà, thế nhưng chỉ dùng đến sanh con, để cho nàng liên tiếp hôn kỹ xảo đều chúc chắc được không bằng dư bội, bảo không cho phép bú liếm cũng còn không qua hội, hắn vài lần dùng đầu lưỡi chiêu chọc, nàng cũng chỉ là bị động nhận, hoàn toàn không biết cũng có thể phản đưa qua đến tại trong miệng của hắn khuấy làm. Khó trách nàng bỏ đã lâu đến trình độ như vậy, bị hắn hạ chú vẫn như cũ không tính là quá mức đói khát, cố gắng nàng thật sự căn bản không biết nữ nhân có thể nhấm nháp khoái hoạt có mãnh liệt bực nào. Nàng bây giờ u hoán, chỉ là tới tự ở khuyết thiếu quan hệ thân mật cảm giác cô độc mà thôi. Vậy hôm nay nói cái gì cũng muốn để cho nàng trước rảo bước tiến lên ngưỡng cửa này, tình dục thế giới một khi đi vào, khả tất nhiên không thể dễ dàng ly khai. Hôn đem cho Điền Thu ôm lấy, không nhìn nàng nhỏ nhẹ kháng cự, đem nàng kéo dài tới trên giường. Có tình yêu thêm vào, không có nữ nhân có thể kháng cự từ đầu đến chân một tấc tấc hôn qua tán tỉnh, Dương Nam chỉ là bị như vậy hôn một lần, có thể ướt đẫm nửa mông đàn, hắn thực muốn nhìn một chút, cho Điền Thu như vậy hơn 30 tuổi nữ nhân sẽ như thế nào. Tiểu Thu, ta muốn bắt đầu hôn ngươi, buông lỏng một chút được không? Hắn rất tự nhiên sửa đổi xưng hô, hai tay dâng nàng phát sốt vậy mặt, trước chậm rãi thân ở tại trên trán. Vừa rồi, không phải là hôn môi sao? Cho Điền Thu nhíu nhíu mày, tựa hồ còn tại hoài niệm vừa rồi lưỡi hôn cảm giác, ta càng thích như vậy. Đó là hôn môi, kế tiếp là ta hôn ngươi. Hắn nhẹ giọng trả lời, mỗi đạo một chữ, môi liền chuồn chuồn lướt nước giống nhau tại trên mặt nàng di động một điểm. Kỳ thật nơi này hoàn lưu lại không ít đồ trang điểm cảm giác, vị cũng không tính tốt, nhưng chinh phục dục chính tăng cao thời điểm, cho dù thân đến thượng hỏa ngật đáp, cũng sẽ không bại phôi hăng hái của hắn. Chồng ngươi không như vậy thân ngươi sao? Hôn qua nàng vành tai phía dưới, tại nàng bên gáy liếm ra thật nhỏ run rẩy lúc, hắn mang theo một tia ác ý hỏi. Cho Điền Thu cảm thấy thẹn đừng tục chải tóc, u oán nói tân hôn thời điểm. Từng có quá, khả kia, đều là thật nhiều năm trước chuyện tình rồi. Thực lãng phí a, đẹp như vậy cổ của. Hắn thành tâm khen ngợi, đem lời lẽ na hướng cổ áo, ngón tay thuận thế bóp mở của nàng nút thắt, đem quần áo hướng hai bên mở ra. Nếu không phải ngươi gần nhất đi học nhìn chằm chằm vào ta xem, ta đều phải đối mị lực của mình mất đi lòng tin. Tích tụ cảm xúc tựa hồ mở ra lỗ hổng, cho Điền Thu mềm nhũn nằm ở trên giường, nói mê giống nhau hỏi, thật sự đẹp sao? Cực kỳ xinh đẹp, Tiểu Thu, ta quả thực khẩn cấp muốn tiếp tục hôn đi rồi. Mặt hung kiểu dáng nịt vú bị mở ra bên cạnh móc lúc, cho Điền Thu có chút hốt hoảng nhéo một cái, bất an giơ tay lên chắn trước ngực, cau mày đạo nơi này. Hay là thôi đi, khó coi, uy quá hài tử, thật sự khó coi. Không thể nào, hắn rớt ra tay nàng, kiên định lấy xuống vướng bận bao phủ. Có vú xác thực đối dáng người tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, cho Điền Thu phi thường cặp vú đầy đặn có vẻ thập phần xốp, giống hai luồng thủy, hai luồng túi tại da giảm du, không có mấy phần kiên định co giãn, nằm xuống thời điểm, ngay tại hai bên mở ra, giống như tuyết trắng hai khối bánh mì. Đầu vú nàng đã sung huyết. Giống hai cái màu nâu đậm nho, đứng ở quầng vú trung ương. Đây không phải là nhìn rất đẹp sao? Hắn mang theo mới mẻ cảm khen ngợi một câu, hai tay nâng lên nhũ thịt, hướng trung ương đưa đẩy ra thâm thúy khe ngực, thật lớn, cũng thật không phải bình thường nữ sinh có thể so sánh. Ta muốn hôn, sẽ không hút ra nãi a. Nàng đỏ lên mặt lắc lắc đầu, sẵn giọng chỗ nào còn sẽ có, đều. Đều đã lâu như vậy. Hắn cười cười, trực tiếp đem mặt vùi vào khe ngực. Tả xoay xoay, bên phải xoay xoay, tả hít một hơi, bên phải toát một chút, chỉ là tại đây đối đầy đặn mềm mại trên vú, sẽ hồi nấn ná 7-8 phút. Mềm mại nãi cầu thượng lộ vẻ hắn nước miếng dấu vết, vẫn thân cho dù, và lại Điền Thu rên gì đều có chút biến điệu, Triệu Đào mới buông tha vậy đối với dưa nhũ, dùng đầu lưỡi đè nặng nàng dưới nách làn da, một chút miêu tả lấy xương sườn hướng đi. Ừ, ân ân ân, miệng phát ra trẻ con khóc vậy thanh âm. Cho Điền Thu dưới nách đến lạc chắc vùng, hết ý so vú mẫn cảm rất nhiều, đúng là một mảnh yếu hại. Hắn thắm giọng đầu lưỡi, rõ ràng nâng lên hai tay của nàng, trực tiếp theo mang theo thản nhiên mồ hôi vị chua nách liếm lên. Nào còn có một lùm da lông cao cấp, nhìn hết sức gợi cảm. Ô ô, có mồ hôi, Triệu Đào, này, này không sạch sẽ, nàng rầm rì lấy kháng nghị, nhưng lập tức đã bị đầu lưỡi mang tới tuyệt vời nhức mỏi bao phủ, thoải mái vô lực phản đối. Hắn lười đáp lời, thừa dịp tìm được nàng vùng mẫn cảm cơ hội, bốn phía tiến công, mãi cho đến nước miếng vượt qua mồ hôi, đem nàng nửa thân trần trên thân cơ hồ thoa khắp, mới thở hào hển nâng lên thân, nhìn chằm chằm nàng đã đỏ mặt dày đặc mặt của, đạo tiểu thu, phía dưới cũng thoát ra. Đều hôn qua lời mà nói, hội thoải mái hơn đấy. Cho Điền Thu không hé răng, cũng không nhúc nhích, ánh mắt của nàng mê mang nhìn bên cạnh, tựa hồ còn tại thưởng thức lời lẽ mát xa mang tới dày đặc khoái cảm. Hắn thử thăm dò kéo xuống của nàng váy dài, nàng không nhúc nhích. Hắn chậm rãi lột da của nàng quần lót, nàng không nhúc nhích. Hắn túm khai nàng cuối cùng một tầng áo lót, lần này, nhất thịnh bắt được nàng quần lót lưng quần, quay xuống vài dệt lý, bộc lộ ra đầy đặn tái nhợt, lộ ra màu xanh nhạt mạch máu đùi, mà nàng, vẫn như cũ không nhúc nhích. Thật giống như, linh hồn của nàng đã tạm thời tránh né mà bắt đầu, làm cho sung sướng thân thể, có thể tránh né rơi lòng tràn đầy bứt rứt, lẳng lặng hưởng thụ. Theo quần áo cuốn xuống, quần lót đáy quần cũng không thể tránh khỏi lấy ra tại trước mắt hắn. Hắn đắc ý nở nụ cười. Một đạo ướt nhẹp thủy ngân, rõ ràng liền ở chính giữa. 232. Lúc này căn bản không cần do dự, Triệu Đào thè đầu lưỡi ra, ướt nhẹp lưỡi mặt quyết đoán theo quần lót cuốn ở dưới quỹ tích liếm quá. Dù sao cũng là có chút tuổi, cho Điền Thu đùi tràn đầy rất nhỏ thô ráp cảm giác, có tế tế tóc gáy. Bất quá thật là đầy đặn mà mềm mại, đầu lưỡi hơi chút dùng điểm lực khí, có thể tại bên đùi áp ra một cái nhợt nhạt cái hố nhỏ. Cuốn thành bố thằng quần lót lướt qua đầu gối, hắn đi vào trong chen vào một ít, nghiêng đầu liếm của nàng đầu gối ổ, nhẹ mà nhanh chóng. A, cho Điền Thu tiếng hừ có vẻ càng thêm mềm yếu, sụi xuống giống nhau có thể kháp suất thủy đến. Hắn thuận thuận lợi lợi cười nàng hạ thể toàn bộ che đậy, nâng lên tiểu thối nhẹ nhàng thân lấy chân bụng, coi đây là cơ hội mở ra hai chân của nàng. Bại lộ tại trước mắt trong quần, thật đúng là cùng cô gái hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Cho Điền Thu mở u lồn hòa thân thể của nàng giống nhau no đủ đẫy đà, có một loại dục vọng dường như muốn phồng xước da phu tán phát ra lỗi thấy, quyển khúc lông đen so chương tinh ngữ còn nhiều hơn ra một cái lượng cấp, quần lót lưng quần phía trên địa phương tựa hồ là thổi qua, nếu không đại khái hội theo rốn hướng kéo dài xuống ra một mảnh rậm rạp thảo nguyên. Mềm mại thịt liệt giống nhất trương dựng thẳng lên miệng, ngoại môi màu mỡ, bị hơi ngắn một chút âm mao dày đặc phây lên, nhìn chút bộ lông kéo dài đường nhỏ. Chỉ sợ hậu môn phụ cận cũng sẽ có không ít, mà màu nâu nhạt nội môi cũng phi thường phát đạt, dường như hai cái đầu lưỡi, nhiều nếp nhăn cuộn lại tại mép lồn lớn nội chắc. Hòn le tựa hồ không nhỏ, nhưng bị hở ra vỏ ngoài bao ở, giấu ở khe hở đỉnh, như một bị âm mao che giấu tiểu tiểu chốt mở. Xem cho Điền Thu nằm ở đàng kia chính là không ngừng thở dốc, Triệu Đào mỉm cười, thử thăm dò đưa tay ra ngón tay, đầu tiên là sờ sờ đen nhánh tỏa sáng lông mờ u. Xác định nàng không có tránh né cũng không nói gì về sau, ngón tay chậm rãi hạ na, hướng hai bên khẽ trống, ra đi du nộn mép thịt. Một ít nhàn nhạt màu trắng dơ bẩn lưu lại đang đánh mở khe hở đang lúc, bao quanh ngón út tiêm đại tiểu phấn nộn trong suốt âm hạch. Hắn thăm dò người một cái, cố ý dùng rất lớn động tác hít mũi một cái, chua sót phi tinh nữ nhân hiểu rõ đập vào mặt, kích thích hắn lão nhị đều ở đây trong đũng quần dạo rực. Nghe được hắn rõ ràng hấp khí thanh. Phún ra nhiệt khí lại huân ở tại nhạy cảm hạ thể, cho Điền Thu ô rên gì một tiếng, tiếng nói run rẩy như là chung quanh chính trời đông giá rét giống nhau đừng. Đừng như vậy nghe thấy, ta, không có tắm rửa. Không có tắm, mới là tiểu thu chân thực nhất hương vị a. Triệu Đào càng nói thấu được càng gần, đầu lưỡi tại phía trên đùi nhẹ nhàng liếm vài cái, đẹp đến nàng cả người căng lên, hắn thở hào hển đạo, ta không cần đấy, ngươi có thể thoải mái là tốt rồi. Kia. Ta sắp ra rồi, đâu có muốn hôn tất cả của ngươi, nơi này khả không thể không tính. Dựa theo bình thường ăn khớp, lúc này nữ nhân không phải hẳn là giả trang rụt rè, che lại nói vài lời bẩn sao. Khả cho Điền Thu nghe được hắn nói như vậy về sau, thế nhưng theo trong cổ họng tràn ra một chuỗi vui sướng hừ nhẹ, chủ động đem trắng như tuyết đầy đặn đùi, hướng hai bên phân càng mở. Xem ra, tính dục đối với nàng ý thức ảnh hưởng, đã vượt qua này cồn. Hắn giật giật đầu lưỡi, theo háng trước hướng lên trên di động một điểm, làm cho nước miếng thấm ướt một mảnh kia rậm rạp âm mao, đi theo xuyên qua rừng rậm, na đến bên kia bẹn đùi, mưa móc cùng dính. Nàng có điểm nôn nóng vặn vẹo uốn éo khố, bắp đùi gân không tự chủ căng thẳng, muốn thúc giục, nhưng lại không tiện ý tứ. Hắn trái phải liếm trong chốc lát, cảm giác được cho Điền Thu thân thể đã cấp khó dằn nổi, thế này mới dùng đầu ngón tay chấm chám nước miếng, làm ra xoa nắn âm hạch động tác, cẩn thận đem về điểm này bao bì cấu vậy bạch ô lau, sau đó đầu ngón tay đi xuống vừa chợt, liền thuận thế đâm vào đến màu mỡ nhiều chất lỏng thịt hồ trong miệng. Nàng mãnh quất khẩu khí giấu ở miệng, nhíu mày nhắm mắt siết chặt sàng đan, nhìn đồng hồ tình tựa hồ là muốn khóc giống nhau, khả đầy mặt ửng hồng xuân ý giạt rào, chính là rơi lệ cũng không tiện đạo rốt cuộc là có phải hay không bởi vì cảm thấy thẹn khổ sở. Thịt này huyệt tầng tầng lớp lớp, cũng là không tính là rất tùng, co giãn coi như không tệ, đương nhiên, so với hắn đùa bỡn trôi qua thanh xuân cô gái, vẫn là thiếu thêm vài phần chặt chẽ. Đáng yêu dịch là đương thật không ít, cho Điền Thu riêng một mình mở gian phòng, thực phải chăm chỉ ngoạn thượng nhất 2 giờ, sợ là trong phòng hai tờ giường đều có thể ngoạn đến ướt đẫm. Tại Du say sưa miệng âm đạo xoay tròn sờ một cái, hắn nhướng mày, phát hiện mình mò tới một đạo nổi lên miếng thịt, theo cửa vào kéo dài đến bên trong, cứng rắn đấy, hồn không giống chung quanh thịt non như vậy mềm mại. Cẩn thận sờ soạng hai cái, hắn tò mò hỏi Tiểu Thu, người này có một sẹo. Cho Điền Thu lúc này nhưng thật ra có vẻ thập phần cảm thấy thẹn, kéo qua áo gối che lại hơn phân nửa khuôn mặt, buồn bực đạo xanh con. Chắc thiết, đại phu dùng cây kéo thông suốt khai sau khâu thượng đấy. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve ôn nhu hỏi cây kéo. Kia đau không? Đau cũng không biết, nàng chậm rãi đảo, cùng xanh con kia tê tâm liệt phế đau so sánh với, này nhất cây kéo ta căn bản đều không có cảm giác. Phát giác xâm nhập thảo luận cái đề tài này không có ý nghĩa thực tế gì, hiện tại cũng xa không đến cần cái búng nàng người đối diện đình phụ tội cảm thời điểm. Hắn cười cười, cúi đầu liếm một chút cương trên âm hạch phương, nghe nàng lập tức trở nên tiêm tế thở gấp, ôn nhu đạo ta nghe đều đau lòng. Không quan hệ, ta đến tốt rất thích ngươi. Tiểu Thu, ta muốn thân ngươi tối địa phương trọng yếu nha. Nàng không có trả lời, mà là đem áo gối đoàn đoàn, cắn vào miệng. Không nghĩ tới, cho Điền Thu thế nhưng không biết Triệu Đào nói tối địa phương trọng yếu là chỗ nào. Khi hắn đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đặt ở bị lột da da hòn le trên đầu lúc, nàng thế nhưng có chút nghi ngờ một tiếng, cắn áo gối hướng dưới háng của mình nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ nàng nghĩ đến nữ nhân có thể được đến khoái hoạt địa phương chỉ có trong lỗ lồn sao? Bây giờ học sinh trung học đệ nhị cấp cũng sẽ không như vậy không thường thức a. Hắn nhịn xuống một bụng đùa cợt, đầu lưỡi ngoéo một cái hòn le cái đáy, hướng lên trên nhẹ nhàng một hiên. Không nghĩ tới cho Điền Thu phản ứng thế nhưng đặc biệt lớn, không dư thừa bao nhiêu che đậy thân mình điện giật giống nhau run lên một cái, tràn đầy thủy quang ánh mắt của thế nhưng hiện ra có chút hoảng sợ vẻ mặt. Triệu Đào hoàn toàn xác định, đứa bé này đều lớn như vậy nữ lão sư, nguyên lai đều còn không biết hòn le tác dụng, chớ nói chi là hưởng thụ chân chính cao chiều. Chuyện kia liền đơn giản, hắn linh hoạt liếm một lấy rất nhanh liền sung huyết chướng lên nộn đậu, cấp này bỏ lỡ nhiều năm khoái hoạt trọng yếu khí quan, hảo hảo mà bổ học bù. Triệu Đào, không, không được, ta bụng căng, muốn đi tiểu, từ 5 phút về sau. Cho Điền Thu đột nhiên phun ra miệng áo gối, có chút hốt hoảng đạo, đi theo liền nhớ lại đến. Không phải nước tiểu, Tiểu Thu, đó là cao trào sắp tới. Hai tay hắn nhất sao ôm chặt bắp đùi của nàng, đem nàng kết kết thật thật ôm không cho mà bắt đầu, một bên hàm hồ giải thích, một bên tăng nhanh đầu lưỡi chiêu chọc tốc độ. Không, không đúng, làm sao có thể, là được, chính là nước tiểu, cho Điền Thu gấp đến độ khoanh tay chụp hắn, cầu xin đạo, không được. Không được, ngươi làm cho ta đi toilet. Triệu Đào rõ ràng không để ý tới nàng nữa, miệng há ra đem nửa phần mỡ u đều ngăn chặn, lưỡi mặt gắt gao ngăn chặn hòn le chung quanh phạm vi một mảnh, dùng sức cao thấp ma sát. Không, không cần, hư hết rồi, thật sự muốn tiểu. Sóng sau cao hơn sóng trước dâm trong tiếng kêu, cho Điền Thu chân của trường đột nhiên một cái, đầy đặn mông gắt gao giáp đã đến cùng nhau. Nàng đương nhiên không có thật sự tè ra quần, nàng chính là trong đời lần đầu tiên, nếm được tính cao chiều tuyệt vời. Triệu Đào hít mũi một cái, nghe thấy được một chút xíu mùi khai. Hắn khoanh tay sờ sờ, được rồi, tựa hồ là lọt vài giọt đi ra, xem ra, được tắm. 233. Cho Điền Thu hơn nửa ngày không có hồi khí trở lại, than ở trên giường cau mày từ từ nhắm hai mắt mím môi. Nhìn qua cũng không biết rốt cuộc là kinh hỉ vẫn là hối hận. Triệu Đào gối lên nàng dang rộng ra đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái âm hạch nàng, nàng đầy đặn thân thể mềm mại khinh khinh run lên một cái, miệng hừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích. Được có tứ ngũ phút trôi qua, cho Điền Thu thở thật dài một cái, Cung Yêu ngồi dậy, thân thụ tại trong quần sờ một cái, có chút ai oán nói ta nói muốn nước tiểu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nhìn xem, này ướt một mảng lớn, mắc cỡ chết người. Khả không có nhiều nước tiểu, đính thiên vài giọt, Triệu Đào đem ngón tay tiến vào nàng ướt rầm rề trong khe thịt khô vài cái, móc ra bỏ vào trong miệng toa một cái, cười nói, nhạ, ta nhưng là chính miệng nếm đâu, đều là dâm thủy, bởi vì cao trào tài trí bí dâm thủy. Nàng trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm một mảnh trơn trượt bẹn đùi, hơi có chút gặp học hành gì thuật nan để cảm giác, này, có thể nhiều như vậy sao? Đương nhiên, càng thoải mái, liền chảy tràn càng nhiều. Hắn xem mềm nhũn nhũ dưa ngồi dậy sau nhất thời trở nên phong long vô cùng, theo trọng lực ép xuống ra kinh người no đủ độ cong, liền cả đầu vú đều vì vậy mà hướng về phía trước kiều lên, nhịn không được thân thủ bưng lấy, nhẹ nhàng gầy đẩy lấy núm vú đạo, điều này nói rõ người từ trước cũng chưa thư thái như vậy quá. Cho Điền Thu không tự chủ gật gật đầu, sau mới phát giác được có chút mất mặt, đừng khai tầm mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ một lát, đạo quên đi, ta đi tắm. Ta giúp ngươi giặt a. Ngươi xem ngươi xương sống thắt lưng chân mềm, vạn nhất quăng ngã nhiều không tốt. Hắn ân cần đứng dậy đỡ lấy nàng, ôn nhu nói. Cho Điền Thu len lén liếc liếc mắt một cái hắn cao cao nổi lên đũng quần, tựa hồ có chút hoảng hốt, nhẹ nói khả. Khả nói hay lắm không làm yêu, ngươi nếu cởi hết. Không làm, hắn nâng lên tay phải, ta thề với trời đêm nay tuyệt đối không cùng ngươi tính giao, của ta dương vật nếu tiến nhập của ngươi âm đạo, ta liền. Nàng nâng tay chặn cái miệng của hắn, không biết vì sao nhìn qua có chút vi diệu căm tức, như là bị hắn trắng ra dùng từ biến thành thẹn thùng, lại hình như là đối mị lực của mình cảm thấy có chút thất vọng. Vừa rồi cũng đã kiểm tra xong vú của nàng khả năng bởi vì có vú nguyên nhân cũng không rất mẫn cảm, Triệu Đào ôm nàng giúp nàng cởi còn treo tại trên cánh tay quần áo, vuốt ve ba sườn thắt lưng tuyến, ôn nhu đạo Tiểu Thu, ngươi nếu còn không có làm tốt một bước cuối cùng chuẩn bị tâm lý, ta đương nhiên muốn tôn trọng ý kiến của ngươi. Như thế nào đi nữa vất vả, ta cũng nhịn được, yên tâm đi. Là vì, ta già đi à, nàng đúng là vẫn còn không đình chỉ, lầu bầu nói một câu. Hắn cười một phen bỏ đi quần, lấy ra nhổng lên thật cao lão nhị, Tiểu Thu, ngươi xem một chút, ta hưng phấn thành như vậy, làm sao có thể cảm thấy nhĩ lão. Ta cảm thấy được ngươi thật xinh đẹp, nếu không sợ trong lòng ngươi khó chịu, ta sớm liền không nhịn được cắm đi vào, hung hăng khuấy làm, rút ra. Địt vào đi, vẫn đem ngươi thao đến thăng thiên. Cho Điền Thu đỏ mặt rời đi chỗ khác mắt, ngươi. Ngươi viết này nó hữu mô hữu dạng, nói thế nào hạ lưu như vậy. Nam nữ hoan ái như vậy cao thượng chuyện tình làm sao có thể hạ lưu đâu này. Làm tình, tính giao, thao ép, rất dương vật làm, kỳ thật đều là một chuyện, sinh sôi nảy nở, lấy lòng đối phương, biểu đạt trong lòng tình yêu. Nàng nghe được lại có điểm xuyến, giúp đỡ giường rời đi xuống, ta đi tắm. Triệu Đào cũng không nóng nảy, nhạc vui vẻ đem quần áo cởi một cái vứt xuống một người trên sofa, cùng tới. Quả nhiên, toilet cũng không khóa lên, môn trả lại cho hắn lưu trữ. Xem nàng đã mở ra vòi hoa sen đứng ở nước ấm xuống, Triệu Đào đóng kín cửa, liếm môi thưởng thức nổi lên này cổ điển mỹ phụ trần như nhộng toàn là nước trần trụi bên cạnh. Vóc người của nàng đã không bằng thanh xuân cô gái chặt như vậy thấu, tuy nói bảo dưỡng khá tốt. Đường cong như trước thập phần mê người, nhưng cánh tay, bụng dưới, bẹn đùi phụ cận đều có thể tinh tường nhìn đến hơi có chút quá đẫy đà, nhất là đùi bộ khố cùng thắt lưng chắc chỗ giáp nhau, hoàn lưu lại đã xanh hài tử dấu vết, từng đạo nhợt nhạt túng văn, sắp hàng xuất xứ thụ đau khổ kỷ niệm. Nàng không có gội đầu, đại khái là lo lắng sau khi trở về tại Mạnh Hiểu Hàm trước mặt lòi, tóc dài đen nhánh bàn khởi đến dùng dục mạo tỉ mỉ bao ở, từ từ nhắm hai mắt ngẩng lên cằm, lẳng lặng xúc. Làm cho nước từ đầy đạn vú lớn trung ương chảy xuống, đem đen nhánh âm mau ướt nhẹp thành tiêm, tích táp rơi trên mặt đất. Thiếu niên nghe mưa ca trên lầu, nến đỏ hôn la trướng. Không hiểu nhớ lại một câu như vậy, Triệu Đào mỉm cười, đi đến dòng nước ở bên trong, nhẹ nhàng ngậm chặt vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi câu liếm hai cái, thấp giọng thì thầm Tiểu Thu, ta nói muốn hôn tất cả của ngươi, còn kém một nửa, ngươi có phải hay không đã quên? Ân, cho Điền Thu quay mặt nhìn hắn. Mâu tĩnh một đường, mị nhãn như tơ, thế nào một nửa. Sau lưng a, hắn cười hì hì đi vòng qua mặt sau, vừa vặn nàng bàn khởi tóc, trắng noãn nộn cổ của toàn bộ lượng ở tại dục mạo xuống, một ngụm đích thân lên đi, dưới da ngưng lạc, thật sự là mềm mại mềm mại. Nàng khiên ti vậy tinh tế rên rỉ một tiếng, xong duỗi tay ra đỡ phòng tường, kìm lòng không đậu bả đầu Vi Thiên rũ xuống, muốn cho hắn hướng càng mẫn cảm càng thụ dụng tà chắc mặt chuyển đi. Hắn lại cố ý không chịu, chỉ tại xương cổ nhân cúi xuống mà nổi lên cái kia khối ngật đáp chung quanh liếm tới liếm lui. Vẫn liếm đến nàng khó nhịn nhéo một cái eo, đẩy đà mông thịt hơi hơi rung động, hắn mới gần sát đi qua, hai tay vòng ra dưới nách, đang cầm màu mỡ tròn xoe cái vú thưởng thức. Đầu lưỡi cuối cùng làm thỏa mãn ý của nàng, theo vành tai hạ kia một đoạn cao thấp sự trượt. Hắn đoán, khả năng này là cho Điền Thu trượng phu để cho nàng duy nhất nhớ kỹ tiền hí thủ đoạn, bằng không nơi này rõ ràng không bằng dưới nách bên kia mẫn cảm, nàng như thế nào lại hưởng thụ được hư thành mèo. Như vậy ca tụng thân thể, lấy về nhà đi thế nhưng chỉ vì sanh con, lấy gùi bỏ ngọc ngô xuẩn. Hắn ở trong lòng đắc y mắng một câu, hơi hơi nâng eo. Làm trên kiều lão nhị kẹp ở nàng thâm thúy trong khe đít, theo hắn hôn môi động tác biên độ nhỏ ma sát. Này rõ ràng đĩnh vừa tròn vừa mềm, nếu không búng, không đủ trường dương vật phỏng trường đều chỉ có thể hướng trong khe lồn đâm vào dáng vóc. Hắn cọ sát vài cái, đã cảm thấy có chút hưởng thụ, đơn giản liền cả cái vú đều buông ra, bắt lấy màu mỡ hồn viên mông đàn, án niết lên. Tại trên cổ mất tứ 5 phút công phu, nàng cuối cùng nhún vai hừ một tiếng, ám chỉ nơi này đã đủ. Hắn ngầm hiểu, trên bàn tay rời tạp trụ nàng bị vú hòa cái mông làm nổi bật hết sức eo thon chi, bắt đầu dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả hai bên vai đột vết. Trải qua xương sống một đường thời điểm, cơ thể của nàng rõ ràng căng thẳng một chút. Tốt lắm, xem ra lại một cái vùng mẫn cảm bị tìm được rồi. Hắn thu hồi đầu lưỡi nghỉ khẩu khí, trước đường ngang đầu dùng miệng môi vuốt cột sống từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. A, nàng há mồm kêu lên, chân đều lung lay một chút. Tốt lắm, hắn tiếp theo tăng thêm đầu lưỡi, đuổi kịp miệng môi dưới cùng nhau tạo thành chặt chẽ tam điểm thế công, theo đã nhanh đến mông đuôi truy chậm rãi hướng lên trên liếm đi, một tấc tấc hiện lên cổ căn. Triệu Đào, ngươi muốn, thân chết ta, cho Điền Thu mang theo một tia khóc nức nở cúi đầu nói. Hắn cười cười, ngón tay bỏ qua đẫy đà cái gò đất, thăm dò vào phì nộn thịt liệt, cái đáy chính là cái kia khang miệng, quả nhiên cũng đã hiện đầy du hoạt dịch nhờn, chính là ba ngón tay cùng tiến lên. Phỏng chừng cũng có thể dễ dàng xâm nhập. Tiểu Thu, ngươi dùng sai từ rồi. Hắn trước tiên đem hai ngón tay chậm rãi đâm vào đi, một bên đào khoét, một bên thở hào hển đạo, ta rõ ràng là thân ẩm ướt ngươi, ngươi lại chảy thật nhiều thủy a, ngón tay của ta đầu đều bị ngươi phao thấu. Ô, nàng cảm thấy thẹn rên gì một tiếng, không có trả lời. Làm cho dâm thủy đầy đủ nhuộm dần trên ngón tay chung quanh về sau, hắn tự tay tắt đi nước ấm, ngồi xổm xuống. Hổ khẩu một phần, một tay tạo ra cho Điền Thu khe đít. Ngươi, ngươi làm gì? Nàng rõ ràng lắp bắp kinh hãi, có chút hoảng hốt hỏi. Tiểu Thu, ta nói muốn hôn tất cả của ngươi, nơi này làm sao có thể sót xuống? Khả trực tiếp hôn đi, ta lại sợ ngươi qua đi chê ta bẩn không theo ta hôn môi, cho nên, trước hết tắm cho ngươi một chút. Nói đến tắm cái chữ này, hắn dính đầy dâm thủy ngón tay của cũng đã đưa tới. Nhạy cảm cơ vòng đương nhiên nháy mắt liền nổi lên phản ứng, mạnh kẹp chặt co lại thành một đoàn. Nhưng dâm thủy trơn xác thực rất có hiệu quả, Triệu Đào quyết tâm, cũng xa so cho Điền Thu lỗ đít kiên định nhiều lắm. Theo một tiếng hòa lẫn sung sướng hòa khổ sở ngân nga rên rỉ, hắn lớn ngón giữa, cứ như vậy cắm vào nàng nâu lỗ hậu môn trung tâm, tại nóng cháy chàng khang lý, xoay tròn quấy. 234. Triệu Đào, mau lấy ra đi, này. Vậy làm sao có thể khô, ác, ghê tởm đã chết, cho Điền Thu lúc này liền hoàng tay chân, thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa nhào vào trên tường, dọn ra một bàn tay liền nhanh đi gầy đẩy Triệu Đào cánh tay. Hắn thoải mái bắt được nữ lão sư cũng không có bao nhiêu khí lực tinh tế thủ đoạn, thoáng dùng sức đè một cái khống chế tại sau lưng nàng, đầu ngón tay duỗi tại trong trực tràng một chút loạn lấy. Hoàn chưa từng bị dị vật tiến vào trôi qua lỗ đít lại phồng vừa chua xót, cho Điền Thu bị lấy được cả người khó chịu. Bóng loáng sau lưng của nổi lên một tầng nổi da gà, nhịn không được dẫy dụa cầu xin tha thứ đạo van ngươi. Triệu Đào, buông ra, chỗ kia, quá rồi. Gột rửa liền sạch sẽ a. Triệu Đào mạn điều tư lý nói, thè đầu lưỡi ra vỗ về chơi đùa nàng màu mỡ mông đản, hai bên mông thịt mềm nhũn mập ục ục, liền cả đầu lưỡi điểm ấy khí lực đều có thể dễ dàng phát động cuộn sóng vậy nhộn nhạo, nếu bụng đụng vào, còn không biết hội là thế nào một phen cảnh đẹp. Như thế nào? Làm sao có thể, đó là đi ngoài địa phương, như thế nào tắm, cũng bẩn a, không cần, ta không cần ngươi hôn, như vậy là đủ rồi. Lòng xấu hổ đại khái là kích phá cảm giác say cay búng khát vọng, nàng có điểm nghiêm túc kháng cự lên. Rất nhanh liền rửa sạch, tiểu thu, thân nơi này giống nhau thực thoải mái nha. Hắn cười híp mắt nói, dùng miệng môi long một chút nước miếng đi xuống, rơi vào nàng mấp máy trên mặt lỗ đít. Không được, nơi này, làm sao có thể, giọng nói của nàng trở nên có chút mê mang, có lẽ là trước đây hòn le cao trào cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, không để cho nàng tùy vào tưởng phải tin tưởng Triệu Đào theo như lời nói.